Thanh âm rơi, một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở đại môn trước cửa phòng. Cái này thanh niên mặc áo đen khuôn mặt tuấn lãng, dừng lại không che giấu chút nào bản thân trong mắt tham sắc hào quang. Loại này hào quang cũng không phải hắn cố ý vị trí chịu, phảng phất là bẩm sinh đấy, thực chất bên trong ham mê nữ sắc. Niết diễn cảnh Mục Phong trong lòng khẽ động. Chứng kiến người thanh niên này, Linh Hoa hai nữ không khỏi lộ ra một tia chán ghét, nhưng vẫn là chắp tay thi lễ, nói, bái kiến Tây Môn công tử. Mà cái này Tây Môn công tử chẳng qua là cười một tiếng, cái kia sắc sắc ánh mắt, vẫn còn là hai nữ trên người không kiêng nể gì cả nhìn quét một lần, nhìn dạng như vậy, hận không thể lập tức đem hai nữ ngay tại chỗ hành quyết tựa như. Chứng kiến ba người thần tình, Mục Phong không khỏi trong lòng khẽ động, hắn là rất không thích cái này thanh niên mặc áo đen thần tình, nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này hai nữ rõ ràng rất là chán ghét, nhưng vẫn là đối với đối phương khách khí như thế, hiển nhiên thân phận của đối phương rất không tầm thường. Hơn nữa, nhìn kia trang phục, lại rõ ràng không phải là Tiên Thạch Tông đệ tử, cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, không biết vị đạo hữu này là. Tây Môn Tiến đem ánh mắt chuyển tới Mục Phong trên người, trong mắt dị sắc thiếu đi rất nhiều, nhưng như trước không có biến mất, cười nói, tội ác chi thành Tây Môn Tiến, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nói qua, ánh mắt của hắn vẫn đứng ở Mục Phong trên mặt, phảng phất là nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào biểu lộ. Mục Phong cũng không chút nào yếu thế nhìn đối phương, nhưng trong lòng thì giật mình, tội ác chi thành người, đi chính là tội vực chúa tể nguyên tội người, khó trách Tiên Thạch Tông người rất không thích sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy. Mục Phong cười cười nói, bị nhân chỉ là một cái hạ người vô danh mà thôi, không nói cũng được. Tây Môn Tiến trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo dị sắc, mà cái này ti dị sắc lại làm cho trong mắt của hắn sắc sắc quang mang càng thêm tràn đầy, giống như cười mà không phải cười nói, bằng hữu hướng Linh Tuệ tiên tử hỏi thăm Lam Ma bà cùng hắn đệ tử tung tích, không biết là vì chuyện gì. Mục Phong nhìn thật sâu đối phương liếc mắt một cái, bản thân vừa tới cũng không quá đáng như vậy trong chốc lát, đối phương vậy mà đối với nơi này nói chuyện biết rõ đấy rõ ràng như vậy, hiển nhiên, hắn vẫn luôn đang giám thị Lăng Tú Phong A. Chẳng qua là một ít không quan trọng việc nhỏ mà thôi, không đáng Tây Môn đạo hữu lo lắng, hay là không nói cũng được. Nghe được Mục Phong như vậy dứt khoát cự tuyệt, chẳng những là Tây Môn Tiến sắc mặt khẽ biến thành lạnh, đã liền Linh Hoa hai nữ đồng dạng là âm thầm kinh dị, nếu như không biết Tây Môn Tiến thân phận, nói như vậy cũng thì thôi, hiện tại Tây Môn Tiến đã là tự giới thiệu, Mục Phong lại vẫn như vậy không phải nể tình, điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tội ác chi thành thế nhưng là tội vực cường đại nhất một cỗ thế lực, tại tội vực ở bên trong, bọn hắn chính là vương pháp, không ai có thể phản kháng. Hơn nữa, Tây Môn Tiến hay là niết diễn cảnh tu sĩ, mà Mục Phong chẳng qua là niết nguyên cảnh, vô luận là thân phận địa vị, hay là cảnh giới trên thực lực, cả hai cũng không tại một cái cấp bậc lên. Mục Phong vậy mà như thế không cho đối phương mặt mũi, thật đúng là không phải bình thường người có khả năng làm ra được đấy. Mục Phong đương nhiên không cần phải chấp nhận đối phương, tội ác chi thành là nguyên tội thế lực, cái kia liền là địch nhân của mình. Hơn nữa, nguyên tội hay là tình tôn cửu nhân, Mục Phong không có ngay tại chỗ động thủ, cũng đã là cố kỵ trùng trùng điệp điệp rồi, như thế nào còn có thể hướng đối phương giải thích. Không để Tây Môn Tiến mở miệng, Mục Phong liền tiếp tục nói, Linh Tuệ tiên tử không coi ở đây, bị nhân cũng không tiện tiếp tục lưu lại. Nếu như Tây Môn đạo hữu không có chuyện gì khác mà nói, cái kia bị nhân liền cáo từ rồi. Lời nói như thế, nhưng Mục Phong căn bản mặc kệ đối phương điểm không phải gật đầu, liền cất bước tiến lên, muốn rời khỏi. Nhưng Tây Môn Tiến lại đột nhiên cười một tiếng, nói, đạo hữu đừng vội. Mục Phong chân bữa tiếp theo, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tây Môn Tiến, nói, không biết đạo hữu còn có chuyện gì sao. Đạo hữu đang tìm kiếm Lam Ma bà cùng kia đệ tử tung tích, mà các nàng cũng là ta tội ác chi thành muốn tìm người, vì vậy, đạo hữu hay là đem mục đích của mình nói ra, để tránh sinh ra hiểu lầm. Tây Môn Tiến mà nói, thật là khách khí, nhưng trên mặt của hắn dừng lại không có chút nào khách khí thân sắc. Nhìn thấy bây giờ càng nói càng không khách khí hai người, Linh Hoa hai nữ chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên, tò mò nhìn, dù sao song phương không có một phương là người của mình, tùy tiện bọn hắn như thế nào. Mục Phong lại cười cười, nói, không biết tội ác chi thành tìm kiếm các nàng lại là vì cái gì sự tình. Lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những là Linh Hoa hai nữ là biến sắc, đã liền Tây Môn Tiến cũng là hai mắt co rụt lại, tại tội vực, bất luận kẻ nào nhấp lên tội ác chi thành, đều muốn khẩn trương không thôi, e sợ cho đắc tội. Nhưng Mục Phong vậy mà như thế quang minh chính đại hỏi thăm tội ác chi thành làm việc đã đến, đây là không biết chữ chết như thế nào ghi đó à. Nhưng tùy theo, Tây Môn Tiến chính là cười một tiếng, nói, nếu như đạo hữu muốn biết, cái kia nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta là vì, Mục Phong. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên có chút áp lực đứng lên, không hiểu thấu áp lực. Tây Môn Tiến cùng Linh Hoa hai nữ ánh mắt đều đứng ở Mục Phong trên người, chỉ là bọn hắn ý nghĩ trong lòng dừng lại không giống nhau mà thôi. Mục Phong nhưng là làm như có thật gật đầu, nói, bị nhân ngược lại cũng đã được nghe nói cái này Mục Phong, có thể làm cho tội ác chi thành phát ra lệnh truy nã người, nhất định là vô cùng bất phàm, đi chính là giết qua niết bàn cảnh tu sĩ người, bị nhân bất quá là niết nguyên cảnh mà thôi, làm sao sẽ đối với kia ngốc nghé, xem ra chúng ta là không có có hiểu lầm rồi, cáo tử. Nói cả buổi, Mục Phong còn không có thuyết ra mục đích của mình, điều này làm cho ba người không khỏi biến sắc, lúc này đây, bọn hắn biến sắc nguyên nhân ngược lại là giống nhau, cái kia chính là Mục Phong, quá không cho tội ác chi thành mặt mũi. Số tử, 2751. Cồn vật bi, vụ ổn tra nua 93. Chương 913, ngươi chính là Mục Phong. Tây Môn Tiến dừng lại cười hắc hắc, nói, đạo hữu như vậy chỉ sợ có chút không tốt sao. Có hiểu lầm hay không? Vẫn phải chờ đạo hưu thuyết ra mục đích của mình mới có thể xác định. Đến lúc này, Tây Môn Tiến còn không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, đủ thấy tâm cơ của hắn sâu rồi. Mục Phong trầm tư một cái, than nhẹ một tiếng, nói, nếu như Tây Môn đạo hưu như vậy muốn biết, cái kia bỉ nhân đã nói. Nói qua, Mục Phong trên người liền toát ra một kia sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta tìm Lý Tâm, là vì ta cùng với kia có cựu án. Đã xong, liền một câu nói như vậy sau đó. Mục Phong trên người sát cơ liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành lúc trước lạnh nhạt, tiếp tục nói, nếu như Tây Môn đạo hữu đã biết rõ, cái kia bỉ nhân hiện tại có thể đã đi ra đi. Linh Hoa hai nữ lập tức kinh ngạc, thật không ngờ Mục Phong vậy mà đã đến một câu như vậy, tuy rằng hắn lúc nói là đằng đằng sát khí, nhưng cái này sát cơ không khỏi biến mất cũng quá nhanh đi. Nhanh đến làm cho người ta rất khó tin tưởng những lời này tính là chân thật. Quả nhiên, Tây Môn Tiến sắc mặt trầm xuống, nói, đạo hữu giải thích như vậy. Không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Mục Phong bất đắc dĩ nhún vai, nói, Tây Môn đạo hữu không tin, ta cũng không có cách nào. Mục Phong người vô tội thần thái, lại để cho Tây Môn Tiến sắc mặt càng trầm, thậm chí ngay cả trong mắt của hắn cái kia bẩm sinh sắc sắc vầng sáng, đều sinh sôi biến mất không thấy gì nữa. Ta xem đạo hữu không giống như là cùng Lý Tâm có cựu oán, ngược lại là đến ôn chuyện đã đến, nếu như ta không có nói sai mà nói, ngươi phải là Mục Phong đi. Vòng nửa ngày vòng tròn luẩn quẩn, Tây Môn Tiến rốt cục vẫn phải đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Cái gì? Mục Phong một câu ra, giống như kích khởi nghìn tầng sóng, Linh Hoa nhị người nhất thời lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không dám tin. Mục Phong dừng lại thần sắc không thay đổi, nhìn thật sâu cái này Tây Môn Tiến liếc mắt một cái, nói, Tây Môn đạo hữu nói đùa, bị nhân làm sao có thể sẽ là Mục Phong. Tây Môn Tiến nhưng là cười một tiếng, nói, hiện tại toàn bộ tội vực người, cũng biết Lý Tâm cùng Mục Phong quan hệ trong đó, vì vậy, rất nhiều người đều đang tìm kiếm bọn hắn. Nhưng có thể tới tiên thạch tông người, ngoại trừ ta tội ác chi thành cùng mặt khác chín đại thượng cấp tu chân tinh bên ngoài, lại cũng không có người nào khác dám can đảm đến đây tiên thạch tông hỏi thăm cái gì. Mà coi như là chín đại thượng cấp tu chân tinh, cũng là liền bí quyết mà đến, không người nào dám một thân một mình đến đây. Nhưng mà, có lẽ ngươi biết nói, một ít muốn phải tìm một phong tán tu đại năng, cũng có khả năng đến đây. Nói qua, Tây Môn Tiến vẫn là nhìn thoáng qua một phong, mà một phong cũng không chút lựa chọn gật gật đầu. Tây Môn Tiến cái này khi nào tuy rằng rất là hợp tình hợp lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tây Môn Tiến nhưng là cười một tiếng, nói, chỉ bằng lấy khi nào là không thể nói rằng cái gì, nhưng trải qua lúc trước chúng ta nói chuyện, ta có thể xác định, ngươi tuyệt đối không phải là cái gì vì một phong tán tu đại năng, bởi vì, coi như là tán tu đại năng, cũng sẽ không đem ta tội ác chi thành để vào mắt. Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái niết nguyên cảnh, lại có thể nói ra lúc trước những lời kia, toàn bộ tội vực ngoại trừ một phong bên ngoài. Lại có ai dám như vậy? Mục Phong lúc trước đủ loại lời nói, đúng là có chút coi rẻ tội ác chi thành. Mà toàn bộ tội vực dám nói ra như vậy lời nói người, chỉ có một chút là cùng tội ác chi thành có cựu oán người. Người như vậy không phải là không có, nhưng dù cho có, một cái niết nguyên cảnh vậy mà có thể đang tại niết diễn cảnh tu sĩ trước mặt, coi rẻ tội ác chi thành, cái này chỉ sợ không phải người nào đều có thể làm ra được đấy. Mà Mục Phong không thể nghi ngờ chính là trong đó cực kỳ có hiểm nghi người. Bởi vì hắn đã từng lấy dương thần cảnh tu vi, sinh sôi chém giết qua niết bàn cảnh, vì vậy mặt ngoài cảnh giới, cũng không thể nói rằng Mục Phong thực lực. Như vậy, niết nguyên cảnh Mục Phong, liền có đầy đủ tự tin không đem niết diễn cảnh Tây Môn Tiến để vào mắt, cũng có thể không kiêng nể gì cả coi rẻ tội ác chi thành rồi, cái này chính là Tây Môn Tiến lý do. Bởi vì, Mục Phong cùng tội ác chi thành có cựu oán, cũng bởi vì hắn có đủ thực lực, hai điểm này như vậy đủ rồi. Mà Mục Phong nhưng là cười một tiếng, nói, Tây Môn đạo hữu nói rất rõ ràng, nhưng cái này vẫn không thể chứng minh ta chính là Mục Phong, nếu như ta là, ta như thế nào vẫn là sẽ đến tiên thạch tông, đây không phải chui đầu vô lưới sao. ngươi đương nhiên có thể là Mộc Phong, ngươi bây giờ sở dĩ sẽ đến Tiên Thạch Tông, đơn giản liền là muốn do thám biết Lý Tâm cùng ngươi tên đệ tử kia tung tích, ít nhất cũng phải biết rõ các nàng là hay không an toàn, nhưng ngươi cũng không biết Lý Tâm cùng hắn sư phó tại Tiên Thạch Tinh chỗ ở, mà cùng Lý Tâm quan hệ mật thiết Linh Tuệ chính là nhân tuyển duy nhất rồi. Mộc Phong không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Tây Môn Tiến, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn cực độ không chịu nổi ra hỏa, vẫn còn có như vậy năng lực phân tích, thật đúng là đem mục đích của mình nói rành mạch. Mộc Phong nhưng là cười một tiếng, nói, Tây Môn Đạo Hưu nói rất đặc sắc, nhưng nói đến thuyết đi, những thứ này cũng chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, ngươi như trước không thể chứng minh ta chính là Mộc Phong, hơn nữa, ngươi cũng nên biết, nếu như ta là Mộc Phong, như vậy ta liền có đầy đủ năng lực giết ngươi. Mộc Phong thuyết những lời này thời điểm, tuy rằng vẫn là mang theo vui vẻ, nhưng những lời này, hay tránh ở đây ba người biến sắc. Tây Môn Tiến tùy theo liền cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là thừa nhận mình chính là Mộc Phong rồi hả? Ta cũng không có thừa nhận. Ngươi cũng không cần nói xạo, coi như là ngươi là Mộc Phong, ngươi cũng giết không được ta. Nói ra những lời này, Tây Môn Tiến đồng dạng là tràn đầy tự tin. Mộc Phong nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái, tùy theo cười một tiếng, nói, đúng vậy, ta đương nhiên giết không được ngươi, bởi vì ta không phải là Mộc Phong. Tốt rồi, hôm nay có thể cùng Tây Môn Đạo Hữu quen biết, bỉ nhân là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng mà, bỉ nhân còn có chuyện bên người, sẽ không làm nhiều dừng lại, cáo tử. Nói xong, Mộc Phong liền cất bước ly khai. Chứng kiến Mộc Phong phải đi, Tây Môn Tiến không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn mặc dù đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng nếu như đối phương thật là Mộc Phong, hắn đồng dạng không dám khinh thường, dù sao cái kia Tử Vong Chi Nguyệt cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nhưng hắn vẫn đột nhiên cười một tiếng, nói, bằng hữu, hay là đừng nóng vội lấy ly khai mới là, mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ vẫn có hiểm nghi bên người, không bằng theo ta đi một chuyến tội ác chi thành, đến lúc đó, nếu như bằng hữu không phải là Mộc Phong, sẽ rời đi không muộn. Nói qua, Tây Môn Tiến thân thượng cũng có khí thế toát ra đến. Mộc Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, cái này Tây Môn Tiến lúc trước mặc dù là cùng mình đối chọi gay gắt, nhưng coi như là thu liễm, nhưng hiện tại, chợt bắt đầu cường thế đứng lên, cái này chỉ sợ có nguyên nhân. Tây Môn Đạo Hữu cái này là ý gì? Đều muốn chứng minh thân phận chân thật của ngươi mà thôi. Mộc Phong sắc mặt cũng rốt cuộc trầm xuống, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, bản thân nếu tại không có chút nào tỏ vẻ, vậy thật sự có mở ám. Tây Môn Đạo Hữu đây là có chút ít quá mức đi. Ta tuy rằng không phải là Mộc Phong, nhưng cũng không phải mặc người khi dễ hạng người. Nói qua, Mộc Phong trên người đồng dạng tràn ra một cỗ khí thế. Chứng kiến Mộc Phong vậy mà thật dám cùng tội ác chi thành Tây Môn Tiến như thế đối lập, Linh Hoa hai người không khỏi càng là giật mình, các nàng toàn bộ Tiên Thạch Tông cũng không dám đắc tội Tây Môn Tiến, biết rõ đối phương là đang giám thị Tiên Thạch Tông, nhưng vẫn là lại để cho một người như vậy vào ở Tiên Thạch Tông, cũng là bởi vì sau lưng của hắn tội ác chi thành. Mà bây giờ, một cái tán tu, một cái niết nguyên cảnh tán tu, vậy mà so với toàn bộ Tiên Thạch Tông còn có gan lớn, còn muốn không sợ tội ác chi thành, đây rốt cuộc là vì cái gì? Linh Hoa hai người khó hiểu, cho nên bọn họ chỉ khiếp sợ nhìn xem đối chọi gay gắt hai người, mà không có lại để cho bất luận cái gì đều muốn nhúng tay ý tứ, tội ác chi thành các nàng đắc tội không nổi, mà một cái dám đắc tội tội ác chi thành người, các nàng cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối, không đếm xỉa đến chính là các nàng lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một chế rêu thanh âm, một cái nho nhỏ niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng dám cãi lời ta tội ác chi thành ý chí, thực là muốn chết. Thanh âm rơi, tại Tây Môn Tiến sau lưng, trống rông xuất hiện hai cái lao giả, đồng dạng là thân mặc hắc y, dường như tội ác chi thành mọi người là một thân hắc y tựa như, hai cái lao giả, một cái tóc đen một cái tóc trắng, đều là mặt trắng không râu, ánh mắt như điện, dừng lại hiển thị rõ âm chất, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, đây là hai cái niết bàn cảnh tu sĩ, hàng thật giá thật niết bàn cảnh. Lời mới vừa nói người nọ, chính là một đầu tóc đen lão giả, lúc này, trên mặt của hắn vẫn là lưu lại lấy nồng đậm chế giễu. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, lập tức minh bạch, Tây Môn Tiến tại sao lại đột nhiên đối với chính mình cường ngạnh nguyên nhân, nguyên lai cũng là bởi vì hai cái này cường đại viện quân đã đến. Mộc Phong sâu nhìn thật sâu hai cái này đột nhiên xuất hiện lão giả liếc mắt một cái, tùy theo liền nhìn về phía Tây Môn Tiến, cười lạnh nói, Tây Môn đạo hữu, thật sự là hảo thủ đoạn, vì không cho ta ly khai. Vậy mà cùng ta lãng phí thời gian lâu như vậy, vì chính là ngươi giúp đỡ đi vào. Tây Môn Tiến mỉa mai cười một tiếng, nói, ngươi đầu thuyết đúng phân nửa, cùng ngươi lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng rốt cuộc lại để cho xác định một sự kiện, ngươi chính là Mộc Phong. Mộc Phong dừng lại mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định, ta đây cũng muốn nghe một chút, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin, ta chính là Mộc Phong. Rất đơn giản, bởi vì tại toàn bộ tội vực, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, tại đối mặt tội ác chi thành người, cũng không có khả năng không có chút nào phản ứng, mà ngươi nhưng không có, cũng không có một cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ tại đối mặt hai gã niết bàn cảnh tu sĩ địch nhân lúc, còn có thể chấn định tự nhiên, mà ngươi nhưng là, có thể đồng thời có đủ hai điểm này người, cũng chỉ có đã từng giết qua niết bàn cảnh tu sĩ, cũng được tội ác chi thành đuổi giết qua một phong. Một phong lập tức cười một tiếng, hơn nữa là đại môn cười ra tiếng, nói, Tây môn tiến, ngươi cũng quá coi thường toàn bộ tội vực rồi, ngươi tội ác chi thành mặc dù là tội vực lần đầu tiên thế lực lớn nhất, cũng có tội vực trong cường đại nhất tội vực chúa tể tòa chấn, nhưng cái này cũng không có thể cho các ngươi tội ác chi thành tất cả mọi người làm cho người sợ hãi. Ta mặc dù là một kẻ tán tu, tuy rằng trêu chọc không nổi tội ác chi thành, nhưng cũng sẽ không nhìn thấy tội ác chi thành người liền sợ hãi, ít nhất, các ngươi còn chưa đủ để lấy làm ta sợ hãi. Tiếng nói ra, mọi người biến sắc, nếu như lúc trước Mộc Phong mà nói, có chút cường ngạnh, nhưng là không tính quá tải, nhưng bây giờ chính thức đi tội ác chi thành bày tại chính mình mặt đối lập lên. Muốn chết hừ lạnh một tiếng vang lên, tên kia tóc đen lão giả trong tay lại đột nhiên kích xạ ra một đạo ô quang, trong nháy mắt tiểu đi tới Mộc Phong trước mặt, không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh, là vì khoảng cách của song phương thân cận quá, mà cái này người lại xuất thủ không có bất kỳ dấu hiệu. Mộc Phong không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng cũng không có lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ, ngược lại là lạnh lùng cười một tiếng, hai tay bất động, kia trên người cũng đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang, cũng tại kia trước người nhanh chóng hình thành một đạo tấm màn đen, vừa vặn ngăn tại cái kia đạo ô quang trước mặt. Số tử, 2752. Cồn vật bi, vu ổn tra nua 93. Chương 914, không cam lòng yếu thế. Tại đây đạo hắc màn xuất hiện đồng thời, toàn bộ trong sảnh nhiệt độ liền trong nháy mắt hạ thấp, nhưng mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia hai đạo công kích liền tướng đụng vào nhau, một cái là niết bàn cảnh tu sĩ công kích, một cái là niết nguyên cảnh tu sĩ phòng ngự, tình huống như vậy, mọi người rất dễ dàng liền nghĩ đến kết quả. Nhưng sự thật lại lớn đại môn ngoài mọi người ngoài ý liệu, cái kia đạo ô quang mặc dù chỉ là một đoàn ma chướng mà thôi, nhưng xuất từ niết bàn cảnh tu sĩ tay, cái kia cường đại lực công kích trong nháy mắt liền đem một phong trước mặt tấm màn đen kích lom xuống dưới, có thể nhưng không có đánh thủng, dường như tầng này tấm màn đen chính là một cái kẹo da trâu đồng dạng, tính bền dẻo mười phần. Thấy như vậy một màn, mọi người biến sắc, niết bàn cảnh tu sĩ công kích, vậy mà không cách nào đánh thủng niết nguyên cảnh tu sĩ pháp thuật phòng ngự, loại tình huống này, bọn hắn thế nhưng là lần đầu chứng kiến, tuy rằng tóc đen lão giả là tùy ý một kích, nhưng một phong cảm giác không phải là. Chớ nghĩ đến đám các ngươi là tội ác chi thành người, có thể tùy ý giết người. Một phong hừ lạnh một tiếng, mà đạo kia tấm màn đen trong nháy mắt đem đối phương ma chướng bao vây lại, tùy theo, cái kia tóc đen lão giả sắc mặt chính là biến đổi. Tại tấm màn đen bao bọc ma chướng thời điểm, liền đem thần trí của mình cắt đứt, cũng triệt để mất đi đối với ma chướng khống chế, điều này làm cho lão giả không thể không biến sắc, nhưng mà, trừ hắn ra cùng một phong bên ngoài, vẫn là không có ai biết trong này chuyện ẩn ở bên trong. Mọi người cái này mới nhìn rõ một phong trước mặt tấm màn đen rốt cuộc cái gì, đây không phải là màu đen, mà là màu u lam, hơn nữa còn là màu u lam hỏa diễm, băng lánh rét thấu xương hỏa diễm. U hỏa mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng không khỏi âm thầm kinh nghi, coi như là u hỏa, cũng không có khả năng có lúc trước cường đại như vậy tính bền dẻo a. Hoặc là cứng rắn ngăn lại công kích của đối phương, hoặc là đã bị đánh thủng, sao khả năng bị kích lom xuống dưới, mà không có đánh thủng. Cái này căn bản cũng không phải là ưu hỏa đặc tính A. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, một phong ưu hỏa tại lúc mới bắt đầu, cũng đã xảy ra biến dị, bởi vì hắn luyện hóa âm nguyên thủy, lại để cho ưu hỏa ở vào hữu hình cùng vô hình giữa, có thể là một loại pháp thuật hỏa diễm, cũng có thể là một loại pháp khí. Thiếu đi lão giả thần thức khống chế ma chướng, rất nhanh liền tản đi, một phong không phải là không muốn đem luyện hóa, chẳng qua là đây là xuất từ niết bàn cảnh tay ma chướng, bản thân mặc dù có năng lực, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Ma chướng tiêu tán, Mộc Phong cũng không có đem u hỏa thu hồi, mà là hóa thành một cái màu đen trường xà, trông rất sống động trường xà, quay chung quanh tại Mộc Phong bên người, đồng phát ra tê tê. E thanh âm, nhìn qua cùng với một cái chân thật hắc con rắn đồng dạng. Mộc Phong cũng không có lập tức ra tay phản kích, mà là cười lạnh nói, ta tuy rằng không phải là các ngươi ba người đối thủ, nhưng các ngươi muốn giết ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là Mộc Phong, cũng không muốn cùng tội ác chi thành là địch, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn rời đi. Nói như vậy, nhưng dưới chân hắn không chút nào bất động, lạnh lùng nhìn xem đối diện ba người. Hừ, đừng tưởng rằng ngăn lại lão phu một kích, liền lớn như thế nói bất tàm, về phần ngươi có phải hay không Mộc Phong, bắt giữ ngươi sau đó, hết thảy đều rõ ràng. Nhưng vào lúc này, không trung lại một lần nữa vang lên một thanh âm của một cô gái, Cưu Vụ đạo hữu chậm đã động thủ. Thanh âm rơi, tại song phương chính giữa, liền trống rông xuất hiện hai nữ tử, hai trung niên mỹ phụ, một cái áo trắng, một cái thanh y liễu, một người cao quý uy nghiêm, một cái lạnh lùng như tuyết, nhưng toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện hai người, vẫn không có mở ra miệng nói lời nói Linh Hoa hai người, vội vàng tiến lên, cùng kêu lên nói, đệ tử bái kiến tông chủ, nhị trưởng lão. Tên kia thân mặc bạch y tiên thạch tông chủ chẳng qua là khẽ dạ, dừng lại đối với Tây Môn tiến ba người nói ra, Tây Môn thiếu thành chủ, Cưu Vụ, Cưu Hao hai vị đạo hữu, các ngươi bây giờ còn không thể xác định hắn chính là một phong, nếu như hiện tại liền gây chiến, chỉ sợ có chút không được tốt, dù sao vị đạo hữu này thực lực cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu như ở chỗ này động thủ, vạn nhất làm bị thương người nào, sẽ không tốt. Tiên thạch tông chủ nói thật dễ nghe, nhưng nói trắng ra là, chính là không muốn song phương tại tiên thạch trong tông động thủ, dù sao thực lực của hai bên đều rất mạnh, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến rất rộng. Nếu như đem tiên thạch tông khiến cho gà bay chó chạy, cái này đương nhiên không phải là tiên thạch tông nguyện ý thấy. Nghe vậy, Tây Môn tiến ba người cũng không khỏi nhướng mày, bối cảnh của bọn hắn là so với tiên thạch tông cường đại, nhưng đối với phương hướng nói cũng đúng sự thật. Mình cũng không có khả năng không để ý cùng đối phương cảm thụ, mà cố ý phải ở chỗ này động thủ. Nếu như đối phương thật là một phong, vậy có tội vực chúa tể lệnh truy nã tại, ở chỗ này động thủ, tiên thạch tông cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí còn sẽ cùng mình liên thủ đối phó một phong. Nhưng bây giờ, bản thân căn bản không thể xác định đối phương chính là một phong, cái kia liền cũng không đủ lý do, ở chỗ này động thủ. Nhưng nếu như không động thủ, làm sao có thể xác định đối phương chính là một phong đâu? Một phong dừng lại nhìn thật sâu Tây Môn Tiến liếc mắt một cái, hắn thật không ngờ cái này Tây Môn Tiến, lại còn là tội ác chi thành thiếu thành chủ, cái kia ma tôn nguyên tội sẽ không phải là tội ác chi thành thành chủ đâu. Nếu như là, cái này Tây Môn Tiến thân phận liền khó lường rồi. Tây Môn Tiến trầm tư một cái, nói, ta hiện tại tuy rằng vẫn không thể xác định hắn chính là một phong, nhưng không thể nghi ngờ hắn hiểm nghi rất lớn, sư tôn mệnh lệnh vẫn còn, chúng ta không thể thả hắn ly khai. Nghe được Tây Môn vào trong miệng đích sư tôn, Tiên Thạch Tông tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, các nàng chi như vậy kiêng kỵ Tây Môn Tiến, cũng là bởi vì trong miệng hắn cái này sư tôn, toàn bộ tội vực cũng không có ai nghe được cái tên này thời điểm, mà không biến sắc. Tiên Thạch Tông chủ cũng không khỏi lộ ra một tia làm khó, nàng sở dĩ ngăn trở song phương động thủ, cũng là bởi vì không muốn bọn hắn ở chỗ này động thủ mà thôi, nhưng lại không tốt nói các ngươi ly khai đi ra bên ngoài đánh đi. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên cười lạnh nói, Tây Môn Tiến, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta không muốn cùng ngươi đám động thủ. Chính là sợ các ngươi rồi, ta tuy rằng không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta nghĩ đi, các ngươi vẫn là ngăn không được. Một phong cái này không đúng lúc mà nói, lại để cho Tây Môn Tiến ba người sắc mặt trầm xuống, mà Tiên Thạch cung người thì là nhướng mày, Tiên Thạch tông chủ vốn đang là muốn cho song phương dừng tay, mà một phong dừng lại hết lần này tới lần khác chọc giận đối phương, kể từ đó, nếu như Tây Môn Tiến ba người lại để cho một phong ly khai, cái kia cũng không phải là ném mặt mũi của bọn hắn rồi, mà là cả tội ác chi thành mặt mũi, cái này lỗi Tây Môn Tiến cũng chịu không nổi. Một phong đương nhiên cũng biết những lời này hậu quả, cái kia chính là mình không có khả năng lại bình yên ly khai, nhưng coi như mình không nói, Tây Môn Tiến cũng không thể có thể làm cho mình ly khai, thà rằng giết lầm cũng không muốn bỏ qua, rất nhiều người đều có thể như vậy lựa chọn, nếu như đều tránh không được một trận chiến, cái kia liền không cần phải cùng đối phương dài dòng rồi. Tây Môn Tiến nhìn thoáng qua Tiên Thạch Tông Chủ, nói, tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, nếu như chúng ta lại để cho kia ly khai, tội ác chi thành uy nghiêm liền triệt để đánh mất, cái này lỗi chúng ta chịu không nổi. Nói qua, liền chuyển hướng Mục Phong, nói, mặc kệ ngươi có phải hay không Mục Phong, khiêu khích tội ác chi thành uy nghiêm, chỉ có chết, mới có thể vì tội của ngươi qua chỗ tội. Nói xong, Tây Môn Tiến ba người liền hư không tiêu thất không thấy, bất quá bọn hắn không có khả năng ly khai. Mục Phong lạnh lùng nhìn trên không liếc mắt một cái, tuy rằng vẫn là cách đại sảnh nóc nhà, nhưng hắn có thể chứng kiến Tây Môn Tiến ba người chính ở phía trên chờ đợi mình. Tội ác chi thành ta là được không thể trêu vào, nhưng các ngươi đã nghĩ giết ta, chỉ sợ vẫn là làm không được. Một phong cười lạnh một tiếng, cũng hư không tiêu thất không thấy. Nhìn xem song phương đối chọi gay gắt, cũng ly khai nơi đây, tiên thạch tông người không khỏi tối buông lỏng một hơi, các nàng mới không phải sẽ để ý ai sống ai chết, chỉ cần không đúng tiên thạch tông tạo thành phá hư tiểu thành. Nhưng mà, các nàng hay là rất muốn biết một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, là nơi nào đến lực lượng, như thế không sợ Tây Môn Tiến ba người. Thậm chí ngay cả tội ác chi thành đều không sợ. Tiên Thạch Tông với tư cách tội vực bài danh thứ 2 thượng cấp tu chân tinh bá chủ, trong tông người mạnh nhất tự nhiên không phải chỉ là để niết bàn cảnh, nhưng hiện tại chẳng qua là niết bàn cảnh tông chủ ra mặt, những cái kia đại năng thì là không lộ diện, hiển nhiên là không có tính toán liên lụy vào chuyện này bên trong. Lăng Tú Phong ngàn trượng trên không trung, Mục Phong cùng Tây Môn Tiến song phương bốn người, lẫn nhau đối thủ, cách xa nhau ngàn trượng, mặc dù không nói gì lời nói, nhưng nghiêm túc chi ý sớm đã tràn ngập, dường như làm cho cả Tiên Thạch Tông đều tiến nhập trời đông giá rét bình thường, cũng đánh thức Tiên Thạch trong Tông tất cả mọi người. Tiên Thạch Tông chủ cùng nhị trưởng lão, tại song phương vạn trượng bên ngoài yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu, yên lặng nhìn xem, tội ác chi thành các nàng đắc tội không nổi, mà Mục Phong lúc trước làm cho biểu hiện thực lực, cũng vô cùng không tầm thường, càng trọng yếu chính là, các nàng không biết Mục Phong bối cảnh. Một cái có thể làm cho hắn và tội ác chi thành đối nghịch bối cảnh, các nàng không biết, vì vậy cũng không muốn trêu chọc. Mà tại phía dưới, rất nhiều Tiên Thạch Tông đệ tử cũng đã tại nhìn lên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng là người nào dám ở Tiên Thạch Tông gây chiến, mà Tông chủ lại chỉ có thể cam chịu, và lại ở một bên vây xem. Nhưng vào lúc này, một mảnh kim sắc tường vân đột nhiên xuất hiện ở một phong mấy người trên không, trọn vẹn bao phủ phạm vi vài dặm, một cổ áp lực khí tức trong nháy mắt đem trong sân nghiêm túc chi ý xua tán. Đồng phát ra hoanh hoanh tiếng sớm. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức mọi người kinh ngạc, ngừng ở hư không mấy người đều rất rõ ràng trên không tường vân là cái gì đồ chơi. Đây là có người đột phá niết nguyên cảnh, chẳng qua là, cái này không khỏi thật trùng hợp đi, vậy mà đem sắp bắt đầu chiến đấu, đều sinh sôi ngăn cản. Nghĩ thì nghĩ, mấy người hay là rất nhanh lui về phía sau, bọn hắn cũng không muốn gặp lôi kiếp tẩy lễ. Đừng nói là bọn hắn, đã liền phía dưới chúng đệ tử, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Cái này người đột phá thật là đúng lúc. Ngay tại một phong mấy người vừa mới thối lui, từ Lăng Tú phong thượng liền xuất hiện một cái tịnh lệ thân ảnh, đúng là Linh Tuệ. Vốn là khuynh thành có tư thế nàng, hiện tại càng là giống như từ cựu thiên đáp xuống tiên tử, không ăn nhân gian khói lửa, làm cho người không dám bay lên chút nào không tôn trọng chi tâm. Nhưng Tây Môn Tiến nhưng là một cái ngoại lệ, hắn dường như đã quên mất lúc trước rằng co, trong mắt lần nữa hiện ra nồng đậm sắc sắc quan mang, dường như đây chính là hắn bản tâm, chẳng qua là hiện tại ai còn sẽ chú ý hắn. Lôi kiếp rơi, Linh Tuệ nhẹ nhõm ngăn lại, nàng với tư cách Tiên Thạch Tông Tông chủ đệ tử đắc ý, đương nhiên là có kia sở trường bản lĩnh, cùng với cường hãn pháp khí. Người chung quanh chẳng qua là lẳng lặng nhìn Linh Tuệ độ kiếp, trải qua người rất tiến ổn, nhưng không có trải qua người, cũng rất là hâm mộ, thành tựu niết nguyên cảnh, thực lực như vậy, tại toàn bộ tinh không đều được cho một phương cao thủ. Mà chỉ có một phong trong mắt nhưng là dị sắc thoáng hiện, đây là bản thân lần thứ nhất chứng kiến người khác tốc độ lục cửu thiên kiếp. Nhìn tường vân bao phủ diện tích, cùng mình tướng rất kém xa, tuy rằng cũng có đầy trời lôi điện, vô khác nhau đó rơi xuống, nhưng rõ ràng không có có chính mình khi đó đông đúc, lộ ra rất là thưa thớt. Hai điểm này đã nói lên, Linh Tuệ thiên kiếp, căn bản không có biện pháp cùng mình so sánh với, nhưng này là vì cái gì? Số tử, 2843. Cồn vật bi, vu ổn tra nua 93. Chương 915, thất tội lực lượng. Một phong tại đồng cấp tu sĩ trong là có thể làm cho hướng bệ nghệ. Nhưng thiên tư của hắn thật sự không tốt, mà Linh Tuệ nhưng là một thiên tài, một cái Tiên Thạch Tông đều muốn thừa nhận thiên tài, nếu như nói thiên kiếp của nàng coi như bình thường, vậy tại sao một phong thiên kiếp sẽ như vậy không hợp với lẽ thường, cái này chính là một phong không nghĩ ra địa phương. Rất nhanh, sự thật liền ấn chứng một phong suy đoán, đạo thiên kiếp thứ 4 ầm ầm rơi xuống, nhưng cái này một đạo cùng ba thứ hạng đầu đạo so sánh với, ngoại hình không có bất kỳ khác biệt, chẳng qua là khí thế gia tăng lên gấp mấy lần mà thôi, hơn nữa hay là lôi kiếp, không phải là người nào hình thiên hỏa. Nguyên thể kiếp, nguyên khí kiếp cùng nguyên thần kiếp, cái này tam nguyên lôi kiếp, chỉ sẽ xuất hiện tại cửu cửu thiên kiếp bên trong, trước mắt đây hết thảy, cũng đã chứng minh điểm này, có thể tại sao lại xuất hiện ở bản thân lục cửu thiên kiếp bên trong, cái này ông trời cũng không tránh khỏi quá bất công đi. Một phong trái lo phải nghĩ cả buổi, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, loại sự tình này, là số trời, hắn sao có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà, hắn là không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại trôn giấu xuống một cái nghi hoặc, trên người mình rốt cuộc cái gì có thể dẫn đến như vậy không hợp với lẽ thường lôi kiếp. Rất nhanh, Linh Tuệ cuối cùng một đạo thiên kiếp tiến đến, khí thế cường đại, lại để cho chúng quanh tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, mà Mục Phong dừng lại ngược lại là yên ổn hơn, cùng đạo lôi kiếp khí thế, cũng tối đa liền cùng mình đạo thứ tư lôi kiếp không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không có mà bốn đạo lôi kiếp khó như vậy quấn. Bởi vì này đạo lôi kiếp cũng chỉ có một kích mà thôi, mà bản thân nguyên thể kiếp đi chính là một người, một cái linh hoạt người, hơn nữa, còn có thể công kích của mình phương thức, nhất là cái này chính là một đạo lôi kiếp nhiều có thể so sánh với. Lôi kiếp rơi xuống, Linh Tuệ khẽ quát một tiếng, bản mệnh pháp khí nắm trong tay, kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, cái này là toàn lực của nàng một kích, đem trong cơ thể sở hữu nguyên khí đều đánh bạc một kích. Cả hai chạm vào nhau, đinh hai nhức góc nổ vang lên, cũng vang vọng trời xanh, nhưng Linh Tuệ dừng lại kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm quang được sinh sôi đánh tan. Lôi kiếp uy thế cũng là đại giảm, nhưng vẫn là tiếp tục rơi xuống. Nguyên khí hao hết, lại để cho Linh Tuệ đã làm không xuất ra mặt khác hữu hiệu ngăn chặn, nhưng nàng hay là vung ra mấy đạo quang mang, đây không phải pháp thuật, mà là hàng thật giá thật pháp khí. Bạo vài kiện tương đương với dương thần cảnh bản mệnh pháp khí, đồng thời tự buộc, uy lực có thể nghĩ, trong nháy mắt đem lôi kiếp bao phủ, mà Linh Tuệ cũng đứng bị cắn trả, cứ việc những thứ này không phải là của nàng bản mệnh pháp khí, cắn trả trình độ cũng không phải rất mạnh, nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, hay là đem trọng thương. Máu tươi nghịch miệng mà ra, liền thân thể đều không thể duy trì bay lên không, rất nhanh rơi xuống. Tiên Thạch Tông chủ lại lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng tồn tại khác xuất hiện ở Linh Tuệ bên người, đem tiếp được. Sư phó lúc này Linh Tuệ đã không có lúc trước cái kia không ăn khói lửa bộ dạng, tựa như một cái bị bệnh thật lâu nữ tử, hiển thị rõ bệnh trạng vẻ đẹp. Ngươi làm không tệ, trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiên Thạch Tông chủ cầm ra một quả đan dược, lại để cho Linh Tuệ ăn vào, lúc này mới vì nàng trên mặt tái nhợt, tăng thêm một tia đỏ ửng, miễn cưỡng ngừng ở trên hư không. Mà đúng lúc này, từ trên không tường vần xa xuất hạ một đạo kim quang, đem Linh Tuệ bao phủ ở bên trong, từng trận nồng đậm thiên địa lực lượng tràn ngập mà ra, cái này chính là khổ tận cam lai, cái này chính là vượt qua kiếp nạn sau đó, trời cao ban ân, đem tu sĩ thể sắc và tinh thần toàn bộ tẩy rửa một lần, càng tiến một bước. Người chung quanh chẳng qua là lẳng lặng nhìn, không có người sẽ quấy rầy, không thể không nói, Linh Tuệ độ kiếp, lại để cho Mộc Phong cùng Tây Môn tiến rằng có hóa giải cùng vô hình, nhưng mà, tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là tạm thời. Sau một lát, tường vân biến mất, Linh Tuệ cũng chính thức trở thành một niết nguyên cảnh tu sĩ, chính thức tiến vào cao đẳng tu sĩ hàng ngũ. Chúc mừng Linh Tuệ cô nương thành công tiến vào niết nguyên cảnh Tây Môn tiến thanh âm vang lên, kia bản thân cũng tới đến Linh Tuệ trước mặt, cười mỉm nhìn xem cái này xinh đẹp bất phàm nữ tử. Chứng kiến Tây Môn tiến, Linh Tuệ lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng vẫn là thi lễ nói, Linh Tuệ, bái kiến Tây Môn thiếu thành chủ. Cô nương khách khí, Tây Môn có thể có cảm nhận đổ cô nương thành công độ kiếp thành công, cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tây Môn tiến dường như đã quên hắn vốn mục đích, ngược lại cùng Linh Tuệ bộ lên gần như đã đến. Linh Tuệ nhưng không có tâm tư cùng đối phương nói mỏ, nhìn thoáng qua nơi xa một phòng, nghi ngờ nói, vị kia là. Tại nàng mới xuất hiện chuẩn bị độ kiếp thời điểm, liền đã phát hiện trên không sự tình, nhưng lúc ấy nàng không có cách nào suy nghĩ nhiều, mà bây giờ, chỉ dùng cái này đến chuyển di Tây Môn tiến sự chú ý. Nhắc tới một phòng, Tây Môn tiến sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, nhìn thoáng qua nơi xa một phòng, cười lạnh nói, vừa vặn, Linh Tuệ cô nương lúc này, ngươi cũng rốt cuộc nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Cũng có thể nói ra ngươi chân thật mục đích đi. Nghe vậy, Linh Tuệ trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra đối phương làm sao sẽ chạy đến Tiên Thạch Tông tìm đến mình. Không biết đạo hữu tìm Linh Tuệ có chuyện gì không? Một phong rất nhanh mà động, tại Linh Tuệ bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, khẽ cười nói, bị nhân ngàn dặm xa xôi đi vào Tiên Thạch Tông, chính là muốn hỏi tiên tử một sự kiện, mong rằng tiên tử không tiếc cho biết. Linh Tuệ càng lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, nói, Linh Tuệ có cái gì biết rõ đấy, nhất định sẽ chi tiết cho biết. Không biết tiên tử, có biết hay không Lý Tâm tung tích? Lý Tâm nghe vậy, Linh Tuệ sắc mặt không khỏi biến đổi, vấn đề như vậy, nàng đã trả lời rất nhiều lần rồi, hiện tại, chỉ cần nghe được vấn đề này, nàng thì có loại phiền chán cảm giác, thậm chí, trong nội tâm nàng đối với Mộc Phong cũng bắt đầu đoán trách đứng lên, đây hết thảy, đều là vì Mộc Phong, mới khiến cho Lý Tâm lâm vào như thế hoàn cảnh. Trong lòng không thích, Linh Tuệ không che giấu chút nào biểu hiện trên mặt, hờ hững nói, thật sự thật có lỗi, ta là cùng Lý Tâm quan hệ mật thiết, nhưng ở trăm năm trước ly khai tội ác chi địa sau đó, liền hoàn toàn mất đi liên hệ, càng không biết nàng bây giờ đang ở cái nào. Đây là sự thật, nàng cũng không cần phải giấu giếm. Mà lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, một phong vậy mà dứt khoát ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ tiên tử cho biết, bị nhân cáo tử. Nói xong, liền xoay người phải đi, không có chút nào tiếp tục muốn hỏi ý tứ. Một phong dứt khoát, lại để cho Linh Tuệ không khỏi kinh dị một tiếng. Lúc trước rất nhiều người đều hỏi qua bản thân vấn đề như vậy, Tây Môn Tiến liền là một cái trong số đó, nhưng mình nói ra lời giống vậy sau đó, đối phương hay là dây dưa không ngớt tiếp tục truy vấn, mà trước mắt cái này người, vậy mà như thế dứt khoát. Nhưng Tây Môn Tiến lại đột nhiên mở miệng nói, bằng hữu, thân phận của ngươi vẫn là chưa có xác định, hiện tại đi chỉ sợ không tốt sao. Một phong chân bữa tiếp theo, xoay người lần nữa, cười lạnh nói, không biết Tây Môn thiếu thành chủ, muốn như thế nào xác định. Tây Môn Tiến cười cười. Ngược lại đối với Linh Tuệ nói ra, Linh Tuệ cô nương, ngươi từng tại tội ác chi địa bái kiến Mộc Phong, đối với Mộc Phong ấn tượng có lẽ rất sâu, không biết, có thể hay không nhận ra hắn phải hay không phải Mộc Phong. Nghe vậy, Linh Tuệ sắc mặt lập tức đột biến, nàng hiện tại mới hiểu được, song phương lúc trước rằng có nguyên nhân, cái này thần bí thanh niên, lại bị hoài nghi thành Mộc Phong, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nghĩ thì nghĩ, Linh Tuệ hay là đem ánh mắt chuyển tới Mộc Phong trên người, cũng dò xét cẩn thận đứng lên. mà Mục Phong cũng thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho ánh mắt của mọi người tại trên người mình qua lại loạn quét. Ở đây tu sĩ, mạnh nhất cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, còn chưa đủ để lấy xem thấu diện mục thật của mình. Nếu như là lúc trước cái kia ma tôn nguyên tội hóa thân, cái kia Mục Phong sớm liền chạy, vẫn là phải dùng tới như vậy, đáng tiếc bọn hắn cộng lại cũng không bằng cái kia một người. Sau một lát, Linh Tuệ chỉ có bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, khiêm âm thanh nói, thật sự thật có lỗi, ta thật nhìn không ra hắn phải hay không phải Mục Phong. Tây Môn Tiến trên mặt cũng không có bất kỳ thất vọng, nếu như trước mắt người nọ là Mục Phong, nhưng thân là niết nguyên cảnh hắn, thay hình đổi dạng sau đó, chỉ bằng Linh Tuệ là căn bản liền nhìn không thấu đấy, đã sớm biết là kết quả như vậy, hắn làm sao sẽ thất vọng đâu. Mà Mục Phong lại nói, Tây Môn thiếu thành chủ, Linh Tuệ tiên tử đều đã nói như vậy, không biết, ta có hay không có thể đã đi ra. Không thể. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ánh mắt không khỏi co rụt lại, mà Mục Phong sắc mặt cũng rốt cuộc chìm xuống, nói đến thuyết đi, mặc kệ mình là không phải là Mục Phong, bây giờ đối với phương hướng cũng sẽ không khiến bản thân đã đi ra. Tây Môn Tiến, xem ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền liền không có tính toán sẽ khiến ta ly khai, đã như vậy, cái kia liền không cần phải kể một ít nhiều lời. Hoàn toàn chính xác không cần phải nói cái gì nhiều lời, ngươi có phải hay không Mục Phong, chỉ cần vừa động thủ, liền lập tức rõ ràng. Nói qua, Tây Môn Tiến trên người đột nhiên tràn ra một cỗ sắc quế khí tức, cũng hóa thành một con thùng luồng, gào thét mà ra, đánh về phía Mục Phong. Linh Tuệ cùng Tiên Thạch Tông chủ rất nhanh trở ra, các nàng là nữ tử, đối với Tây Môn Tiến như vậy khí tức, đương nhiên là muôn phần chán ghét, nhưng cũng không có thể nói cái gì, chỉ rất xa tránh đi. Mà Mục Phong nhưng là trong lòng khẽ động, cỗ khí tức này, cùng với ban đầu ở tội ác chi địa, cái kia bảy trên bệ đá đồng dạng, chẳng qua là, đó là được bệ đá khống chế sau đó. Tu sĩ mới toát ra, mà cái này Tây Môn Tiến dừng lại chủ tu chính là cái này. Hơn nữa, lúc trước nguyên tội hóa thân, đối với tự mình ra tay nhưng mà giải rác vài cái, nhưng lúc ấy sử dụng lười biếng lực lượng, cùng Tây Môn Tiến loại này sắc quế lực lượng tuy rằng bất đồng, nhưng đều có thể đem vô hình mặt trái tâm tình, tế luyện thành một cỗ hữu hình lực lượng. Hiển nhiên, bọn họ là có cùng nguồn gốc, cái kia chính là nguyên tội, cái này chính là nguyên tội thất tội lực lượng. Lúc trước nguyên tội hóa thân, đem ta bức bách không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì cảnh giới của hắn so với ta cao quá nhiều, cũng không phải thuyết loại lực lượng này có thể triệt để áp chế ta, ít nhất người Tây Môn Tiến còn không được. Một phong âm thầm cười lạnh một tiếng, ngoài thân cái kia màu đen trường xà trong nháy mắt mà động, nên tiếp đối phương sắc quế giao long, cả hai thể tích chênh lệch mấy chục lần, nhưng ở một kích sau đó, vậy mà song song rút lui, cũng lần nữa nhào tới, thế lực ngang nhau. Tây Môn Tiến, đừng tưởng rằng ngươi là ma tôn đệ tử, có thể bỏ qua ta, ta hôm nay liền muốn nhìn, hắn thất tội lực lượng. Ngươi có được vài loại. Tiếng nói ra, mọi người biến sắc, Mục Phong cũng dám gọi thẳng ma tôn danh hảo, cái này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Hơn nữa, Tây Môn Tiến là ma tôn đệ tử không sai, nhưng ma tôn thất tội lực lượng, Tây Môn Tiến chỉ có được cái này một loại, đây cơ hồ là tất cả mọi người biết rõ đấy sự tình, bởi vì ma tôn không phải hắn một người đệ tử, mỗi người đệ tử đều chỉ có được thất tội lực lượng trong một loại, không ngoài dự tính. Mục Phong nói như vậy, thật sự không biết, hay là biết rõ. Cũng tại khinh bị Tây Môn Tiến đâu. Bất kể là cái loại này, Tây Môn Tiến sắc mặt là trở nên âm trầm như nước, âm âm thanh nói, một loại thất tội lực lượng, liền đủ để đối phó ngươi rồi. Số tử, 2736. Cồn vật bi, vụ ổn tra nua 93. Chương 916, trên Tây Môn Tiến. Bất kể là cái loại này, Tây Môn Tiến sắc mặt là trở nên âm trầm như nước, âm âm thanh nói, một loại thất tội lực lượng, liền đủ để đối phó ngươi rồi. Nói qua, Tây Môn Tiến liền duỗi ra tay phải của mình, kia ngón trỏ đầu ngón tay cũng bay ra một đoàn màu hồng phấn xương mù đoàn, tuy rằng chỉ có trứng gà giống như lớn nhỏ, nhưng sắc quế chi khí, so với cái kia con dao long còn muốn nồng đậm hơn. Màu hồng phấn xương mù đoàn trong nháy mắt kích xạ mà ra, trực tiếp ẩn vào dao long trong cơ thể, tùy theo, một đạo màu hồng phấn vầng sáng, liền lan tràn dao long toàn thân, khí thế của nó cũng ở đây trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, đuôi rồng bỏ qua, hắc con rắn đứng lui. U hỏa tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy ngăn cản của ta sắc quế lực lượng. Nhìn xem bị đánh lui hắc con rắn, Tây Môn Tiến là cười lạnh liên tục. Người cao hứng quá sớm. Một phong sắc mặt không thay đổi, cũng duỗi ra tay phải của mình, kia ngón trỏ đầu ngón tay cũng bay ra một cái xương mù đoàn, nhưng là hoàng sắc, một cỗ hoang vu khí tức trong nháy mắt tràn ngập, ở trong đó còn có một đầu con rắn nhỏ tại chậm rãi du động, chẳng qua là xương mù đoàn bản thân liền nhỏ, này con rắn nhỏ thì càng thêm thật nhỏ, vì vậy, cũng không có ai chính thức thấy rõ. Hoang vu chi khí mọi người biến sắc. Hoang vu chi khí ẩn vào hắc con rắn trong cơ thể, trong nháy mắt tại kia mặt ngoài liền bao trùm tầng một hoang vu chi khí, lại để cho hắc con rắn khí thế cũng ở đây trong nháy mắt tăng vọt, bộ dạng cũng trở nên càng thêm chân thật, lại một lần nữa cùng sắc quế giao long, càng đấu lực lượng ngang nhau. U hỏa ở trong bản thân liền đựng hoang vu chi khí, Mộc Phong làm như vậy, cũng chỉ là vì kêu bỏ thêm một mùi lửa mà thôi. Thất tội lực lượng là ma tôn chiêu bài lực lượng, loại lực lượng này, xen vào hữu hình cùng vô hình giữa, chẳng những có thể tổn thương tu sĩ thân thể, nguyên khí, đã liền nguyên thần cũng đồng dạng chạy không khỏi loại lực lượng này ăn mòn. Cái này chính là hư ảo mặt trái tâm tình làm cho ngưng tụ trở thành sự thật thực lực lượng điểm mạnh, đơn thuần pháp thuật căn bản không đủ để ngăn cản. Tây môn tiến tuy rằng chỉ có được một loại lực lượng như vậy, nhưng bởi vì thất tội lực lượng đặc tính, cũng làm cho hắn tại đồng cấp tu sĩ bên trong, dựng ở thế bất bại. Nhưng một phong ú hỏa đồng dạng không phải bình thường hỏa diễm, tuy rằng kia bản thân đặc tính chủ yếu là nhằm vào thân thể cùng nguyên khí tổn thương, đã liền hoang vu chi khí cũng là như thế, cả hai cũng có thể đối với nguyên thần sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng tác dụng có hạn, tại điểm này lên, cũng không bằng thất tội lực lượng. Nhưng cũng là bởi vì hoang vu chi khí tồn tại, lại để cho thất tội lực lượng đối với nguyên thần tổn thương đặc tính, sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa một phong thần thức cường hãn, tây môn tiến sắc quế lực lượng, căn bản không đủ để đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi như vậy, bọn hắn song phương lực lượng, coi như là thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng loại tình huống này tại trong mắt người khác cũng không phải có chuyện như vậy, tuy rằng cái này hai loại lực lượng tại cấp bậc trên có chút ít chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng song phương chủ nhân đã có phân chia cao thấp, xuất từ niết diễn cảnh tay sắc quế lực lượng, lại bị niết nguyên cảnh ú hỏa ngăn lại, cái này rất làm cho người ta giật mình. Chẳng qua là, bọn hắn không biết, Mộc Phong chẳng những thần thức cường hãn, đã liền nguyên khí số lượng dự trữ, cũng không phải niết diễn cảnh tu sĩ có khả năng bằng được đấy, chiến thành ngang tay cũng là chuyện rất bình thường. Chứng kiến Mộc Phong thực lực như vậy, một bên Cưu Chí cùng Cưu Hao hai người, trong mắt là ánh sáng lạnh nhiều lần chợt hiện. Hận không thể hiện tại liền ra tay đem Mộc Phong bắt lại, nhưng hiện tại Tây Môn Tiến không mở miệng, bọn hắn tùy tiện ra tay, chỉ biết bị người đầu để câu chuyện, có tổn hại Tây Môn Tiến thanh danh, cũng có tổn hại tội ác chi thành thanh danh, vì vậy, bọn hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đương nhiên, nếu như Tây Môn Tiến thật sự có nguy hiểm, bọn hắn hay là không hề cố kỵ ra tay, nhưng mà, bọn hắn không tin Mộc Phong có như vậy năng lực. Tây Môn Tiến cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Nói qua, kia trước người liền xuất hiện một thanh màu hồng phấn dài lăng, trừng trượng dài, đồng dạng là tản mát ra nồng đậm sắc quế chi khí, hiện nhiên chính là của hắn bản mệnh pháp khí rồi. Nhưng chứng kiến một món đồ như vậy pháp khí, chẳng những là tiên thạch tông người kinh ngạc không hiểu, đã liền Mộc Phong cũng là như thế, loại này chỉ có nữ tử mới sử dụng pháp khí, vậy mà xuất từ một người nam tử tay, nhớ tới đều cảm thấy nổi da gà đột khởi, cũng rơi xuống trên đất. Tây Môn Tiến, như vậy pháp khí đều có thể được ngươi tế luyện. Ngươi thật đúng là không giống người thường a. Không hổ là ma tôn đệ tử, không hổ là tu luyện sắc quế lực lượng người. Nghe được Mộc Phong mà nói, Tiên Thạch tông chủ không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói, cái này người rốt cuộc người nào, chào phúng Tây Môn Tiến cũng thì thôi, thậm chí ngay cả ma tôn đều liên quan ở bên trong, là cái gì có thể làm cho hắn có thể làm như vậy. Kêu bên người nhị trưởng lão cùng Linh Tuệ, không có trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, nhưng Linh Tuệ trong mắt nhưng là hiện lên một tia dị sắc, trước mắt cái này người ngữ khí vẫn thật sự cùng Mộc Phong rất giống. Hừ, pháp khí là dùng để giết người đấy, cái gì hình dạng căn bản không trọng yếu. Tiếng nói rơi, cái kia màu hồng phấn dài lăng liền hư không tiêu thất. Không hổ là ma tôn đệ tử, không phải là hạng người bình thường. Mộc Phong trong lòng thầm than, bản thân trào phúng, vậy mà không có đối với Tây Môn Tiến sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ này có thể nhìn ra hắn không phải bình thường người. Màu hồng phấn dài lăng trong nháy mắt xuất hiện ở Mộc Phong sau lưng. Cũng phần hai cái phương hướng đồng thời công hướng Mộc Phong, như vậy pháp khí, tại thời khắc này liền biểu hiện ra cùng bình thường kiếm hình pháp khí bất đồng, bởi vì nó dài, bởi vì nó mềm mại, bởi vì nó có hai đầu, có thể đồng thời công kích. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức trở nên mờ đi, giống như một cái ưu linh, rất nhanh vượt qua dài lăng. Nhưng này màu hồng phấn dài lăng cũng giống như đã có sinh mệnh bình thường, cũng lập tức chuyển hướng, tiếp tục công hướng Mộc Phong, mà Mộc Phong còn không có phản kích, chẳng qua là né tránh. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy điểm năng lực, vậy hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tây Môn Tiến giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, tại kia sau lưng liền trống rông xuất hiện một đạo kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Cái này đột nhiên công kích, lại để cho mọi người sững sờ, Tây Môn Tiến cũng là biến sắc, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện, đạo này công kích như thế nào xuất hiện. Tây Môn Tiến cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, trên người rất nhanh kích xạ ra một đạo màu hồng phấn hào quang, trong nháy mắt rơi vào ánh sáng trên thân kiếm, kiếm quang lập tức dừng lại. Mà màu hồng phấn hào quang dừng lại tán loạn, nhưng không có biến mất, mà là trong nháy mắt đem kiếm quang hoàn toàn bao bọc. Tuy theo, Tây Môn Tiến chỉ một cái Mộc Phong, đạo này đã biến thành hồng nhạt kiếm quang, liền hướng phía Mộc Phong kích xạ mà ra. đến mà không hướng phi lễ vậy, cũng làm cho ngươi nếm thụ một cái công kích của mình. Sắc quế lực lượng quả nhiên bất phàm, tại đồng hóa đối thủ công kích thủ đoạn, còn mạnh hơn qua ma chướng. Hai người quỷ dị thủ đoạn, lại để cho người chung quanh, quả thực là mở một lần tầm mắt, nhưng không có người nhìn đến lúc này Linh Tuệ vậy mà bình tĩnh trở lại. Nếu như lúc trước nàng không thể xác định trước mắt người nọ là Mộc Phong mà nói, cái kia trải qua cái này mấy lần công kích, nàng đã khẳng định cái này người chính là Mộc Phong. Mộc Phong ở đằng kia bảy bản nguyên trước thạch thai, không phải là không có sử dụng hoang vu chi khí, nhưng lúc ấy là bị tử vong chi khí bao bọc, không có người phát hiện, nhưng Linh Tuệ dừng lại thấy tận mắt qua tại hồng tinh bên ngoài cái kia cuộc chiến đấu, cái kia một lần, Mộc Phong các loại thủ đoạn đều xuất hiện, trong đó liền kể cả hoang vu chi khí cùng loại này mạc danh kỳ diệu kiếm quang. Nhưng biết rõ thuộc về biết rõ, nàng có thể không có nghĩ qua muốn nói gì, tội ác chi thành tiên thạch tông đắc tội không nổi, nhưng Mộc Phong có thể từ cái kia cường đại thanh niên mặc áo đen trong tay đào thoát, đồng dạng nói rõ hắn có đầy đủ thủ đoạn, tiên thạch tông cũng không có thể đắc tội một người như vậy. Lúc trước một đạo công kích, hiện tại lại trở thành hai đạo, hơn nữa toàn bộ là xuất từ niết diễn cảnh tay, lập tức lại để cho Mộc Phong tình cảnh, trở nên tả hữu kém cỏi đứng lên, nhưng là chỉ thế thôi, hắn hay là vui vẻ tả hữu né tránh. Không có đã bị một điểm thương tổn. Mộc Phong không phải là không có thủ đoạn ngăn lại cái này hai đạo công kích, nhưng những thủ đoạn kia quá rõ ràng, chỉ cần mình lấy ra, lập tức cũng sẽ bị nhận định vì là Mộc Phong, không còn có biện pháp nói xạo, nếu như nơi đây không phải là Tiên Thạch Tông cũng thì thôi, nếu như hiện tại bại lộ thân phận, nói không chừng Tiên Thạch Tông cũng sẽ dính dấp tiến đến, vây công bản thân, bởi vì ma tôn mệnh lệnh vẫn còn, các nàng không dám cải chống đỡ. Nhưng mà, hiện tại ngươi còn chưa đủ để lấy sẽ khiến ta thủ đoạn ra hết. Mộc Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên kích xạ ra một đạo hồng mang, đang lúc mọi người còn không có thấy rõ đây là cái gì thời điểm, hồng mang liền hóa thành một người nam tử, một cái hai mắt tràn ngập khát máu thi vị nam tử, tuy rằng thân thể không phải là chân thật thân thể, nhưng khí thế cường đại, hay là khiếp sợ toàn trường. Qua Vân hiện tại chính là lấy chân thật diện mạo xuất hiện, tuy rằng thân thể là thiên địa lực lượng tụ tập, nhưng trong cơ thể đã có tu la kiếm trèo trống, lại để cho hắn đồng dạng có thể lấy tu la đạo truyền nhân thân phận cùng địch nhân cận chiến. Qua Vân bộ mặt thật, tại tội vực vẫn là không có ai biết, cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn ra cái gì. Qua Vân vừa xuất hiện, liền thẳng đến Tây Môn tiến mà đi, trong mắt khát máu thi vị càng đậm, tu la đạo truyền nhân, chính là khát máu, chính là tu la. Ngay tại lúc đó, trên không màu đen trường xà cùng hồng nhạt giao long cũng đã phân ra kết quả, cái kia chính là, giao long đem trường xà thôn phệ, nhưng tùy theo, trường xà liền từ kia trong cơ thể trôi ra, cũng thẳng đến Tây Môn tiến mà đến. Tây Môn tiến sắc mặt trầm xuống, hai tay rất nhanh mà động, đạo đạo phấn sắc quang mang xuất hiện, cũng tụ tập thành hai nữ tử thân ảnh, chẳng qua là, hai cô gái này nhưng là trần truồng, thân không mảnh vải, mặc dù là hư ảo chi vật, nhưng ở lắc lư giữa, hiển thị rõ vô hạn mị hoặc, phân biệt nên tiếp trường xả cùng Qua Vân. Trung quanh tiên thạch tông người, chứng kiến công kích như vậy, cấp thấp tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô, cũng vội vàng chuyển di ánh mắt, đã liền tiên thạch tông chủ cùng Linh Tuệ mấy người, sắc mặt một đỏ, cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là nhìn xem song phương chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Qua Vân dừng lại lập tức chuyển hướng, trong nháy mắt đi vào trường xa bên người, cũng đem cái kia hai nữ tử dẫn tới cùng một chỗ. Giao cho ngươi rồi. Qua Vân nói xong, liền trực tiếp từ hai tên nữ tử bên người xông qua, mà công kích của các nàng vậy mà không có đối với kia hình thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà đang ở một người trong đó đều muốn lần nữa ngăn trở Qua Vân thời điểm, một đạo hắc quang trong nháy mắt mà đến, đem ngăn lại. Một cái màu đen trường xà đem hai tên nữ tử vây ở chính giữa, vậy mà cũng có thể làm cho các nàng không cách nào dãy rủa. Qua Vân tại khoảng cách Tây Môn tiến còn có một trượng thời điểm, liền mãnh liệt chém ra nằm đấm, một cô mắt thường có thể thấy được màu đỏ như máu gợn sóng, trong nháy mắt tiểu đi tới Tây Môn tiến trước mặt, khí thế cường đại, lại để cho kia quần áo bay phất phới. Qua Vân một kích này trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, không phải là bởi vì như vậy khí thế cường đại, mà là vì Qua Vân công kích phương thức, đây là thể tu công kích phương thức. Dừng lại từ một cái linh hồn thân thể thi triển, như không phải là tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tây Môn tiến đồng dạng là sắc mặt biến hóa, Qua Vân khí thế chỉ có niết nguyên cảnh, nhưng một kích này làm cho sinh ra uy lực, dừng lại không kém hơn niết diễn cảnh tu sĩ một kích, hắn chỉ lui. Số tử, 2830. Cồn vật bi, vụ ổn tra nua 93. Chương 917, trăm ngày chuộc tội lệnh. Qua Vân là người nào? Đó là tu la đạo truyền nhân. Tại cận chiến phương diện, đã liền Mộc Phong đều không phải không thừa nhận tốn thứ nhất chủ, tuy rằng hắn không có chân thật thân thể, nhưng có tu la kiếm với tư cách trèo chống hắn, thân thể như trước hay là hư ảo, nhưng hiện tại công ra dưới nắm tay trước mặt, đã có tu la kiếm, tại cường độ phương diện, không kém chút nào chân thật thân thể. Chứng kiến Tây Môn tiến muốn lui, Qua Vân dừng lại cười lạnh một tiếng, quyền trái cũng bay bổng chém ra, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt cuốn chặt lấy Tây Môn tiến, lại để cho kia thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Thiên ti thiên kết chi thuật, đây là một phong thủ đoạn, hiện tại Qua Vân đồng dạng gặp, tuy rằng hắn cái này cái tay trái hiện đang không có tu la kiếm trèo trống, nhưng không ảnh hưởng thi triển thiên ti thiên kết chi thuật. Tây Môn tiến sắc mặt đột biến, nhưng hiện tại, hắn đã không có né tránh chỗ trống, hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt sáng lên tầng một hồng nhạt vầng sáng, đem Qua Vân một kích kia trong nháy mắt ngăn lại, dù cho như vậy, hắn hay là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Phong ngự pháp khí, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Qua Vân liên tục, nắm tay phải trực tiếp rơi vào Tây Môn tiến ngực, nhưng mà, vẫn bị kia phòng ngự pháp khí ngăn cản xuống dưới. Liên tục hai lần bị công kích, Tây Môn tiến cũng lập tức giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, trên người trong nháy mắt tràn ngập ra cường đại sắc quế lực lượng, tuôn hướng Qua Vân. Qua Vân cũng không ham chiến, trong nháy mắt trở ra, hắn không phải là e ngại loại này quỷ dị lực lượng, nhưng nếu như được sắc quế lực lượng xâm nhập, tuy rằng không phải có thể chân chính tổn thương tu la kiếm bản thân, nhưng cái này duy trì hư ảo thân ảnh lại chỉ có thể tán loạn, đến lúc đó, tu la kiếm sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người, một phong thân phận cũng triệt để bại lộ. Đây không phải một phong nguyện ý thấy, Qua Vân đồng dạng biết rõ một phong ý tưởng, hắn cũng không thể khiến loại chuyện này phát sinh, vậy cũng chỉ có lui về phía sau, chẳng những lui về phía sau, hơn nữa, vẫn là thối lui đến một phong bên người, cũng đem vây công một phong trôi này kiếm quang đánh tan, lúc này mới ẩn vào một phong trong cơ thể. Mà một phong cũng lãng cười một tiếng, Tây Môn tiến, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, ta hôm nay đã kiến thức, sẽ không phục bồi. Thanh âm lên, một phong tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem cái kia dài lăng bỏ qua, cấp tốc hoa hướng phương xa. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Thanh âm lên, một bên cưu trí, cưu hao hai người trong nháy mắt mà động, cấp tốc đuổi theo một phong, tốc độ cực nhanh, muốn xa xa vượt qua một phong, thậm chí trong chớp nhoáng này, liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến trăm trượng. Mà đang ở bọn hắn muốn động tay được nữa, một phong sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi ánh sáng cánh, tốc độ cũng trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, lại một lần nữa đem khoảng cách của song phương kéo ra, cũng vượt qua sau lưng hai người. Người quả nhiên chính là một phong thấy như vậy một màn, Tây Môn tiến lập tức giật mình, mà cưu trí hai người cũng không khỏi sững sờ, nhưng chính là cái này ngẩn người thời gian, một phong đã tại phía xa hơn 10 dặm có hơn, hơn nữa, khoảng cách vẫn là đang không ngừng kéo ra. Nhưng Tây Môn tiến dừng lại cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một khối ngọc bài, cũng trực tiếp đem bóp nát, một đạo hắc quang lập tức xuất hiện, cũng ẩn vào lăng không, nhưng lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, đạo này hắc quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở một phong sau lưng, cũng ẩn vào kia trong cơ thể. Một phong đương nhiên là cảm nhận được đạo này hắc quang, nhưng hắn thật không ngờ bản thân lại vẫn không có kịp phản ứng, liền làm cho đối phương xâm nhập thân thể, hơn nữa, bản thân vậy mà cũng không có bất kỳ không khỏe. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn chính là đổi biến, bởi vì tại trán của mình vậy mà hiện lên một cái tội chữ, tuy rằng hư ảo, nhưng giống như khắc tại chính mình thân thể thượng đồng dạng. Hơn nữa, tại ở trên không cũng xuất hiện một cái màu đỏ như máu hư ảo chữ to, tội, tuy rằng hư ảo, nhưng giống như mới từ trong biển máu lao ra đồng dạng, còn có huyết dịch tại xuống nhỏ xuống, mặc dù là giả dối, hay là thấy người, có chút trong lòng run sợ. Một phong lập tức đem tử vong chi khí tràn ra, đều muốn xóa đi cái này tội chữ, nhưng kết quả dừng lại không có chút nào tác dụng, tử vong chi khí thu hồi, tội chữ vẫn còn. Một phong, cái này trăm ngày chuộc tội lệnh, ngươi là không có cách nào khu trừ đấy, mà đã có cái này, vô luận ngươi trốn tới đó đều có thể được chúng ta tìm ra, đồng dạng, ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ không ngừng đuổi giết đi. Tây Môn tiến trong thanh âm, tràn đầy trêu tức cùng đắc ý, ngược lại đối với truy kích một phong cũng không phải rất sốt ruột rồi. Một phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì, loại này trăm ngày chuộc tội lệnh, cùng với lúc trước nguyên thần huyết chú hiệu quả giống nhau, cũng chỉ là phát ra nổi một cái truy tung tác dụng, nếu như như vậy, một phong liền không cần phải tại phía trên này lãng phí tâm lực, cũng biết không có thể thanh trừ, về phần đuổi giết, bản thân lại không phải lần đầu tiên đối mặt, há sẽ biết sợ những thứ này. Một phong thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại tiên thạch bên ngoài tông. Theo sát phía sau đúng là cưu trí hai người, tốc độ của ba người đều rất nhanh, thoáng qua tức thì, nhưng trừ bọn họ ra hai người truy đuổi một phong bên ngoài, không còn có người xuất động, kể cả Tây Môn Tiến. Tây Môn Tiến đương nhiên sẽ không buông tha cho một phong, nhưng có trăm ngày chuộc tội lệnh tại, một phong vô luận trốn tới đó, mình cũng có thể tìm tới, hắn đương nhiên không nhanh. Tây Môn Tiến nhìn xem liếc mắt một cái một phong biến mất phương hướng, lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía tiên thạch tông chủ, cười nói, tông chủ. Hiện tại đã xác định đối phương chính là một phong, hơn nữa đã thân chúng trăm ngày chuộc tội lệnh, nhưng vì lấy phòng ngừa vắng nhất, còn muốn phiền toái tông chủ hiệu triệu mặt khác chín đại thượng cấp tu chân tinh tông chủ, cùng nhau hiệp trợ Tây Môn bắt một phong. Nói qua, vẫn là xuất ra một cái huyết sắc tinh thạch, đưa tới tiên thạch tông chủ trước mặt, nói, cái này khối huyết tinh ngọc, có thể xác định một phong vị trí, đến lúc đó, các ngươi trực tiếp cùng chúng ta sẽ cùng là được. Tiên thạch tông chủ trong lòng thầm than, về một phong nghe đồn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi sự kiện đều kinh người đến cực điểm, ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, sinh sôi đánh chết niết bàn cảnh tu sĩ, thủ đoạn như vậy, đủ để chấn nhiếp tất cả niết bàn cảnh tu sĩ, kể cả bản thân. Nhưng hiện tại, Ma Tôn đã truyền xuống lệnh truy nã, hơn nữa, cũng đã xác định một phong thân phận, nếu như mình cự tuyệt Tây Môn tiến mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là đắc tội tội ác chi thành, hậu quả như vậy, Tiên Thạch Tông cũng chịu không nổi, vì vậy, nàng chỉ tiếp được. Thiếu thành chủ yên tâm, chúng ta sẽ cùng sau đó, sẽ đi ngăn chặn một phong. Tây Môn tiến đương nhiên cũng biết đối phương không tình nguyện, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tại tội vực, nếu như ngươi là tán tu thì đỡ, nhưng nếu như ngươi có nhà có nghiệp, nhất là cái này thập đại thượng cấp tu chân tinh chúa tể, bọn hắn bản thân chính là phụ thuộc tội ác chi thành, làm sao dám cự tuyệt Ma Tôn hiệu lệnh. Tây Môn liền chờ mong cùng tông chủ tụ hợp một ngày. Nói xong, Tây Môn tiến liền hư không tiêu thất không thấy, không phải là hắn không muốn tiếp tục lưu lại, mà là một phong sánh bằng mỹ nữ quan trọng hơn, cái kia là Ma Tôn tự mình muốn người, bản thân sao dám lãnh đạo. Tây Môn tiến sau khi rời khỏi, Tiên Thạch tông chủ sắc mặt mới trở nên có chút âm trầm, nhìn thoáng qua trong tay cái này khối huyết tinh ngọc, phía trên chính có một cái điểm sáng tại chậm rãi di chuyển. Không cần phải nói cái kia chính là một phong rồi, nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ ngọc bài, lại giống như một cái phỏng tay khoai lang, cầm không được cũng ném không được. Sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Linh Tuệ cũng biết chuyện này khó giải quyết trình độ, chau mày nhìn xem Tiên Thạch tông chủ. Tiên Thạch tông chủ không khỏi thở dài, nói, hiện tại chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ma Tôn đã tự mình hạ lệnh muốn, phải bắt cầm một phong, mà bây giờ một phong đã xuất hiện, chúng ta nếu như không ra tay, cái kia chính là đắc tội tội ác chi thành. Mà lúc này, cái kia thần tình băng lãnh nhị trưởng lão cũng tới đến trước mặt, nói, một phong người này, mặc dù chỉ là niết nguyên cảnh, nhưng hắn vẫn có được ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, nếu như không có niết bàn cảnh trở lên tu sĩ ra tay, cái kia niết bàn cảnh tu sĩ sao có thể ngăn được hắn, ngược lại sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đến lúc đó, chúng ta chỉ cẩn thận ứng đối, tận lực không nên cùng một phong chính diện chống lại. Tiên Thạch tông chủ trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Tùy theo, Tiên Thạch tông chủ nhìn thoáng qua Linh Tuệ, nói, ngươi đang ở đây tội ác chi địa thấy tận mắt qua một phong ra tay, cảm giác hắn như thế nào đây? Nghe được vấn đề này, Linh Tuệ không khỏi biến sắc, trầm tư một cái, mới lên tiếng, sát phạt quyết đoán. Đơn giản trả lời, lại để cho Tiên Thạch tông chủ cùng nhị trưởng lao tâm, không khỏi trầm xuống, sát phạt quyết đoán, cái kia đã nói lên đối mặt địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái kia cách làm người của hắn như thế nào? Đệ tử cùng hắn không có quá lâu tiếp xúc, nhưng từ Lý Tâm trong miệng nghe được một ít, hắn và Lý Tâm đều là đến từ Thiên Dương Vực, đã từng hắn hay là Lý Tâm ân nhân, Lý Tâm đối với hắn rất là tín nhiệm, hắn đối với Lý Tâm cũng rất tốt, làm người có lẽ không sai. Tiên Thạch Tông chủ dừng lại lắc đầu, nói, làm sư phụ là hỏi ngươi đối với cảm giác của hắn như thế nào. Hắn đối với chúng ta khá lịch sự, vì vậy đệ tử không phải có thể chân chính hiểu rõ cách làm người của hắn, nhưng hắn đối với Lý Tâm cùng đệ tử của hắn thật sự rất tốt. Lúc trước hắn lọt vào đuổi giết, thà rằng bản thân đối mặt, cũng không cho Lý Tâm cùng đệ tử của hắn thăm dự, đủ thấy hắn đối với các nàng bảo vệ. Tiên Thạch Tông chủ gật gật đầu, nói, theo này xem ra, một phong làm người cũng không tệ lắm, đối với chính mình người là thật tâm chân ý, có điểm này, ít nhất cũng có thể nói rõ hắn là một cái người ân oán phân minh, chỉ cần chúng ta không đúng kia hạ sát thủ, hắn có lẽ cũng sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ. Nói qua, liền nhìn về phía nhị trưởng lão, nói, nhưng đây là một loại suy đoán, mặc kệ như thế nào, đến lúc đó, chúng ta không nên thật đối với kia ra tay độc ác, giả bộ giả vờ giả vịt coi như xong, thậm chí có thể không động thủ liền không động thủ. Một phong lúc trước có thể tránh được niết bàn cảnh phía trên tu sĩ đuổi giết, vậy hắn thì có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, lúc này đây có lẽ cũng sẽ không bắt được hắn, chúng ta không thể thật gây dưới lớn như vậy một địch nhân. Nhị trưởng lão cũng là sâu chấp nhận gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Sư phó, cái kia trăm ngày chuộc tội lệnh thật không có biện pháp tiêu trừ sao? Chứng kiến Tiên Thạch Tông chủ phải ly khai, Linh Tuệ vội vàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiên Thạch Tông chủ lắc đầu, nói, không phải là không có biện pháp tiêu trừ, là ở trong vòng trăm ngày là không có cách nào tiêu trừ, trăm ngày sau, liền sẽ tự động biến mất. Nhưng mà, cái này trăm ngày chuộc tội lệnh, là tội ác chi thành đuổi giết một số người sử dụng lùng bắt lệnh, mà bị lùng bắt người, nếu như được tội ác chi thành bên ngoài người giết chết, liền cũng tìm được tội ác chi thành thù lao. Vì vậy, phàm là chứng kiến cái này lùng bắt lệnh xuất hiện, rất nhiều người liền sẽ ra tay, chính là vì tội ác chi thành thù lao. Hơn nữa, đây là một phong, tăng thêm lúc trước ma tôn đối với kia treo giải thưởng, chắc hẳn gặp đưa tới thêm nữa người đối với kia ra tay. Đuổi giết Linh Tuệ không khỏi nhớ tới tại tội ác chi địa, một phong được âm dương song ma mấy người đuổi giết một màn kia, cái kia một lần trọn vẹn bay vọt nhiều cái tu chân tinh, chính giữa tham dự người cũng có không ít, nhưng không có một người có thể thật đem ngăn lại. Số tử, 2745. Cồn vật bi, vụ ổn tra nua 93. Chương 918, tinh không trốn chết. Đuổi giết Linh Tuệ không khỏi nhớ tới tại tội ác chi địa, một phong được âm dương song ma mấy người đuổi giết một màn kia. Cái kia một lần trọn vẹn bay vọt nhiều cái tu chân tinh, chính giữa tham dự người cũng có không ít, nhưng không có một người có thể thật đem ngăn lại. Nhưng mà, lúc này đây, Linh Tuệ cũng không nhìn nữa tốt một phòng, chỉ vì lần này đuổi giết một phong người, là tội ác chi thành, là ma tôn, đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít thực lực cường đại người tham gia, niết bàn cảnh cự tuyệt số lượng cũng không ít, một phong lại có thể hay không một đường sát lục qua, ai cũng không biết. Lập tức, mấy người tản đi. Tiên Thạch Tông chủ còn muốn triệu tập mặt khác 9 đại thượng cấp tu chân tinh người, thương lượng đối sách. Đáng chết, Bách Nhật thuộc tội lệnh không tiêu tan, ta đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhìn chăm chú, cũng bị đến ngăn trở, làm sao bây giờ? Một phong còn không có bay ra Tiên Thạch Tinh, cũng đã lọt vào mấy lần chặn đường. Tuy rằng những người kia thực lực phổ biến hơi thấp, nhưng hiện tại liền một ít thực lực thấp tu sĩ đều tham dự, đủ thấy cái này Bách Nhật thuộc tội lệnh hiệu triệu lực lượng, cái kia sau đó, gặp được so với chính mình còn mạnh hơn người. Hoàn toàn có khả năng. Không giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết, cái kia bản thân vô luận trốn ở đâu đều không có thể, nhưng nếu như chỉ là như vậy, một phong ngược lại cũng không phải rất lo lắng, hắn lo lắng nhất chính là, Tây Môn Tiến gặp đem phát hiện chuyện của mình, chuyển quay lại tội ác chi thành, nếu như đưa tới ma tôn tự mình ra tay, hậu quả kia liền nghiêm trọng, coi như là đến chính là hắn hóa thân, bản thân còn không có sức hoàn thủ, chỉ trốn đến thạch giới trong. Mà bây giờ, Bách Nhật thuộc tội lệnh vẫn còn. Không biết thạch giới có thể hay không đem loại tin tức này hoàn toàn ngăn cách, nếu như không thể, cái kia thạch giới cũng đem bại lộ, đó cũng không phải là một phong nguyện ý thấy. Nguyên tinh là ở tiên thạch tinh phía đông, cả hai cách xa nhau rất xa, coi như là người nọ đến đây, cũng cần một ít thời gian, ta hiện tại cũng chỉ có thể đi tây thả chạy thoát, càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể kéo dài gặp nhau thời gian, tốt nhất là kéo qua cái này trăm ngày. Nghĩ tới đây, một phong không còn có tâm tình cùng đối phương lãng phí thời gian. Tốc độ lần nữa tăng vọt, vậy mà vượt qua đằng sau chăm chú đuổi theo hai gã niết bàn cảnh tu sĩ. Chứng kiến lần nữa buộc phát một phòng, sau lưng nhị người nhất thời kinh hãi, lúc trước một phòng có thể cùng bọn họ bảo trì cùng tốc độ, đã để cho bọn họ rất giật mình, nhưng thật không ngờ, đây còn không phải là một phòng toàn lực. Tốc độ cái này có thể cùng lực công kích không giống nhau, lực công kích phương diện, rất nhiều người cũng có thể làm đến buộc phát, cái kia có rất nhiều loại thủ đoạn, ví dụ như thiêu đốt tinh huyết, ví dụ như tự bạo. Nhưng tốc độ dù cho đem ngươi toàn bộ nguyên khí đưa vào, cũng chỉ có thể nhanh như vậy rồi, cái kia một phong như thế nào làm được một lần lại một lần bộc phát hay sao? Một phong bộc phát, lại để cho hai người chỉ trơ mắt nhìn một phong biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, cứ việc tại một phong trên không còn có một sâu sắc tội chữ, nhưng cũng là dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, chỉ cần Bách Nhật thuộc tội lệnh vẫn còn, bất luận cái gì một phong chạy trốn tới nơi nào, bọn hắn đều có thể tìm tới. Đã như vậy, bản thân cần gì phải không phải muốn phải liều mạng đuổi theo đâu. Chỉ chờ tới lúc một phong hết lực thời điểm, mình ở đi đến, bắt giữ hắn cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Một phong rất nhanh liền bay ra tiên thạch tinh, cũng mặc kệ phía trước là cái gì phương hướng, chỉ cần là hướng phía tội vực Tây Bộ tiến lên là được. Trong tinh không, bình thường thật là ít có thể gặp được đến hành tẩu người, nhưng một phong mới vừa gia nhập tinh không không có bao lâu, liền thấy được hai người, hai cái niết nguyên cảnh tu sĩ. Một phong chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có chút nào giảm tốc độ, càng không có cải biến phương hướng, thế nhưng hai cái niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng là không khỏi sững sờ, bọn hắn không biết cái này cấp tốc phi hành người là người nào, nhưng bọn hắn dừng lại nhận thức cái kia màu đỏ như máu tội chữ. Bách Nhật thuộc tội lệnh, cái này người rốt cuộc người nào? Làm sao sẽ trêu chọc tội ác chi thành người, còn bị gieo xuống cái này thì một cái lùng bắt lệnh. Cái kia ai biết, nhưng kết quả đã xác định, có Bách Nhật thuộc tội lệnh bên người. Hắn căn bản trốn không thoát đi, đi tới chỗ nào đều chỉ có thể bị người ngăn chặn. Một người khác chẳng hề để ý nói, nhưng tùy theo, hai người chính là trong lòng khẽ động, không khỏi liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt động tâm. Bách Nhật thuộc tội lệnh làm cho truy kích người, chỉ cần đem bắt lại, có thể đến tội ác chi thành trong đổi lấy thù lao. Hơn nữa, vẫn là rất phong phú, nếu như là niết nguyên cảnh tu sĩ, vậy nhất định có thể được đến tiến vào niết diễn cảnh đường tát, ví dụ như đang ăn dược. Bách Nhật thuộc tội lệnh sở dĩ có thể trở thành tội vực nổi danh nhất lùng bắt lệnh nguyên nhân, một mặt là bởi vì này cái lùng bắt lệnh là đại biểu cho tội ác chi thành, một phương diện khác chính là kia hấp dẫn người thù lao rồi. Hai người đồng thời gật gật đầu, Mục Phong chỉ có niết nguyên cảnh, mà mình cũng là niết nguyên cảnh, và lại hay là hai người, bắt lấy hắn không dễ dàng, giết hắn đi vẫn là không dễ dàng sao. Câu phú quý trong nguy hiểm, huống chi là loại này nhìn như không có gì nguy hiểm phú quý đâu. Vì vậy, bọn hắn nhịn không được muốn động thủ. Như là đã quyết định, hai người cũng không do dự nữa, lướt ngang vạn trượng, vừa vặn ngăn tại Mục Phong tiến lên trên đường, nhưng bọn hắn nhưng không có bày ra chiến đấu trước tư thái, mà là điềm nhiên như không có việc gì đâu ở chỗ đó, dường như tại đợi chờ mình bằng hữu người đồng dạng. Động tác của bọn hắn, đương nhiên được Mục Phong nhìn ở trong mắt, hắn cũng không biết Bách Nhật thuộc tội lệnh ẩn chứa năng lượng, nhưng cũng biết hai người này tuyệt đối không có hảo ý, nếu như không có hảo ý, cái kia chính là địch nhân không thể lưu tình, huống chi hiện tại mình không thể lãng phí thời gian. Mục Phong không ngừng chút nào, trong nháy mắt đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến mấy ngàn trượng, khoảng cách như vậy, chỉ cần một cái hô hấp, song phương có thể đụng vào nhau. Chứng kiến Mục Phong hành vi, một người trong đó lập tức cười mỉm mở miệng nói, vị đạo hữu này. Cái này người lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy thức hải bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, dường như ý thức đều muốn tản đi đồng dạng, mà tùy theo, trên người cũng truyền đến đau đớn cảm giác, tùy theo, ý thức liền triệt để biến mất. Mục Phong làm sao sẽ cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi, thần thức trong nháy mắt mà động, trực tiếp đánh vào hai người thức hải, thừa dịp ý nghĩa nhận thức tán loạn giờ khắc này, mị ảnh cũng tùy theo mà động, trong nháy mắt dây giết một người. Ngay sau đó, mị ảnh xuất hiện lần nữa, tại một người khác còn không có hoàn toàn thanh lúc tỉnh lại, không chút lựa chọn đâm vào kia trong cơ thể, thôn phệ kia nguyên thần. Mà lúc này, Mục Phong cũng đúng lúc đi vào hai người bên người, nhưng chứng kiến cái này hai cố rơi xuống thi thể, không khỏi ánh mắt nhất động, vây tay, liền đưa bọn chúng nhiếp đến trước mặt mình, tùy theo hai tay đánh ra hai đạo phù văn, phân biệt ẩn vào hai cái này trong thi thể, lúc này mới đem thu hồi, tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Sau một lát, Mục Phong đã biến mất không thấy gì nữa, mà Cưu Chí hai người dừng lại xuất hiện ở nơi đây, cũng ngừng lại, tầm mắt của bọn hắn, cũng không nhìn thấy lúc trước lần này sát lục, nhưng thần trí của bọn hắn dừng lại thấy rõ, hai gã niết nguyên cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bị giết, cái này để cho bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Về Mục Phong nghe đồn, bọn hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, vì vậy, mặc dù hắn đám đối với Mục Phong rất là cẩn thận, nhưng còn có loại khinh thường trong nội tâm, bởi vì đồn đại thường thường có chút khuyết đại thành phần. Nhưng hiện tại, bọn hắn dừng lại bắt đầu tin tưởng, cái kia về Mục Phong nghe đồn, là sự thật. Hai người liếc nhau, nhưng vẫn là tiếp tục đuổi lên, nhưng mà, lúc này đây tốc độ của bọn hắn dừng lại biến chậm đi một tí, bọn hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp cùng Mục Phong chống lại, Mục Phong từng đánh chết niết bàn cảnh, mình chính là niết bàn cảnh, dù là hai người đối với chính mình đều có lòng tin, nhưng là không muốn đi một mình mạo hiểm như vậy, hay là đợi đến lúc mọi người tụ hợp sau đó, đi thêm đánh chết Mục Phong đến có lợi. Một ngày về sau, Mục Phong thần thức đã điều tra không đến Cưu Chí hai người bóng dáng, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi bâng lãng, tuy rằng minh bạch loại này đào thoát chẳng qua là tạm thời, nhưng đối với phương tưởng đuổi kịp bản thân, chỉ sợ cũng cần một ít thời gian, mà những thời giờ này trong, mình cũng có thể khôi phục một cái. Mục Phong nguyên khí số lượng dự trữ thật là kinh người, nhưng là không chịu nổi nhanh chóng như vậy tiêu hao. Hơn nữa, cái này thời gian một ngày trong, Mục Phong vì để tránh cho gặp được thêm nữa người, căn bản không có tiến vào bất luận cái gì một viên tu chân tinh, vẫn luôn trong tinh không cấp tốc phi hành. Mà trong tinh không linh khí vốn là mỏng manh, tốc độ hấp thu thì càng thêm theo không kịp tiêu hao tốc độ, vì vậy, hắn vẫn phải tìm một cơ hội khôi phục một cái nguyên khí, lấy cung cấp phía dưới tốt hơn trốn chạy để khỏi chết. Đều muốn khôi phục nguyên khí, cũng chỉ có thể tiến vào tu chân tinh, nói không chừng lại gặp được người nào, cái kia hãy tiến vào trung cấp tu chân tinh đi. Trung cấp tu chân tinh thượng người mạnh nhất cũng không quá đáng là dương thần cảnh mà thôi, người như vậy, coi như là chứng kiến bản thân, chỉ sợ cũng không có dũng khí ra tay ngăn trở, vậy làm phiền liền thiếu một ít rồi. Một viên trung cấp tu chân tinh, một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, một đạo thân ảnh trong nháy mắt tới, ẩn vào trong đó, đồng thời còn mang theo một cái sâu sắc màu đỏ như máu tội chữ, cùng nhau tiến vào. Nhưng bóng người là biến mất không thấy gì nữa, nhưng cái này màu đỏ như máu tội chữ, vẫn còn tại rừng rậm trên không, lẳng lặng lưu lại. Mục Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp trên mặt đất bày kế tiếp tụ linh trận, tùy theo, toàn thân luồng khí xoáy toàn lực triển khai, mạnh liệt hấp thu linh khí chung quanh. Bản thân hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng đã rất kinh người rồi, hơn nữa tụ linh trận biên độ tăng trưởng, lại để cho loại này hấp thu trở nên tăng thêm sự kinh khủng, trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm linh khí liền trở nên như xương bình thường, mạnh liệt tới. Ngay tại Mục Phong yên lặng xuống không có bao lâu, tại rừng rậm này trên không liền trống rỗng xuất hiện ba người, ba gã trung niên nam tử, đồng phục niết nguyên cảnh tu sĩ. Ba người nhìn xem phía dưới cái kia tại trong sương mù màu đỏ như máu tội chữ, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, bọn hắn đương nhiên không phải là trùng hợp lại tới đây, bọn họ là một đường cùng tới. Bách Nhật Thục tội lệnh như vậy rõ ràng tiêu chí, những nơi đi qua, đều muốn không phải làm cho người nhìn chăm chú đều khó có khả năng, mà bọn hắn cũng là bởi vì cẩn thận, mới không có tại lúc ban đầu liền động thủ, mà là xa xa đi theo, cũng may Mục Phong cũng không có tiếp tục phi hành, nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể được vô tình bỏ qua. Người kia là ai? Niết nguyên cảnh tu vi vậy mà có thể đạt tới như thế tốc độ kinh người, chắc hẳn thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa. Đây mới là bọn hắn chính thức băn khoăn chỗ. Một người khác trầm tư một cái, không khỏi nói ra, có thể bị tội ác chi thành gieo xuống Bách Nhật Thục tội lệnh người, khẳng định không tầm thường. Hơn nữa, các ngươi nhìn hắn hấp thu linh khí tốc độ, đã liền nhất diễn cảnh cũng không có thể so sánh với. Người như vậy, tuyệt đối có nghịch thiên thủ đoạn, có thể vượt cấp mà chiến, chúng ta nếu như ra tay, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lúc trước nói chuyện người nọ, Giá Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, cái này thần bí người, làm cho biểu hiện ra ngoài đồ vật, đều để cho bọn họ rất là giật mình, có thể làm được một bước này người, tuyệt đối không phải bình thường người, cái kia nhìn như là niết nguyên cảnh tu vi, liền trở nên không đủ để cân nhắc kia chân thật chiến lực rồi. Số tử, 2787. Cồn vật bi, vu ổn trả nua 93. Chương 919, Tây Môn tiến ý định. Mà người thứ ba dừng lại lắc đầu, nói, các ngươi nói có đúng không sai, thực lực của người này tuyệt đối không tầm thường, nhưng hiện tại hắn chính đang khôi phục, tuy rằng chúng ta không phải có thể bảo chứng hắn là hay không tiến nhập vòng ngã chi cảnh, nếu như là, chúng ta đây động thủ đem sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Có thể nếu như không có, vậy hắn khẳng định đã biết rõ chúng ta đi vào, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ tỏ vẻ, nói rõ hắn không tì vết bận tâm đến chúng ta, đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội ra tay. Cái này người nói đến thuyết đi, đều là nói mình có lẽ ra tay, hơn nữa, đây là một cái đối với chính mình rất có lợi cơ hội, nhưng hắn vẫn thật không ngờ mặt khác một loại khả năng, chính là Mục Phong khinh thường bọn hắn ngừng ở chỗ này. Nhưng mà, coi như là hắn nghĩ vậy một chút, chỉ sợ cũng sẽ không thật tin tưởng, bởi vì hắn sẽ cho rằng, không có người sẽ để cho đối với chính mình không có hảo ý người ngừng tại chính mình chung quanh, mà nhìn như không thấy. Mặc kệ như thế nào, cái này người mà nói, hãy tránh hai người khác tâm, không khỏi khẽ động. Nếu quả thật là như thế này, cái này chính là trời cao ban cho bản thân tuyệt hảo thời cơ, chỉ cần giết người phía dưới, cái kia bản thân ba người có thể đạt được tội ác chi thành thù lao, tu vi càng tiến một bước. Trầm tư một cái, ba người liếc nhau, không khỏi gật gật đầu. Động thủ ba người chăm miệng một lời nói. Nhưng liền tại thanh âm của bọn hắn vừa dứt đấy, còn chưa kịp động thủ được nữa, một thanh âm liền từ bên cạnh bọn họ truyền đến, vốn không phải muốn giết các ngươi, nhưng đây là các ngươi bản thân muốn chết. Đây là thanh âm của một cô gái, nhưng làm cho người ta không cảm giác được một tia êm tai, ngược lại rất là băng lãnh, lại để cho ba người tâm không khỏi run lên. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một người sau lưng, cũng trực tiếp ẩn vào kia trong cơ thể, cái này người ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, khí thế trên người cũng giống như thủy triều thối lui. Ngay tại lúc đó, từ phía dưới trong sương mù cũng gấp tốc độ lao ra một đạo máu hồng sắc thân ảnh, người chưa tới, cường đại khát máu khí tức liền đập vào mặt. Giờ khắc này, còn dư lại hai người mới rút cuộc thần sắc đại biến, không kịp nghĩ nhiều, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà động, toàn bộ công thượng đã đến phụ cận màu đỏ như máu thân ảnh, chẳng qua là, bọn hắn dừng lại đã quên lúc trước giết chết bọn hắn đồng bạn mị ảnh. Qua Vân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt oanh ra, vậy mà trực tiếp đem một kiện pháp khí đánh lui, mà đổi thành bên ngoài một kiện pháp khí cũng từ trên người hắn xuyên qua, nhưng thân thể của hắn vốn chính là thiên địa lực lượng tụ tập, vì vậy, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Hai người thần sắc trong nháy mắt biến, cũng cấp tốc lui về phía sau, nhưng chỉ có một người lui, một người khác thân thể cứng tại ngay tại chỗ, không cách nào di chuyển, Qua Vân đi vào phụ cận, nắm đấm lần nữa chém đúng ra, trực tiếp chui vào kia lồng ngực. Mà một người khác, đang tại khi lui về phía sau, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, lại một lần nữa ẩn vào kia trong cơ thể, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Tùy theo, Qua Vân cùng mị ảnh liền song song xuất hiện, lạnh lùng rơi đích thi thể. Cười lạnh một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Ba gã niết nguyên cảnh tu sĩ, được mị ảnh cùng Qua Vân hai người, giết trở tay không kịp, thậm chí đều không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Như vậy vẫn lạc, thuyết biệt khuất cũng có chút, nhưng cũng là không thể tránh khỏi sự thật. Coi như là chỉ có mị ảnh một người, cũng có thể đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, bởi vì tại đồng cấp tu sĩ ở bên trong, có thể ngăn cản nàng đánh lén người, vẫn là thật không có mấy cái. Chuyện nơi đây phát sinh vô cùng nhanh, nhanh đến không có những người khác biết rõ. Húng chi tại nơi này trung cấp tu chân tinh lên, mạnh nhất cũng không quá đáng là dương thần cảnh, càng không thể sẽ biết nơi đây làm cho chuyện đã xảy ra. Mà trong tinh không, Tây Môn Tiến cùng Cưu Chí Nhị người đã tụ hợp, ba người bọn họ tuy rằng vẫn còn truy kích Mộc Phong, nhưng tốc độ đều rất bình thường, mặc dù hắn đám đã sớm Mộc Phong thân ảnh, nhưng bọn hắn làm cho đuổi theo phương hướng dừng lại không có chút nào sai lầm. Cưu Chí liếc sắc mặt hờ hững Tây Môn Tiến, nói, thiếu thành chủ, chúng ta là không phải là muốn đem phát hiện Mộc Phong sự tình, chuyển quay lại tội ác chi thành, lại để cho ma tôn phái ra càng mạnh hơn nữa người đến. Tây Môn Tiến dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, không cần, chúng ta tuy rằng không nhất định có thể bắt giữ Mộc Phong, nhưng chỉ cần cùng thập đại thượng cấp tu chân tinh tông chủ tụ hợp sau đó, thì có một ít nắm chắc. Có thể Hoàng Thiệu thành chủ cũng ở đây cùng kỳ trong tông, đến lúc đó, Tiên Thạch tông chủ cùng kỳ tông chủ tụ hợp, Hoàng Thiệu thành chủ cũng sẽ biết, hắn nếu như đem tin tức này chuyển quay lại tội ác chi thành, vậy đối với thiếu thành chủ ngươi cũng có chút bất lợi. Cưu Chí hai người thân là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng là tội ác chi thành trưởng lão, tuy rằng địa vị so với Tây Môn Tiến hơi chút thấp như vậy một ít, nhưng bọn hắn cũng không thuộc về Tây Môn Tiến hạ nhân, bọn hắn làm cho chung với chỉ có ma tôn, vì vậy, đối với Tây Môn Tiến cách làm, bọn hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Tây Môn Tiến lại cười cười, nói, hai vị trưởng lão yên tâm chính là, Hoàng sư đệ coi như là biết rõ, cũng không phải lại nhanh như vậy liền đem tin tức chuyển quay lại tội ác chi thành, hắn hiện tại chỉ biết nghĩ đến như thế nào bắt được Mộc Phong. Tây Môn Tiến nói rất là tự tin, mặc dù hắn không có nói rõ đây là vì cái gì, nhưng Cưu Chí hai người như thế nào còn có thể không rõ, ma tôn vài tên đệ tử vẫn luôn tại tranh quyền đoạt lợi, mà đây cũng là ma tôn làm cho ngầm đồng ý sự tình. Mà trước mắt Mộc Phong, liền đem thành vì bọn họ sư huynh đệ giữa tranh quyền đoạt lợi một cái cơ hội, thậm chí nghĩ bản thân bắt được Mộc Phong, đến lúc đó, ma tôn nhất định sẽ đối với kia tán thưởng có ra, cũng đạt được chỗ tốt, bởi như vậy, địa vị cũng sẽ ở đồng môn trong vô hình đạt được đề cao. Cái này chính là Tây Môn Tiến ý tưởng. Cưu Hao trầm tư một cái, hay là nói ra, Mộc Phong thực lực cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa, vẫn là có được ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, đây chính là một kiện đại sát khí, nếu như không có niết bàn cảnh trở lên tu sĩ ra tay, căn bản không có người có thể ngăn cản, đến lúc đó, muốn giết hắn đều rất khó, huống chi còn muốn chảo được hắn. Tây Môn Tiến trên mặt lại lộ ra một tia âm hiểm vui vẻ, nói, tử vong chi nguyệt thật là mạnh mẽ, vốn lấy hắn cảnh giới bây giờ đều muốn thi triển, cũng sẽ tiêu hao lớn số lượng sinh mệnh lực, mà tại tội ác chi địa, hắn đã tiêu hao rất nhiều, tuy rằng đột phá niết nguyên cảnh, lại để cho tính mạng của hắn lực lượng gia tăng không ít, nhưng cũng không thể có thể vô hạn thi triển tử vong chi nguyệt. Chỉ cần thập đại thượng cấp tu chân tinh người tới, đến lúc đó hao tổn cũng có thể hao tổn giết hắn. Tây Môn Tiến loại lời này, rõ ràng là muốn dùng nhân mạng đi điển, mà cái này người, chính là thập đại thượng cấp tu chân tinh người trên, dũng tâm không thể bảo là không phải âm hiểm. Thế nhưng thập đại thượng cấp tu chân tinh cũng là phụ thuộc ta tội ác chi thành, cũng coi như là người của chúng ta, nếu như tổn thất của bọn họ quá mức nghiêm trọng, nhất định sẽ đối với tội ác chi thành sinh ra bất mãn. Tây Môn Tiến liếc Cưu Hao, nói, yên tâm đi, bọn hắn coi như là đi theo ta tội ác chi thành bất mãn thì phải làm thế nào đây, hơn nữa, bọn hắn thực lực bây giờ cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí đối với ta tội ác chi thành mệnh lệnh, cũng bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, cũng tốt nhân cơ hội này gõ gõ bọn hắn một cái. Để cho bọn họ biết rõ, ta tội ác chi thành vẫn là chủ tử của bọn hắn. Cửa tiến như vậy, Cưu Hao hai người cũng không nói thêm lời, dù sao nên nói đã nói, nếu như bởi vì này sự kiện, mà lại để cho thập đại thượng cấp tu chân tinh xuất hiện tổn thất lớn, đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ hướng ma tôn lấy muốn thuyết pháp, ma tôn cũng không có khả năng đưa bọn chúng toàn bộ thanh trừ, chỉ biết trấn an bọn hắn, nếu như ma tôn tra ra bởi vì chính mình đệ tử ích kỷ, mới đưa đến chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó, Tây Môn Tiến nhất định sẽ lọt vào trách phạt. Đây là bắt được Mộc Phong dưới tình huống, nhưng nếu như bởi vì Tây Môn Tiến giấu giếm mà không báo, lại để cho Mộc Phong đào thoát, Ma Tôn tuyệt đối sẽ giận dữ, hậu quả, Tây Môn Tiến cũng chịu không nổi. Nhưng tình hình, Tây Môn Tiến đã không phải sẽ xem xét những thứ này, hắn thầm nghĩ bắt được Mộc Phong, sau đó hướng Ma Tôn tranh công. Đối với cái này, Cưu Hao hai người tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng là không phải kiên trì nữa khuyên bảo, dù sao xuất hiện cái gì hậu quả cũng có Tây Môn Tiến gánh chịu, không liên quan đến mình. Tây Môn Tiến đương nhiên không phải là không có nghĩ tới, Mộc Phong có khả năng gặp đào thoát, nhưng hắn rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này ném ra sau đầu. Hắn không tin, Mộc Phong thật có thể tại nhiều người niết bàn cảnh tu sĩ vây công dưới đào thoát, dù là hắn có tử vong chi nguyệt cũng không được. Tiến lên phương hướng, gặp trải qua Hoàng Minh Tinh phụ cận, chúng ta liền từ truyền tống trận tiến vào chỗ đó, tại đó chờ hắn tốt rồi. Tây Môn Tiến ba người lập tức chuyển hướng, chạy tới những thứ khác trung cấp tu chân tinh, đều muốn từ truyền tống trận trước một bước đến Hoàng Minh Tinh, sau đó sẽ tới cái ôm cây lợi thỏ. Cùng lúc đó, tại tội vực Tây Bộ những người khác địa phương, cũng đã có thập đại thượng cấp tu chân tinh người xuất động, bắt đầu chạy tới Hoàng Minh Tinh. Bất kể là Tây Môn tiến mấy người, hay là một ít nghe thấy theo gió mà đến một số người, bọn hắn làm những chuyện như vậy, Mục Phong là một mực không biết. Tầm nửa ngày sau, trong rừng rậm như xương linh khí mới chậm rãi tiêu tán, Mục Phong thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở trên rừng rậm không, vây tay, liền đem cái kia ba cỗ thi thể thu hồi. Nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đem thần thức toàn bộ giải tán, theo hắn hiện tại niết nguyên cảnh tu vi, thần thức làm cho thò ra khoảng cách, đâu chỉ trăm vạn dặm, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phát hiện. Tốc độ của ta tuy rằng rất nhanh, nhưng là dừng lại nửa ngày thời gian, cái này nửa ngày thời gian, cũng đủ làm cho bọn hắn đuổi đi theo, làm sao sẽ không có chút nào động tĩnh. Mục Phong đối với cái này rất là nghi hoặc, hắn có thể không tin Tây Môn Tiến không biết mình ở đâu. Bọn hắn bây giờ còn không có đuổi theo, khẳng định có kia thủ đoạn của hắn, nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào, ta phải không có thể lưu lại, chỉ cần kéo qua cái này trăm ngày thời gian, coi như là nguyên tội hóa thân đi vào, mình cũng có năng lực lại để cho kia tìm không thấy bản thân. Mục Phong biết rõ Tây Môn Tiến không có đuổi theo khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ tiếp tục hướng tội vực Tây Bộ trốn, tận lực kéo ra cùng Nguyên Tinh ở giữa khoảng cách, kéo dài cùng nguyên tội hóa thân thời gian gặp mặt, tốt nhất là kéo hơn trăm mặt trời. Mục Phong bay ra viên này trung cấp tu chân tinh, ở trên không cái kia rõ ràng tiêu chí, đương nhiên sẽ khiến nơi đây tu sĩ chú ý, nhưng chính như Mục Phong suy nghĩ, nơi đây mạnh nhất lấy cũng không quá đáng là Dương Thần cảnh, khi bọn hắn phát hiện mình Mục Phong cảnh giới sau đó, đã biết rõ người này không phải mình có khả năng treo chọc đấy, thù lao mặc dù tốt, nhưng là phải có sinh mệnh đi hưởng dụng không phải là. Nếu như không phải là lo lắng ma tôn hóa thân sẽ ra tay, Mục Phong mới sẽ không liều mạng như vậy trốn, hắn đại khái có thể mượn cơ hội này đại sát tứ phương, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, nhưng có một không xác định tính ma tôn, Mục Phong liền không thể không chạy trối chết. Tinh không mênh mông bao la băng át, cái kia điểm điểm tinh quang, chính là từng khỏa tu chân tinh. Bất kể là hạ cấp tu chân tinh hay là thượng cấp tu chân tinh, trong tinh không, đều không có gì đại môn khác nhau chẳng qua là ở chỗ phía trên tu sĩ mà thôi. Số tử, 2785. Cồn vật bi, vụ ổn tra nua 93. Chương 920, tinh phỉ ngăn đạo. Tinh không mênh mông bao la băng át, cái kia điểm điểm tinh quang, chính là từng khỏa tu chân tinh, bất kể là hạ cấp tu chân tinh hay là thượng cấp tu chân tinh, trong tinh không, đều không có gì đại môn khác nhau. Khác nhau chẳng qua là ở chỗ phía trên tu sĩ mà thôi. Một vì sao rơi, đang tại rất nhanh từ nơi này mênh mông trong tinh không sẽ qua, chẳng qua là viên này sao băng có chút đặc biệt, tại sao băng trên không còn có một đạo màu đỏ như máu hư ảnh, phảng phất là một chữ, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản đó là cái gì? Kỳ dị một màn, lại để cho một ít trong tinh không hành tẩu người, kinh nghi không thôi, nhưng cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì, không biết làm thế nào. Trong tinh không hành tẩu người, nếu như là nhân số khá nhiều, sẽ cơi tinh du thuyền, mà một hai người đồng hành, trên cơ bản đều dựa vào bản thân phi hành, như vậy chẳng những tốc độ khá, cũng rất thuận tiện. Chỉ cần là nhìn thấy tinh du thuyền, đã biết rõ người ra mặt chắc chắn sẽ không ít, tuyệt đối là một cái thế lực, mà không phải một người. Mà như vậy thế lực, không nhất định là cái nào tu chân tinh thượng bá chủ gia tộc hoặc là tông môn, còn có mặt khác một loại, chính là trong tinh không chỉ có thế lực, tinh phỉ. Nghe xong tên, đã biết rõ cái này là như thế nào một loại thế lực, chính là cùng trên đất bằng thổ phỉ không có gì khác nhau, chẳng qua là tinh phỉ thực lực càng mạnh hơn nữa mà thôi. Tinh phỉ như vậy thế lực, chẳng những là tại tội vực tồn tại, tại mặt khác ba đại tinh vực đồng dạng tồn tại, chẳng qua là, bởi vì tội vực đối thủ tương đối hỗn loạn, tinh phỉ số lượng cũng nhiều hơn mà thôi, mà bọn hắn cần phải làm là, ăn cướp từ trong tinh không hành tẩu người. Vô luận nhân số bao nhiêu, cũng có thể thành vì mục tiêu của bọn hắn, vô luận là một người, hay là một cái thế lực. Chỉ cần so với bọn hắn yếu, bọn hắn sẽ ra tay. Lúc này, đang có hai cái tinh du thuyền lặng lặng ngừng trong tinh không, một cái toàn thân màu đen, một cái toàn thân màu bạc. Tuy rằng cái này hai chiếc tinh du thuyền đều không có di chuyển, nhưng phía trên dừng lại cự tuyệt không bình tĩnh. Màu bạc tinh trên du thuyền, đang có mười mấy người tại liều lĩnh cười to, hiển thị rõ liều lĩnh có tư thế, mà tại màu đen tinh trên du thuyền nhưng là tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi, còn có tiếng đánh nhau liên tiếp truyền ra. Nhưng loại tình huống này rất nhanh liền kết thúc. Ngay sau đó, liền từ màu đen tinh trên du thuyền bay ra mấy đạo thân ảnh, hơn nữa, mỗi trong tay người còn có một gây nên hai tên nữ tử, cái kia bi phẫn thần tình, đã biết rõ các nàng hiện tại đã thành vì tù binh của người khác, chờ đợi các nàng chính là vận mệnh bi thảm. Màu bạc tinh trên du thuyền, tại mũi tàu vị trí, chính có một người trung niên nam tử lặng lặng ngồi ở trên một cái ghế, mà ánh mắt của hắn dừng lại căn bản cũng không có tinh trên du thuyền làm cho chuyện đã xảy ra, chẳng qua là không, lộ ra rất là yên ổn. Lão đại, lần này thu hoạch mấy cái tiểu nương tử, có một cái đúng vậy chắc hẳn lão đại sẽ thích. Một cái liều lĩnh thanh âm từ phía sau nam tử truyền đến, trong thanh âm còn có không cách nào che giấu hưng phấn. Nghe vậy, trung niên nam tử này mới chậm rãi quay người, nói đúng ra là cái ghế chuyển đi qua, lúc này ở phía sau hắn đã có 6 gã nam tử, từng cái thần tình đều rất tương tự, cái kia chính là hưng phấn. Tại trong tay bọn họ, vẫn là có tất cả một nữ tử, mà khi bọn hắn trước người, cũng có một gã trẻ tuổi nữ tử, có 20 xuất đầu, quả thực là xinh đẹp vô cùng, một thân áo xanh, kích thước lưng áo nắm chặt, tinh xảo trên mặt đều là lạnh lùng, nhưng phần này lạnh lùng dừng lại không có cách nào che giấu trong mắt nàng bị phẫn. Như chính mình như vậy nữ tử, rơi vào như vậy một đám tinh phỉ trong tay, hậu quả có thể nghĩ, thực tế trước mắt bọn này tinh phỉ vẫn là không phải bình thường tinh phỉ, trước mắt người này, tại đây mảnh tinh vực cũng là đại đại hữu danh tinh phỉ, Ngân Hồ. Ngân Hồ lao đại truyền thuyết là niết bàn cảnh, làm việc lòng dạ độc ác, những thứ khác tinh phỉ có đôi khi đầu đoạt tài vật, không giết người, nhưng Ngân Hồ còn chưa có đều là trước hết giết người, sau đoạt tài vật, hơn nữa gặp được nữ tử, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Tại hưởng dụng sau một khoảng thời gian, mới có thể đem giết chết, cái này chính là sáng tạo ra Ngân Hồ tiếng xấu. Mà cái này lục y nữ tử, cũng không quá đáng là dương thần cảnh mà thôi, đã liền các nàng thế lực sau lưng, cũng chính là một cái bình thường thượng cấp tu chân tinh, tại sao có thể là Ngân Hồ đối thủ, coi như là các nàng toàn bộ vẫn lạc, thế lực sau lưng cũng không có khả năng vì bọn nàng lấy một cái công bằng. Lục y nữ tử rất muốn chết, nhưng hiện tại, nàng liền điểm này đều làm không được, kể cả đồng bạn của nàng. Ngân Hồ liếc cái này lục y nữ tử, trong mắt cũng hiện lên một tia hào quang, cười nhạt một tiếng, nói, rất không tồi, còn dư lại các ngươi liền phân ra đi. Hắn mà nói, đã nói rõ, cái này lục y nữ tử chính là của hắn rồi. Ha ha ha, đã biết rõ lao đại nhất định sẽ ưa thích như vậy đấy. Một người đầu chọc đại hán lập tức cười ha hả. Mà lục y nữ tử kia nhưng là sắc mặt thảm biến, lạnh lùng nói, Ngân Hồ, có bản lĩnh ngươi sẽ giết chúng ta. Ngân Hồ dừng lại lơ đến cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn, nhưng trước đó, ta còn muốn hưởng dụng vài ngày, như vậy, cái chết của ngươi mới tính có giá trị. Ngươi vô sỉ. Nghe vậy, Ngân Hồ trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng lạnh, đạo ánh sáng lạnh, lục y nữ tử dừng lại trong lòng mừng thầm, nàng ước gì Ngân Hồ hiện tại liền có thể giết mình. Nhưng Ngân Hồ dừng lại chậm rãi đứng dậy, cũng đi vào nữ tử trước mặt, vén lên nữ tử viên kia trao chuốt cái cằm, giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi còn như vậy hô to gọi nhỏ. Ta không ngại ở chỗ này, khiến cho ngươi hưởng thụ một cái. Ngươi. Mà đúng lúc này, Ngân Hồ đột nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu chỗ tinh không, liền điểm hào quang, chính rất nhanh từ trong tinh không xẹt qua, mà phương hướng đúng là nơi đây, chẳng qua là, bây giờ cách vẫn là rất xa, căn bản đạo tia sáng này là cái gì. Ngân Hồ động tác, cũng khiến cho hắn thuộc hạ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt đạo quan mang, Ngân Hồ đều, bọn hắn thì càng rồi, nhưng mà, bọn hắn hay là vì tia sáng này khẽ động tốc độ đi đến giật mình. Chẳng lẽ thật là sao băng, một người không khỏi có chút kinh nghi nói. Ha ha ha. Có phải hay không sao băng, thần thức dò xét tra một chút chẳng phải sẽ biết, nếu như là, chúng ta cũng chỉ có thể vì kia nhường đường rồi. Tráng hán đầu chọc nói qua, lập tức thò ra thần thức, thân là niết diễn cảnh hắn, rất là dễ dàng liền đem đụng chạm đến đạo kia sáng này. Lập tức, sắc mặt của hắn chính là đổi biến, kinh sợ âm thanh nói, không phải là sao băng, là một người. Cắt. Không phải chính là một cái người sao. Về phần như vậy ngạc nhiên đấy sao? Đối với đầu chọc hô to gọi nhỏ, đồng bạn rất là khinh bỉ. Ngươi biết cái gì? Đó là một người, nhưng ở trên người hắn đã có bách nhật thuộc tội lệnh. Cái gì? Bách nhật thuộc tội lệnh. Nghe vậy, mọi người lập tức lên tiếng kinh hô, đã liền cái này mấy tên nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn hắn rất rõ ràng bách nhật thuộc tội lệnh ý vị như thế nào, đó là tội ác chi thành địch nhân, đó là tội ác chi thành đuổi giết mục tiêu, người như vậy. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Vì vậy, mọi người nhao nhao tràn ra thần thức, nắm chắc là chuyện gì xảy ra, rất nhanh, khiếp sợ của bọn hắn phải có được nghiệm chứng, cái kia chính là một cái người, còn có bách nhật thuộc tội lệnh. Ồ, tại sao là một cái niết nguyên cảnh? Có người rất nghi hoặc, theo lý thuyết, niết nguyên cảnh loại cảnh giới này người, dù thế nào cũng không trở thành được tội ác chi thành gieo xuống bách nhật thuộc tội lệnh a. Mà lúc này, Ngân Hồ trên mặt lại lộ ra một tia có thâm ý khác dáng tươi cười. Nói, hắn không phải là đơn giản niết nguyên cảnh, các ngươi tốc độ, cái này đừng nói là niết nguyên cảnh, coi như là niết diễn cảnh cũng làm không được, cho dù là ta, cũng không thấy được so với hắn nhanh hơn. Ngân Hồ mà nói, lại để cho thuộc hạ của hắn khiếp sợ càng lớn, dù là cái này mấy nữ tử, đồng dạng là lộ ra vẻ khó tin, thậm chí đều đã quên mình bây giờ hay là một tù binh. Lão đại, phương hướng nhất định là muốn đi qua nơi này, chúng ta muốn làm như thế nào? Tráng hán đầu chọc đem ánh mắt hồ, trong mắt dừng lại lóe ra tức tức muốn thử hào quang, Bách Nhật Thục tội lệnh, đây tuyệt đối bộ có rất lớn lực hấp dẫn. Ngân hồ cười thần bí, nói, tốc độ của hắn thật rất nhanh, hẳn là thi triển bí pháp gì, nhưng mà, thực lực của hắn nhưng chỉ là niết nguyên cảnh, thực lực như vậy, còn chưa đủ để lấy đối với chúng ta hình thành uy hiếp, nếu như là tại bình thường, gặp được người như vậy, chúng ta cũng liền khi không có nhưng hiện tại, Bách Nhật Thục tội lệnh thế nhưng là một đồ tốt, giết hắn đi. Chúng ta có thể đạt được tội ác chi thành trả thù lao, đối với cái này hình dáng đưa tới cửa đến thịt mỡ, chúng ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Ha ha ha. Lão đại nói có lý, chúng ta là tinh phỉ, cho tới bây giờ đều là chủ động tìm kiếm thịt mỡ, hiện tại thật vất vả có một cái tự động đưa tới cửa, chúng ta xác thực không thể bỏ qua. Chúng tiểu nhân chuẩn bị một chút, muốn nghênh đón một cái chúng ta đích thực khách nhân. Tốt từng trận hoan hô vang lên, ngân hồ sở hữu thuộc hạ, đều đi vào tinh du thuyền bên cạnh. Hai mắt sáng lên rất nhanh mà đến sao băng. Cái kia mấy tên nữ tử không khỏi liếc nhau, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than, tuy rằng hiện đang không có người chú ý mình, nhưng nguyên khí bị phong ấn, mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi. Rơi vào đường cùng, chúng nữ cũng chỉ có thể đem ánh mắt đạo lưu quang, các nàng cũng rất muốn biết cái này được tội ác chi thành đuổi giết đến cùng là người nào, thậm chí, các nàng trong nội tâm vẫn là âm thầm chờ mong, một người như vậy có thể cùng ngân hồ phát sinh xung đột, tốt nhất đem ngân hồ chém giết hầu như không còn. Nhưng mà, các nàng cũng biết đây chỉ là một loại hy vọng xa vời, mặc dù như thế, các nàng hay là nhịn không được nghĩ như vậy. Mục Phong cũng rất nhanh liền phát hiện phía trước hai chiếc tinh du thuyền, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tuy rằng chỗ đó đúng là mình tiến lên phương hướng, nhưng tinh không lớn như vậy, bản thân hơi chút lệch một phía dưới hướng, có thể đi vòng qua, không có gì lớn đấy. Vì vậy Mục Phong tốc độ không ngừng chút nào, tiếp tục chạy như bay, sau một lát, khi hắn cũng đã có thể tinh bơi người trên thuyền lúc. Phương hướng lập tức xuất hiện một tia chết đi, hắn cũng không muốn biết đây rốt cuộc là người nào, đối phương nếu như còn không có ra tay ngăn trở ý của mình, cái kia bản thân cần gì phải tự tìm phiền phải đâu. Nhưng Mục Phong rất nhanh liền thất vọng rồi, chỉ vì tại hắn cải biến phương hướng một khắc này, cái kia màu bạc tinh bơi người trên thuyền, cũng nhao nhao mà động, như trước ngăn cản tại chính mình ngay phía trước. Một màn, Mục Phong nếu như vẫn là cho rằng đối phương không có ác ý, vậy thành kẻ đần rồi. Một gã niết bàn cảnh, sáu gã niết diễn cảnh. Còn có hơn 10 người niết nguyên cảnh, thật đúng là một cỗ cường hãn thế lực a. Mục Phong trong lòng thầm than, như vậy một cỗ thế lực, hắn tuy rằng không sợ, nhưng không thể nghi ngờ, mình muốn từ bọn hắn nơi đây tiến lên, rất là khó khăn. Số tử, 2629. Cồn vật bi, vu ổn tra nua 93. Chương 921, nháy mắt giết. Tại song phương vẫn là có mấy ngàn trượng khoảng cách thời điểm, Mục Phong liền ngừng lại, một cái sâu sắc tội chữ lơ lửng lên đỉnh đầu. Tại kia mi tâm còn có một tội chữ, lại để cho kia nhìn qua hơn nhiều một kia tà ác thi vị, nhưng không thể nghi ngờ rất rung động nhân tâm. Mục Phong tại trên thân mọi người nhìn quét liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở ngân hồ trên người, nói, không biết mấy vị ngăn ta đi đường cái gọi là chuyện gì. Ngân hồ khép cười một tiếng, không có trả lời, mà cái kia tráng hán đầu trọc, dừng lại hặc hặc cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, chúng ta ngăn lại ngươi. Đương nhiên là vì trên người của ngươi Bách Nhật Thục tội lệnh rồi. Mục Phong dừng lại không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nhìn tráng hán liếc mắt một cái, nói, không biết mấy vị là người nào. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta chính là lừng lẫy nổi danh tinh phỉ ngân hồ, thức thời chạy nhanh tự sát hơn thế, để cho bọn lao tử, cầm theo đầu của ngươi, đạo tội ác chi thành đổi lấy trả thù lao. Ngân hồ Mục Phong nhắc tới một lần, dừng lại lắc đầu, nói, không có nghe nói qua, nhưng mà, đều muốn ta tự sát. Các ngươi chỉ sợ còn không xứng. Nghe vậy, lập tức mọi người giận dữ, tráng hán đầu chọc càng là hoa hoa kêu to, hận không thể hiện tại liền xé nát ghê tởm kia tiểu tử. Đã liền ngân hồ bản thân, cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, âm âm thanh nói, tiểu tử, có mấy lời là không thể tùy tiện nói đấy. Có thể ta đã nói, nếu như đối phương muốn giết mình, cái kia Mục Phong như thế nào còn có thể cho đối phương sắc mặt tốt, coi như là ngươi là niết bàn cảnh tu sĩ cũng không được. Vậy ngươi sẽ vì thế trả giá thật nhiều đấy. Đại giới. Chỉ cần các ngươi có thực lực này. Ai nha nha. Hảo tiểu tử, nhìn ngươi nhà ra ra không phải thu hạ đầu của ngươi lúc cái bô. Tráng hán đầu chọc kia gào thét một tiếng, cấp tốc phóng tới Mục Phong, mà trong tay hắn đã hơn nhiều một kiện lang nha bổng bộ dáng pháp khí, nhưng kiện pháp khí này dừng lại trường trượng dài, nhìn qua rất đúng dọa người. Mà Mục Phong trong mắt dừng lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhưng thân thể không chút nào bất động. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn rất nhanh mà đến tráng hán, cận chiến, Mục Phong khi nào sợ qua. Rất nhanh, tráng hán đầu chọc hay tiến vào Mục Phong trong vòng 10 trượng, trượng dài lang nha bổng cũng gấp tốc độ chém ra, mang theo khí thế cường đại, mãnh liệt đánh tới hướng Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Thanh âm chưa dứt, thần thức liền trong nháy mắt mà động, trực tiếp đâm vào Tráng Hán thức hải. Ngay tại lúc đó, Mục Phong trong tay cũng nhiều một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, cũng kích phát ra 10 trượng kiếm quang, mãnh liệt chém ra. Hồng sắc kiếm quang vừa ra, khí thế cường đại, liền khiếp sợ toàn trường, một kích này đã vượt qua niết nguyên cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, coi như là so với Tráng Hán đầu chọc công kích, cũng có làm cho vượt qua. Không tốt, Ngân Hồ lập tức kinh hô một tiếng, nhưng hắn muốn ra tay đã chậm. Mục Phong thần thức tại đâm vào Tráng Hán thức hải sau đó, thân thể của hắn chính là mãnh liệt cứng đờ, chém ra lang nha bổng, cũng là khí thế chợt giảm. Mà Mục Phong kiếm quang, trực tiếp đem lang nha bổng từ trong chém ra, cũng từ Tráng Hán trên người chém xuống, thế như trẻ tre, kiếm quang tản ra, Tráng Hán thân thể từ trong mà nứt ra, cũng từ trong bay ra một nguyên anh, nhưng cái này nguyên anh còn không có kịp phản ứng, đã bị một tay nắm lên, cũng trực tiếp thu hồi. Cái gì? Một gã niết diễn cảnh tu sĩ, cứ như vậy bị nháy mắt giết chết rồi. Mọi người kinh hô, hiển thị rõ không thể tưởng tượng nổi, đã liền Ngân Hồ thần tình cũng không tốt đến nơi nào đây. Nếu như là Tráng Hán đầu chọc nháy mắt giết Mục Phong, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, bởi vì cảnh giới của hắn bản thân liền so với đối phương cao, nháy mắt giết cũng rất bình thường, nhưng kết quả dừng lại hoàn toàn trái lại, niết nguyên cảnh nháy mắt giết niết diễn cảnh, đây là nghịch thiên tiết tâu a. Vẫn là ở lại tinh trên du thuyền mọi người, đồng dạng là khiếp sợ không hiểu, bọn hắn tối đa chính là dương thần cảnh, lúc nào bái kiến chuyện như vậy, niết nguyên cảnh nháy mắt giết niết diễn cảnh, nhớ tới liền cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng, quá không chân thực rồi. Mặc kệ như thế nào, Mục Phong một kích này, cũng đám đông ép tại ngay tại chỗ, không dám vọng động. Thật bất khả tư nghị, niết nguyên cảnh vậy mà có thể nháy mắt giết niết diễn cảnh, hắn là làm sao làm được. Một gã niết diễn cảnh tu sĩ, không khỏi thấp giọng thuyết ra khiếp sợ của mình. Nhưng cái thanh âm này, dừng lại đám đông bừng tỉnh, Ngân Hồ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Thanh âm giống như vào đông hàn phong, băng lánh rét thấu xương. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, giết người mà thôi, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Ba mẹ nó. Tiểu tử này là người nào, như vậy điên cuồng. Mọi người nói nhỏ, dừng lại tức giận mắng liên tục. Ngân Hồ nhìn thật sâu Mục Phong liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ngươi tuy rằng không phải bình thường niết nguyên cảnh, nhưng ngươi nhất định phải vì cái chết của hắn mà trả giá thật nhiều. Hừ, ta nói rồi, đều muốn ta trả giá thật nhiều, tự xem các ngươi có hay không thực lực như vậy rồi. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, chúng ta có hay không thực lực như vậy. Ngân Hồ vung tay lên, nói, cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Hắc hắc. Sớm nên như thế, mặc cho tiểu tử này dù thế nào lợi hại, chúng ta đồng loạt ra tay, cũng có thể đưa hắn oanh thành mẩu vụn. Không thể oanh thành mẩu vụn, bằng không thì, chúng ta như thế nào thượng tội ác chi thành đổi lấy trả thù lao. Nói là, hắc hắc. Ngân Hồ những thứ này dưới tay, dường như đem Mục Phong trở thành trên bàn thịt cá, mặc cho bọn hắn xâm lược bình thường, liền lúc trước rung động đều ném ra đằng sau rồi. Thân cận 20 người cùng nhau tản ra, đem Mục Phong vây ở chính giữa. Trên mặt của mỗi người đều lóe ra khát máu dáng tươi cười, giết người chính là bọn họ những thứ này tinh phỉ nóng nhất trung sự tình rồi, bằng không thì, làm sao có thể trở thành Ngân Hồ một thành viên đâu. Mục Phong nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nhiều khi, tham lam sẽ chỉ làm người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, rất nhanh, các ngươi liền sẽ minh bạch. Ngân Hồ dừng lại cười khẩy nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy, rất nhanh ngươi cũng sẽ minh bạch, cuồng vọng đồng dạng sẽ cho người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Động thủ. Hắc hắc. Tiểu tử chịu chết đi. Một tiếng cười to, trong nháy mắt đem chiến hỏa nhen nhóm, ngoại trừ Ngân Hồ bên ngoài, tất cả mọi người lập tức ra tay. Nhưng Ngân Hồ sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn không nhìn thấy Mục Phong trên mặt có chút nào sợ hãi, ngược lại thấy được vẻ tươi cười, băng lãnh vui vẻ, giết người trước vui vẻ. Mục Phong trên mặt là có mỉm cười, băng lãnh vui vẻ, hơn nữa, tất cả mọi người không nhìn thấy chính là, mắt trái của hắn dừng lại xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy. Giống như một cái vực sâu, một cái thôn phệ vạn vật vực sâu, tử vong vực sâu. Tử vong băng lãnh hai chữ, từ Mục Phong trong miệng đống xuất hiện. Kia trên người trong nháy mắt tràn ra đại lượng màu xám sương mù, chốc lát lúc giữa, liền lan tràn vạn trượng, đem Ngân Hồ cùng với thuộc hạ của hắn đám, đều bao phủ ở bên trong. Tử vong chi khí tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chẳng những là Ngân Hồ cùng thuộc hạ của hắn đám, đã liền vẫn còn tinh bơi người trên thuyền, đồng dạng là như thế. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhưng rất nhanh đã bị tiếng kêu thảm thiết làm cho thay thế, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, nhưng làm cho người ta không nghĩ ra chính là, vậy mà không có một cái nào thi thể từ tử vong chi khí trong rơi xuống, hiển thị rõ quỷ dị. Hai cái hô hấp sau đó, rốt cuộc có người trốn thoát, đúng là Ngân Hồ. Sau đó, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, là hai cái niết diễn cảnh tu sĩ, nhưng sau đó, dừng lại không còn có cái gì nữa. Lúc này ba người, đều là liếc ngậm khiếp sợ nhìn lên trước mặt tử vong chi khí, mà lúc này, cái này bao phủ vạn trượng phạm vi tử vong chi khí, dĩ nhiên là an tĩnh như vậy, yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Ngân Hồ ba người sắc mặt càng thêm kinh hãi, an tĩnh như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là những người kia toàn bộ chết rồi, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, hơn 10 người niết nguyên cảnh, ba gã niết diễn cảnh đều vẫn lạc, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm được, mà bây giờ lại bị một cái niết nguyên cảnh tu sĩ làm được, đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ một sự kiện, thậm chí, khiếp sợ đã không đủ để biểu đạt mọi người tâm tình, còn có sợ hãi. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tử vong chi khí cấp tốc thu hồi, một lần nữa lộ ra một phong thân ảnh, nhưng trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Những người khác đi nơi nào, coi như là toàn bộ tử vong, cũng muốn có một thi thể đi tinh trên du thuyền, có người kinh nghi lên tiếng. Vậy còn không đơn giản, thi thể rõ ràng cho thấy được hắn thu lại. Hắn muốn cái nào thi thể làm cái gì? Vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Một phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện Ngân Hồ ba người, nói, xem ra các ngươi là không có thực lực sẽ khiến ta trả giá thật lớn. Người rốt cuộc người nào? Một gã niết diễn cảnh tu sĩ mở miệng hỏi. Ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi giết không được ta. Nhưng Ngân Hồ lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Mục Phong đi. Cái gì? Mục Phong. Toàn bộ tội vực bái kiến Mục Phong bộ mặt thật người có thể nói không có mấy người, huống chi bây giờ Mục Phong hay là giả khuôn mặt, nhưng Mục Phong cái tên này, tại tội vực chỉ sợ không biết vẫn là cái này không nhiều lắm. Tội ác chi thành truyền ra lệnh truy nã, cũng tại tội vực trong giải trăm năm, hơi có chút thực lực người, đều có thể biết chuyện này. Hơn nữa, lúc ấy tại lệnh truy nã ở bên trong, vẫn là đối với Mục Phong thủ đoạn có chỗ miêu tả, trong đó là quan trọng nhất một cái, liền là tử vong chi khí. Tử vong chi khí vật như vậy, không phải ai đều có thể có đấy, ít nhất, bọn hắn tại tội vực vẫn chưa nghe nói ai có thể có được. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy, ta chính là Mục Phong. Liền tử vong chi khí cũng đã dùng ra, Mục Phong liền không cần phải giấu giếm nữa tự ngươi nói thân phận. Mục Phong thừa nhận, lại một lần nữa lại để cho mọi người biến sắc, Ngân Hồ âm thanh lạnh lùng nói, khó trách ngươi sẽ bị tội ác chi thành gieo xuống bách nhật thuộc tội lệnh, khó trách ngươi như vậy tự tin. Nếu như ta không có như vậy tự tin, làm sao có thể tránh được tội ác chi thành đuổi giết, làm sao có thể bình yên lại tới đây, làm sao có thể ngăn lại các ngươi vây giết, cũng là bởi vì ta là Mục Phong, vì vậy, ta còn sống. Nhìn như tự mâu thuẫn lời nói, dừng lại hiển lộ rõ ràng lấy Mục Phong cái kia vẫn luôn chưa từng chuyển biến tự tin, bởi vì hắn là Mục Phong, vì vậy hắn còn sống, bởi vì hắn là Mục Phong, vì vậy, hắn vẫn là muốn còn sống, mặc kệ trước mặt địch nhân là Ngân Hồ, hay là đuổi giết tội ác của mình chi thành. Mục Phong mà nói, lại để cho mọi người trầm mặc, nhưng chỉ có trong chốc lát, Ngân Hồ trên mặt cũng một lần nữa được băng lãnh thay thế. Có thể làm cho tội ác chi thành ban xuống lệnh truy nã người, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ cần bắt được ngươi, có thể hướng Ma Tôn đưa ra một cái yêu cầu, điều kiện như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người không phải không thể thờ ơ, ta cũng không ngoại lệ. Muốn bắt ta, ngươi vẫn là làm không được. Có làm hay không đạt được, chỉ có thử qua mới biết được. Tiếng nói rơi, Ngân Hồ trên người lập tức buộc phát ra khí thế cường đại, liền bên cạnh hắn hai gã niết diễn cảnh tu sĩ, đều không tự chủ được lui về phía sau ngàn trượng. Số tử, 2730. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 922, Chiến Ngân Hồ. Nhưng cố khí thế này ở bên trong, Mục Phong dừng lại cảm nhận được một cỗ yêu khí, yêu thú khí tức, nhưng trước mắt Ngân Hồ rõ ràng chính là một cái người, không thể nào là yêu thú tu luyện mà thành, làm sao có thể sẽ có được yêu khí. Mục Phong trong lòng kinh ngạc, trên mặt dừng lại không có chút nào dị sắc, coi như là yêu khí thì phải làm thế nào đây, như trước quyết định không là cái gì. Mê huyễn Ngân Hồ thanh âm ra, liền từ kia trên người tác dụng càng thêm đậm đặc yêu khí, cũng đem chung quanh thiên địa linh khí rất nhanh tụ tập mà đến, trong nháy mắt. Một cái nhìn như hư ảo, dừng lại trông rất sống động Bạch Hồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Hồ chỉ có không đến trượng dài, nhưng khí thế vậy mà cũng có thể đạt tới niết bàn cảnh, vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt mà động cấp tốc phóng tới Mục Phong, công kích như vậy thật cũng không có đặc biệt, nhưng lại để cho Mục Phong khiếp sợ chính là, cái này Bạch Hồ tốc độ. Mục Phong chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, trên người liền truyền đến một tiếng trầm đục, một cổ cự lực truyền đến, Mục Phong rút lui tầm hơn 10 trượng, trước người đã lưu lại một đạo vết máu. Ngân Hồ bản thân còn không có động, Mục Phong cũng đã bị thương, điều này làm cho Ngân Hồ bọn thuộc hạ, lần nữa hưng phấn lên. Lão đại, hung hăng đánh tiểu tử kia, cho hắn biết rõ lão đại lợi hại. Tiểu tử, nhìn ngươi vẫn là có phải hay không cuồng vọng như vậy, tại lao đại ta trước mặt, ngươi còn không phải không hề có lực hoàn thủ. Mục Phong vẫn là đang không ngừng chuyển đổi vị trí, nhưng vết thương trên người hắn vết tích vẫn còn là không ngừng gia tăng, mà tại chung quanh hắn thủy chung có một đạo ánh sáng tại rất nhanh thoáng hiện, như ánh sáng như điện, làm cho người ta căn bản không có biện pháp bắt nó quy tích. Nhìn xem chật vật Mục Phong, Ngân Hồ cười khẩy nói, Mục Phong, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, công kích của ta, không chỉ là thương tổn ngươi thân thể, còn có nguyên thần của ngươi, chắc hẳn, ngươi bây giờ nguyên thần, đã là càng ngày càng chậm chạp đi. Sự thật xác thực như thế, cái này đầu pháp thuật hình thành bạch hồ, tốc độ không ngừng kinh người đến cực điểm, lực công kích cũng là làm cho người giật mình, lấy Mục Phong tốc độ phản ứng cùng thân thể cường độ, như trước không có năng lực phản kháng. Nhưng càng thêm quan trọng là, cái này bạch hồ mỗi một lần trong công kích, đều lại để cho Mục Phong nguyên thần run lên, bay lên một tia hoảng hốt, giống như một cái thập phần buồn ngủ người, vô cùng muốn tìm một chỗ, hảo hảo ngủ mở giấc. Cái này lại để cho Mục Phong tốc độ phản ứng trở nên càng thêm chậm chạp, càng thêm theo không kịp bạch hồ tốc độ di chuyển rồi, chỉ lần lượt thừa nhận cái này bạch hồ công kích, bất luận cái gì vết thương từng đạo gia tăng. Mục Phong, nếu như ngươi không có kia thủ đoạn của hắn, cái kia vận mệnh của ngươi cũng liền vào hôm nay chấm dứt đi. Ngân Hồ nói xong, trước người bay ra một kiện pháp khí, một kiện màu bạc móng vuốt hình pháp khí, hình dạng càng giống là yêu hồ móng vuốt, dùng cái này có thể nhìn ra, cái này Ngân Hồ danh tiếng, còn không phải tùy ý dựng lên a. Pháp khí ra, hư không tiêu thất, nhưng vào lúc này, cái kia một mực chật vật không chịu nổi, và lại đã toàn thân nhuốm máu Mục Phong, lại đột nhiên ngừng lại, cười lạnh nói, ta đây khiến cho ngươi xem một chút, ta còn có. Hay không kia thủ đoạn của hắn. Thanh âm lên, một đạo bạch quang liền từ kia trong tay cấp tốc chém ra. Vừa vặn đánh lên cái kia bạch hồ biến thành quang mang trên, không có đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, chỉ có một thanh thúy vỡ tan thanh âm, nhưng cái này hai đạo bạch quang dừng lại đồng thời biến mất. Nhưng Mục Phong sắc mặt không thay đổi, mà Ngân Hồ sắc mặt nhưng là bỗng nhiên mà biến, nói, nguyên thần của ngươi vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi pháp thuật tuy rằng rất kỳ lạ, chẳng những tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng rất kinh người, vẫn là ngay tiếp theo nguyên thần công kích. Nhưng ngươi muốn bằng vào những thứ này khiến cho ta thúc thủ vô sách, còn xa xa chưa đủ. Tiếng nói rơi, tại Mục Phong sau lưng, liền trống rông xuất hiện một cái móng vuốt hình pháp khí, đúng là Ngân Hồ bản mệnh pháp khí, và lại đã cách Mục Phong chưa đủ một xích, khí thế cường đại, đã đem Mục Phong quần áo xé rách, vốn là không ngừng chảy máu thân thể, huyết dịch gấp hơn. Nhưng Mục Phong cũng không quay đầu lại, trong tay lần nữa hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt mà động, trực tiếp rơi tại sau lưng pháp khí thượng. Tiếng nổ vang vang lên, pháp khí được sinh sôi đánh lui, mà Mục Phong thân thể không chút nào bất động. Một kích này, lại để cho sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, nếu như Ngân Hồ pháp thuật, lực phòng ngự cũng không mạnh, cái này Ngân Hồ bản mệnh pháp khí, nhưng là hàng thật giá thật niết bàn cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí, uy lực tuyệt đối muốn vượt qua pháp thuật công kích, lại còn là được Mục Phong một kích trở ra, niết nguyên cảnh tu sĩ sao có thể bộc phát ra mạnh như thế hung hãn lực công kích. Nhưng sự thật chính là sự thật, không được phép bất luận kẻ nào nói xạo. Vì vậy bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, hay là khiếp sợ. Ngân Hồ sắc mặt lại biến, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên không thể khinh thường, khó trách tội ác chi thành người, cũng chỉ có thể tại trên người của ngươi gieo xuống bách nhật thuộc tội lệnh, mà không có thể ngay tại chỗ bắt lại ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ là không thể bắt lấy ta, mà ngươi so với bọn hắn, thì càng thêm không được. Đúng không? Ngươi bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, ta có lẽ thật không thể bắt sống ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi. Yêu hồ chi hồn. Ngân Hồ một tiếng quát chói tai, tại kia trên người liền xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, đây không phải là hình người, mà là một cái yêu hồ bộ dạng, thật đúng là yêu hồ linh hồn. Ngay tại lúc đó, hắn bản mệnh pháp khí cũng xuất hiện ở trước mặt, cũng được kia chộp trong tay, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Yêu hồ chi hồn chậm rãi co rút lại, nhưng không phải là thu vào kia trong cơ thể, mà là cùng nhục thể của hắn dung hợp cùng một chỗ, đã liền hắn bản mệnh pháp khí cũng cùng tay phải của hắn dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, yêu hồ bản thân liền đã xảy ra biến hóa kinh người, thân hình không thay đổi như cũ là hình người, nhưng trên mặt dừng lại xuất hiện lông tơ, phảng phất là biến thành yêu hồ mặt, hai mắt cũng trở nên càng thêm lợi hại còn có mông lung, lại để cho thấy người, đều không tự chủ được đều muốn lâm vào trong đó. Mà tay phải của hắn cũng biến thành yêu hồ móng vuốt, hiện tại xem ra, Ngân Hồ đã biến thành một cái nửa người nửa yêu tồn tại, nhưng những thứ này vẫn là không coi vào đâu. Chính thức lại để cho Mục Phong chịu biến sắc chính là Ngân Hồ khí thế, vốn hắn chính là niết bàn cảnh, hiện tại càng là so với trước mạnh mẽ ra gấp đôi cũng không dừng lại, trở thành Mục Phong bái kiến niết bàn cảnh tu sĩ bên trong, cường đại nhất người. Nguyên lai, trong cơ thể ngươi còn có một yêu hồ chi hồn, hơn nữa, cảnh giới còn không thấp. Mục Phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Cái này đầu yêu hồ chi hồn, tại ta còn là hóa thần kỳ thời điểm, cũng đã cùng ta cộng sinh, trải qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành tựu niết bàn cảnh, mà hắn cũng giống như thế. Ngân hồ thanh âm bắt đầu trở nên mờ ảo, trở nên khàn khàn, trở nên nắm lấy bất định. Một phong ánh mắt nhất động, tùy theo liền bình tĩnh trở lại, nói, yêu hồ với tư cách một loại linh thú, trời sinh liền tinh thông huyền thuật, nhất là niết bàn cảnh yêu hồ, nhưng ngươi muốn dùng cái này để đối phó ta còn chưa đủ. Một phong nguyên thần vốn là cường hãn đến cực điểm, các loại huyền thuật hắn đã trải qua không ít, há có thể được ngân hồ gây huyền thuật một câu, liền ảnh hưởng tới tâm thần. Huyền thuật không được, vậy ngươi liền thử xem tốc độ của ta đi. Thanh âm rơi, ngân hồ thân thể liền trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở một phong trước mặt. Một phong thậm chí đều còn không có kịp phản ứng, trước ngực liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, một khối huyết nhục được sinh sôi kéo xuống, thân thể bay lên. Một phong sắc mặt đột biến, cái này ngân hồ tốc độ đã vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, so với trước pháp thuật, còn mạnh hơn ra một bậc, hơn nữa, lực công kích càng là mạnh mẽ ra gấp mấy lần, nhục thể của mình vậy mà không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, cái kia nguyên thần công kích cũng trở nên cường hãn hơn, dù là nguyên thần của mình đã rất mạnh, nhưng vẫn là xuất hiện mãnh liệt chấn động, cái này càng thêm ảnh hưởng phản ứng của mình tốc độ, lại càng không cần phải nói phải phản kích rồi. Một phong thân thể vừa được ném bay mấy trượng, sau lưng lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, huyết dịch chay ra bay. Một phong, ngươi mặc dù là một gã thể tu, tốc độ cũng rất nhanh, lực công kích càng là cường hãn, nhưng ngươi dù sao chẳng qua là niết nguyên cảnh, tuy rằng cùng bình thường niết bàn cảnh cũng có vừa so sánh với, nhưng bây giờ ta đây, cũng không phải bình thường niết bàn cảnh. Yêu hồ tuy rằng am hiểu huyền thuật, nhưng đồng dạng cũng am hiểu tốc độ, cùng yêu hồ chi hồn dung hợp sau đó, ta bây giờ cùng chính thức yêu hồ không có gì khác nhau. Hơn nữa, tại ta bản mệnh pháp khí cùng bản thân dung hợp sau đó, cũng thêm với một ít bản nguyên lực lượng, phòng ngự của ngươi căn bản vô dụng, tốc độ không được, phòng ngự không được, ngươi bây giờ căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, chờ đợi ngươi chỉ có vẫn lạc. Ngân hồ thanh âm, rõ ràng tại một phong bên thai truyền đến, nhưng chính là nhìn không tới ngân hồ thân thể. Chỉ có cái kia từng đạo hào quang tại một phong chung quanh thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, ngay tại một phong trên người lưu lại một đạo vết thương, thật sâu vết thương. Tử vong theo một phong một tiếng quát chói tai, tử vong chi khí trong nháy mắt lan tràn ngàn trượng, một phong thân ảnh cùng khí tức cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau đó, tại tử vong chi khí trong vẫn có hào quang không ngừng hiện lên, cũng truyền đến từng tiếng huyết dịch bay xuống thanh âm. Không có tác dụng đâu, tử vong chi khí tuy rằng có thể ngăn cách khí tức của ngươi, nhưng ta lúc trước công kích đã tại trên người của ngươi lưu lại yêu hồ khí tức, chỉ cần cố khí tức này tại, tử vong chi khí cũng không có thể ngăn ra ta đối với ngươi cảm ứng. Về phần tử vong chi khí ăn mòn tính, tuy rằng rất mạnh, nhưng rất khó tại trong thời gian ngắn đối với ta hình thành hữu hiệu tổn thương, mà trong đoạn thời gian này cũng đủ để lệnh ngươi vỡ lạc. Vì vậy, kết quả của ngươi đã định trước, không có lựa chọn nào khác. Ngân hồ mà nói, tại tử vong chi khí trong không ngừng truyền ra, mà những lời này lại làm cho phía ngoài những người kia nghe được là nhiệt huyết sôi trào, còn có kiêu ngạo, bởi vì nói ra những lời này người, là lão đại của bọn hắn, mà chỉ cần có thể đem Mục Phong giết chết, vậy bọn họ có thể tiến về trước tội ác chi thành nhận lấy trả thù lao. Thậm chí, còn có thể bởi vì đánh chết Mục Phong nguyên nhân, lại để cho Ngân Hồ cái này danh hào, tại toàn bộ tội vực trong vang dội, vô luận là các loại tu chân tinh thượng thế lực, hay là tinh phỉ thế lực, đều muốn biết rõ Ngân Hồ cái tên này. Tử vong chi khí rất nhanh thu hồi, lần nữa lộ ra Mục Phong thân ảnh. Mà hắn lúc này, trên người đã là huyết nhục mơ hồ, mà vị trí của hắn, nhưng không có di chuyển một chút, vẫn là tại nguyên chỗ. Đúng không? Ta là không có lựa chọn nào khác, bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã nói, các ngươi vẫn không giết được ta. Cứ việc ngân hồ vẫn là đang không ngừng công kích, nhưng một phong thanh âm còn không có chút nào gợn sóng thoát ra. Cái gì? Tiểu tử này sắp chết đến nơi, vẫn là như vậy mạnh miệng. Hừ! Hắn đây là con vịt chết mạnh miệng, cứ theo đà này. Hắn căn bản là cầm cự không được bao lâu. Ngân hồ bọn thuộc hạ, đối với Mục Phong yên ổn, lộ ra rất là khinh thường. Khi bọn hắn xem ra, Mục Phong cái kia chính là trước khi chết mạnh miệng, không có bất kỳ ý nghĩa. Số tử, 2739. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 923, lại thấy chỉ xích thiên ngai. Ngân hồ bọn thuộc hạ, đối với Mục Phong yên ổn, lộ ra rất là khinh thường. Khi bọn hắn xem ra, Mục Phong cái kia chính là trước khi chết mạnh miệng, không có bất kỳ ý nghĩa. A Mục Phong, cho tới bây giờ, ngươi hay là như vậy tự tin, xem ra ngươi còn có một chút thủ đoạn, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi những thủ đoạn này có thể hay không cứu ngươi một mạng. Ngắn ngủn một câu thời gian, Mục Phong trên người xuất hiện lần nữa mấy đạo vết thương, máu chảy không chỉ có. Ta đây giống như ngươi mong muốn. Thanh âm rơi, Mục Phong hai tay rất nhanh nhảy lên, chốc lát lúc giữa, một cái phù văn như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng đồng nhiên khuyết tán ra, một cái ngàn trượng lớn nhỏ lục mang tinh như vậy xuất hiện ở Mục Phong dưới chân. Tuy theo, Ngân Hổ thân thể liền xuất hiện ở Mục Phong sau lưng ngoài 10 trượng, cũng hoảng sợ nói, cấm không. Chính là cái này thời điểm. Mục Phong trong mắt lập tức hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, chốc lát lúc giữa, kia trong tay liền hiện lên một đạo quang hoa, cấp tốc chém về phía sau lưng Ngân Hổ. Cấm không trận uy lực, là không thể đối với niết nguyên cảnh tới trở lên tu sĩ, hình thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng chợt vừa xuất hiện cấm không lực lượng, cũng làm cho rất nhanh di chuyển Ngân Hổ, có chút trở tay không kịp, cũng rốt cuộc lộ ra chân thân, tuy rằng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, toàn bộ quá trình chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, đối với Mục Phong mà nói, như vậy đủ rồi. Ngay tại Ngân Hổ mới xuất hiện, Mục Phong trong tay vầng sáng, liền đã đi tới trước mặt của hắn, hắn còn muốn trốn, cũng đã không có thời gian, chỉ ngạnh kháng. Tay phải yêu hồ bàn tay, cũng lập tức buộc phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp nên tiếp một phong chạm lạc hào quang. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, vang vọng tinh không, công kích làm cho sinh ra ảnh hưởng, trong nháy mắt đem hai người dưới chân cấm không trận đánh tan. Hai người cũng song song rút lui. Cái gì? Hắn thật đã ngăn được lão đại công kích. Chứng kiến song song quay ngược lại hai người, Ngân Hổ bọn thuộc hạ, là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi quả nhiên còn có chút thủ đoạn, lại vẫn tinh thông trận pháp. Hơn nữa đã đạt đến trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận. Ngân Hổ sắc mặt cũng có chút âm trầm, nếu như lúc trước tử vong chi khí cùng một phong lực công kích, chẳng qua là lại để cho hắn cảm thấy giật mình mà nói, cái này lấy khí thành trận phương pháp, khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Trận pháp cái đồ chơi này, bản thân liền tràn đầy không thể dự đoán, cái kia chính là vượt cấp mà chiến vô thượng thủ đoạn, huống chi là lấy khí thành trận phương pháp, thi triển trận pháp, cái kia chính là tiện tay bóp, điều này càng làm cho song phương chênh lệch vô hạn thu nhỏ lại. Tựa như vừa rồi, vô luận là một phong tử vong chi khí, hay là hắn mạnh mẽ lực công kích, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ, nhưng một cái nho nhỏ cấm không trận, liền đem bản thân ngừng lại, cái này chính là rất nhanh bày trận tuyệt đối uy lực. Một phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nghĩ tới sự tình, vẫn là rất nhiều, cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Trận lên. Một phong mà nói, lại để cho Ngân Hồ lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển, tại kia vạn trượng bên ngoài 6 cái phương hướng, đồng thời sáng lên một cái lục mang tinh, chốc lát lúc giữa, sẽ cùng lúc kích phát ra một đạo quang mang, song song tụ tập, một cái vạn trượng lớn nhỏ kim sắc lục mang tinh như vậy hình thành, mà lục mang tinh chỗ giữa, chính là Ngân Hồ làm cho lưu lại địa phương. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp, Ngân Hồ lập tức quá sợ hãi, hoảng sợ nói, ngươi nhưng hắn vẫn đầu nói ra một chữ, liền tức cười mà dừng, mà miệng của hắn vẫn là bảo trì nói chuyện bộ dạng. Điều này làm cho ánh mắt của hắn, càng thêm kịch liệt sóng gió nổi lên, chân phải nâng lên, dừng lại tốc độ rất chậm, chậm làm cho người giật mình. Lúc này, không trung dừng lại vang lên một thanh âm, đây là cái gì, thân thể của ta như thế nào không bị khống chế rồi. Đây là Ngân Hổ thanh âm, cũng không phải từ trong miệng hắn truyền ra, mà là thần thức truyền âm. Một phong nhìn xem trong trận, bộ dạng có chút buồn cười Ngân Hổ, cười lạnh nói, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, chỉ xích thiên ngai. Trận pháp này chỉ có một tác dụng. Cái kia chính là lệnh trong trận người, tốc độ vô hạn thả chậm, tựa như ngươi như bây giờ, đã liền nói lên một câu đầy đủ, đều làm không được, nhưng mà, trận pháp này chỉ là làm thân thể của ngươi vô hạn thả chậm, dừng lại đối với nguyên thần của ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Tình huống trong nháy mắt nghịch chuyển, biến hóa cực nhanh, lại để cho tất cả mọi người chống mắt líu lưới. Ngươi là lúc nào, bố trí xuống trận pháp này đấy Ngân Hổ chính là không nghĩ ra điểm này. Một phong làm sao có thể tại im hơi lặng tiếng bên trong tại chính mình chung quanh bố trí xuống trận pháp, chẳng lẽ là trận đạo đệ tam trọng, lấy thần thành trận. Nhưng Ngân Hổ nhưng căn bản sẽ không cho là một phong đã đạt đến trận đạo đệ tam trọng, nếu thật là lấy thần thành trận, bản thân căn bản không có khả năng đem một phong dồn ép thảm như vậy, thậm chí, bản thân sớm đã bị chết, bởi vì tốc độ của mình nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng thần thức. Nghe vậy, một phong dừng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn là treo trên mình không chính là cái kiêm màu đỏ như máu tội chữ. Tùy theo mới nhìn hướng Ngân Hổ, nói, nếu như không phải là bách nhật thuộc tội lệnh, ngươi căn bản không có khả năng tại trên người ta lưu lại nhiều như vậy vết thương, ta dung nhập lăng không, ngươi căn bản là không phát hiện được. Một phong nguyên thần từ tu luyện nguyên thần chi luyện bắt đầu, liền cùng bình thường tu sĩ có rất lớn bất đồng, đồng cấp tu sĩ bên trong, bất luận kẻ nào nguyên thần, cũng không bằng hắn, mà điểm này, cũng làm cho hắn tại ẩn nấp bản thân khí tức phương diện, cao hắn một hai cái cảnh giới người, căn bản cũng không có biện pháp phát hiện. Ngân Hổ trong lòng chấn động, nhưng thanh âm của hắn hay là lần nữa truyền đến, coi như là như lời ngươi nói, nhưng ngươi một mực ở trước mặt ta, ngươi không có khả năng tại ta mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động bày trận, hơn nữa, vẫn là như vậy một cái trận pháp, nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này, không phải là lấy khí thành trận liền có thể làm được đấy. Ngươi nói không sai, ta là một mực ở trong tầm mắt của ngươi, chưa từng ra tay, nhưng ta cũng không có thuyết, đây là ta bố trí xuống trận pháp. Cái gì? Còn có những người khác giấu ở chung quanh. Đây là Ngân Hồ kinh ngạc, đồng dạng cũng là mọi người chung quanh kinh ngạc. Một Phong khép cười một tiếng, cũng không trả lời, mà tại trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, một cái hư ảo thân ảnh, mà chứng kiến cái này hư ảnh sau đó, tất cả mọi người lần nữa biến sắc, đương nhiên không phải kể cả Ngân Hồ, trong lòng của hắn biến sắc, tại trên mặt cũng không cách nào biểu hiện ra ngoài. Làm sao có thể? Như thế nào có hai cái Một Phong? Cái gì hai cái Một Phong? Cái kia rõ ràng chính là của hắn nguyên thần. Cái kia một người sao có thể có hai cái nguyên thần? Cái này? Không biết. Ngân Hồ thanh âm cũng lần nữa truyền đến, chẳng lẽ nguyên thần của ngươi đã có thể làm được phân thần? Một Phong nhưng chỉ là cười cười, cũng không trả lời, loại chuyện này, hắn đương nhiên không có trả lời người khác, nếu như không phải là tội ác chi thành người, đã biết mình không chỉ một cái nguyên thần, cái kia bản thân tiểu cũng không lại để cho cái này nguyên thần ở chỗ này hiện thân. Vấn đề của ngươi, ta đã nói được không sai biệt lắm, hiện tại, cũng là chúng ta chấm dứt lúc. Một Phong mà nói âm thanh rơi xuống đất, nhưng Ngân Hồ dừng lại hừ lạnh một tiếng. Nói, Một Phong, nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này chẳng những có thể đem tốc độ của ta vô hạn thả chậm, liền ngươi cũng không ngoại lệ đi. D. Học truyền tại, ngươi nói không sai, trận pháp đã thành, sở hữu tiến vào cái này trong trận người, đều sẽ phải chịu giống nhau ảnh hưởng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta sẽ không tiến trận. Ha ha ha. Một Phong, ngươi không phải tiến trận có như thế nào giết ta, chẳng lẽ là dựa vào một mép. Ngân Hồ Tâm một lần nữa trở nên chấn định đứng lên, đang khi nói chuyện, cũng không khỏi bắt đầu trào phúng đứng lên. Một Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, có thể hay không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi hay chứng kiến. Một Phong tự tin lại để cho Ngân Hồ trong lòng cũng xuất hiện một tia bất an, quát lên, động thủ, hủy diệt trận pháp này. Ngân Hồ mà nói, lại để cho thuộc hạ của hắn đám trong lòng thất kinh, cũng không kịp nghĩ nhiều, cái kia hai gã niết diễn cảnh tu sĩ, đồng thời mà động, đã liền vẫn là ở lại tinh trên du thuyền cái nào dương thần cảnh cùng âm thần cảnh tu sĩ, đều nhao nhao mà động. Một tia ý thức vọt ra. Một Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cái nào vừa mới lao xuống tinh du thuyền mọi người, mà bắt đầu xuất hiện vẫn lạc, đó là mị ảnh tập kích. Cùng lúc đó, tại Một Phong trên người cũng kích xạ ra mấy đạo quan mang, cũng truyền ra ba tiếng rồng âm, ba đầu ngàn trượng cự long ngang trời xuất thế, tử vong hắc long, sát lục huyết long cùng cốt long, đã liền qua vân, hoa nguyệt cùng hai cái huyết điệt cũng đồng thời xuất hiện. Toàn bộ phóng tới cái nào dương thần cảnh tu sĩ, sát lục bắt đầu. Những thứ này, hoặc là Một Phong bản mệnh pháp khí, hoặc là chính là Một Phong năng lực của bản thân, chỉ có mị ảnh cùng huyết điệt không có cùng Một Phong từng có sâu liên hệ, nhưng bọn hắn dừng lại toàn bộ cầm giữ có một loại năng lực cường hãn, một cái thôn phệ nguyên thần, xuất hiện im hơi lặng tiếng, một cái là bỏ qua nguyên khí phòng ngự. Về phần, qua vân cùng hoa nguyệt, bọn họ bản thể là Một Phong bản mệnh pháp khí, tại Một Phong tiến vào niết nguyên cảnh sau đó. Bọn hắn đồng dạng trở thành niết nguyên cảnh, đã liền ba đồng dạng là như thế, bọn hắn đối phó cái nào dương thần cảnh tu sĩ, căn bản chính là một trận huyết tẩy. Hai đạo kiếm quang từ trong hư không chém ra, cũng không phải công kích Một Phong, mà là chém về phía Ngân Hồ dưới chân chỉ xích thiên nhai đại trận. Thấy như vậy một màn, Một Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi phảng phất là quên ta lúc trước nói lời, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào trong trận sẽ phải chịu ảnh hưởng, công kích đồng dạng không ngoại lệ. Quả nhiên. Tại đây hai đạo làm sư phụ kinh người kiếm quang, tiến vào chỉ xích thiên nhai trên không lúc, liền đống nhiên đình chỉ, không phải là đình chỉ, mà là tốc độ đống nhiên hạ thấp, chậm tựa như đình chỉ đồng dạng. Cái kia hai tên miết diễn cảnh tu sĩ, biến sắc, tốt tại bản thân bọn họ không có ở trong trận, vội vàng đem kiếm quang tàn đi. Bọn họ tính sai, cũng rốt cuộc lại để cho Một Phong tìm được cơ hội phản kích, thân thể trong nháy mắt mà động, phóng tới một cái trong đó miết diễn cảnh tu sĩ, mà tại Một Phong trên người cũng bay ra một cái hư ảo thân ảnh. Đó là một nữ tử, một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử, đúng là Phượng Thược. Phượng Thược mới xuất hiện thời điểm, thân thể hay là hư ảo linh hồn thân thể, chốc lát lúc giữa, liền biến thành có được chân thật thân thể một người, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ. Cái kia hai gã niết diễn cảnh tu sĩ, chứng kiến công thượng người của mình, phản ứng là hoàn toàn bất đồng, được Một Phong chọn người trên, sắc mặt biến hóa, Một Phong thực lực quá kinh người, mình tại sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Mà một người khác, nhưng là sắc mặt khẽ biến thành vui mừng. Chỉ cần không phải Một Phong, một cái niết nguyên cảnh oan hồn, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đấy, tuy rằng không biết cái này oan hồn như thế nào tại trong nháy mắt liền có được thân thể đấy, nhưng những thứ này không trọng yếu, quan trọng là nàng chẳng qua là niết nguyên cảnh. Số tử 2690. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 924, thập tam quỷ môn trận. Phượng Thược đương nhiên chứng kiến đối phương thần sắc biến hóa, thần sắc bất động, trong tay lại đột nhiên bay ra một đoàn màu trắng bệnh hỏa diễm, không có độ nóng, không có có khí thế, giống như là hư ảo đồng dạng, hỏa diễm vừa ra, liền chia làm mấy đạo, rất nhanh công hướng đối thủ. Thiên Lân Hỏa chứng kiến cái này màu trắng bệnh hỏa diễm, người nọ sắc mặt rốt cuộc biến sắc, đây chính là chuyên tổn thương nguyên thần hỏa diễm, mặc kệ là công kích của mình, vẫn là mình bản thân, chỉ cần dính vào, sẽ phải bị thương tổn, trừ phi công kích phía trên không có thần trí của mình. Đáng tiếc, nếu thật là như vậy, công kích tuy rằng không đến mức trước tiên liền tán loạn, nhưng lực công kích tuyệt đối lớn hơn đáp xuống, căn bản tổn thương không đến đối phương. Sắc mặt khó coi thuộc về khó coi, nhưng hắn hay là rất nhanh kịp phản ứng, đại lượng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mặc dù chỉ là bình thường hỏa diễm, nhưng bản thân hắn là niết diễn cảnh, lực lượng trong cơ thể nếu so với niết nguyên cảnh mạnh mẽ ra không ít, tương ứng đấy, xuất từ tay hắn pháp thuật, uy lực cũng càng cường hãn. Nhưng mà, hắn cũng biết công kích như vậy, không có khả năng lại để cho Thiên Lân Hỏa không công mà lui, nhưng vẫn là có thể tạo được quấy nhiều đối phương tác dụng. Tuy theo, trong tay hắn liền có hơn một thanh đoạn kiếm, bản mệnh pháp khí giơ lên, kích phát ra vạn trượng kiếm quang, mang theo vô hình thiên địa lực lượng, chém về phía Phượng Thược. Phượng Thược khuôn mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, thực lực của nàng tuy rằng cũng không giống nhau giống như, nhưng vẫn không thể cùng Mộc Phong so sánh với, vượt cấp mà chiến đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng mà, nàng hiện tại muốn làm không phải là chiến thắng, mà là ngăn lại một gã niết diễn cảnh là được rồi. Niết diễn cảnh làm cho không chế thiên địa lực lượng, nhưng là đối với Phượng Thược có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nàng lại sẽ không vì vậy mà biến sắc. Phượng Thược bất động, Thiên Lân Hỏa dừng lại mãnh liệt mà ra, cũng toàn bộ rơi vào đạo kia kiếm quang phía trên, dính kèm theo ở trên. Thiên Lân Hỏa không thể suy yếu kiếm quang lực công kích, nhưng có thể gây tổn thương cho hại người nọ thần thức, do đó yếu bất hắn đối với đạo này công kích lực không chế. Ngay tại lúc đó, ở đằng kia người sau lưng, cũng xuất hiện một đầu dài lăng pháp khí, hai đầu từ khác nhau góc độ công hướng cái này người. Cảm nhận được cái này xuất hiện pháp khí, người nọ dừng lại cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích ý tứ, chẳng qua là đem phòng ngự pháp khí điều khiển lên, bảo vệ toàn thân. Tại hắn xem ra, bản thân thế nhưng là niết diễn cảnh, mà đối phương là niết nguyên cảnh, bản thân làm cho tế luyện phòng ngự pháp khí, há sẽ biết sợ đối phương pháp khí công kích, hắn đối với điểm này rất có lòng tin, vì vậy, hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tại khống chế công kích của mình thượng. Phượng Thược công không phá được phòng ngự của mình, ngược lại, bản thân lại có thể công phá phòng ngự của nàng, tại song phương cũng không di chuyển dưới tình huống, kết quả đã định trước. Bởi vì Thiên Lân Hỏa tác dụng, lại để cho cái này người tốc độ công kích giảm xuống một ít, mà Phượng Thược bản mệnh pháp khí, dừng lại vượt lên trước một bước, rơi vào người nọ trên người. Kết quả chính như người nọ tưởng tượng, Trường Lăng cũng không có công phá phòng ngự của hắn, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, Trường Lăng trực tiếp đem cuốn lấy, một mực cuốn lấy. Mà lúc này, Phượng Thược mới lạnh lùng cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà động, trực tiếp thoát khỏi thiên địa lực lượng trói buộc, vượt qua kiếm quang chẳng kích, trong nháy mắt đi tới nơi này người trước mặt. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể thoát khỏi ta thiên địa lực lượng trói buộc? Toàn thân được một mực cuốn lấy, căn bản không có biện pháp thoát khỏi, toàn thân nguyên khí toàn bộ bộc phát, như trước không thể thoát khỏi cái này Trường Lăng, hiện tại, hắn mới chính thức lộ ra vẻ khiếp sợ. Một phong vị Phượng Thược tỉ mỉ chế tạo hồn khí, tuy rằng lực công kích vẫn là tương đối tại niết nguyên cảnh, nhưng ở tính dẻo dai phương diện, căn bản không kém hơn niết diễn cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí, được kia cuốn lấy, muốn tránh thoát liền trở nên dị thường khó khăn. Phượng Thược cười lạnh nói, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm, chẳng qua là, ngươi cũng không có cơ hội nữa rồi. Người nọ kiếm quang đã tàn đi, Thiên Lân Hỏa toàn bộ thu hồi, cũng đem cái này người bao bọc trong đó, hồn khí bản thân liền có chứa nguyên thần công kích, tại tăng thêm loại này chuyên tổn thương nguyên thần hỏa diễm, cái này người thân thể lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ, nguyên thần tại trong thức hải cùng Thiên Lân Hỏa làm chống lại, nhưng thân thể không cách nào thoát khỏi, vậy hắn không thể thoát khỏi Thiên Lân Hỏa dày vò, từng bước suy yếu, chẳng qua là tán loạn. Nhưng này thời gian nhưng không có dài hơn, bởi vì cái nào dương thần cảnh tu sĩ, đã là chết thì chết, trốn thì trốn. Huyết Điệt cũng lập tức quay người, đi tới nơi này mặt người trước, không chút lựa chọn xâm nhập kia thân. Mà cùng một phong giao chiến người nọ, đang công kích còn không có ra tay, nguyên thần liền lọt vào một phong thần thức công kích, kết quả được mị ảnh thôn phệ, ngay tại chỗ vẫn lạc. Nhưng mà, cái này cỗ thi thể, một phong hay là đem thu hồi, nhìn thoáng qua, được Thiên Lân Hỏa bao bọc người nọ, một phong lập tức liền đưa mắt nhìn sang ngân hồ. Một phong, thủ đoạn của ngươi thật đúng là nhiều, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào giết ta đấy. Ngân hồ thanh âm cũng đã từ khiếp sợ, trở nên ấm lãnh, phảng phất là ngoài mạnh trong yếu, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể việc làm rồi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ cho ngươi hay thấy. Mục Phong trên mặt là chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhíu mày, chỉ xích thiên ngai trận pháp này mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng uy lực, nhưng cũng cần bản thân mấy người phân thần làm cơ sở, không thể di chuyển. Hơn nữa, trận pháp này có thể vây khốn địch, nhưng là có thể ảnh hưởng bất luận cái gì tiến vào trận pháp trong phạm vi người hoặc công kích, ngoại trừ nguyên thần có thể tự do hành động bên ngoài. Nếu như Mục Phong tiến trận, mà không bị ảnh hưởng mà nói, xác thực rất dễ dàng giết ngân hồ, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể nào đấy, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là thần thức công kích, nhưng đối với điểm này, Mục Phong cũng không có 10 phần nắm chắc, đối phương dù sao cũng là niết bàn cảnh, so với chính mình trọn vẹn cao hơn hai cái cảnh giới, đây là sự thật. Mục Phong, ta xem ngươi cũng là cầm ta không có cách nào đi. Ha ha ha, chứng kiến Mục Phong chậm chạp bất động, ngân hồ thanh âm lần nữa truyền đến, cũng đã lộ ra rất là nhẹ nhõm. Mà lúc này, Phượng Thược cũng tới đến Mục Phong bên người, nói, thật không có biện pháp sao? Nghe vậy, Mục Phong nhìn thoáng qua cùng Phượng Thược giao chiến người nọ, phát hiện hắn đã vẫn lạc, thân thể vô tổn thương, nguyên thần cũng đã không hề. Biện pháp chỉ là một cái, chỉ có thử qua mới biết được. Nói xong, Mục Phong lại đột nhiên duỗi ra tay trái, tại kia lòng bàn tay đột nhiên bay ra 13 trước mặt âm phong từng trận cờ xí, đúng là thập tam quỷ môn trận. Thập tam quỷ môn trận vừa xuất hiện, ngay lập tức phát triển lớn đến trượng cao, cũng riêng phần mình tản ra, phân biệt rơi vào chỉ xích thiên nhai ngoài trận, đem quay chung quanh một vòng, tùy theo, cái này 13 trước mặt trận kỳ thượng mặt quỷ, liền phát ra đủ loại tâm tình, thất tình lục dục toàn bộ ở trong đó. Chỉ xích thiên nhai là một cái trận pháp, một loại khống chế thật thể tốc độ trận pháp, mà thập tam quỷ môn trận nhưng là nhằm vào nguyên thần trận khí, cả hai sẽ không sinh ra bài xích, dù là cái này thập tam quỷ môn trận đem Mục Phong mấy người phân thần cũng bao phủ trong đó, nhưng mà, Mục Phong dừng lại không quan tâm. Thập tam quỷ môn trận ngân hồ thanh âm rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng tùy theo liền khinh thường nói, thập tam quỷ môn trận tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu như ngươi bây giờ là niết diễn cảnh, vậy ngươi tế luyện thập tam quỷ môn trận, có lẽ có thể ảnh hưởng tinh thần của ta, nhưng hiện tại, ngân hồ mà nói còn không có rơi xuống đất, ánh mắt của hắn liền xuất hiện một hồi chấn động, ngắn ngủn trong nháy mắt, thì nộ ai ố đau khổ buồn ngay tại kia trong mắt chuyển đổi một lần. Xấu hổ. Cảnh giới của ta là xa thấp hơn ngươi, nhưng của ta thập tam quỷ môn trận, nhưng không có đơn giản như vậy, đã có được khí linh nó, sớm đã có thể khống chế thất tình chi trận cùng lục dục chi trận tự do chuyển đổi. Hơn nữa, trận pháp này, không phải là công kích nguyên thần của ngươi, mà là tìm kiếm trong lòng ngươi chỗ thiếu hụt, trên đời không có người tâm là hoàn mỹ vô khuyết, chẳng qua là ẩn giấu được sâu cạn mà thôi, mà ngươi người như vậy, tâm cảnh sẽ không cao đi nơi nào, bởi vì ngươi là tinh phỉ, hay là tiếng xấu chiêu lấy tinh phỉ, ngươi tà niệm cũng cao hơn những người khác, ví dụ như ngươi tham lam, ngươi khát máu, ngươi bá đạo, mà những thứ này, tại thập tam quỷ môn trận ở bên trong, đều muốn được vô hạn phóng đại, tại ngươi trong lúc bất chi bất giác, nguyên thần rất nhanh được tiêu hao, cho đến mất đi. Một phong thanh âm rất nhẹ, rất mờ ảo, đồng dạng là từ trong hư không truyền đến, phần không rõ phương hướng, mà cái này ngắn ngủn một câu ở bên trong, lại làm cho người nghe ra vài loại tâm tình chuyển đổi, hỉ nộ ai ố đau khổ buồn toàn bộ ở trong đó. Hơn nữa, Mục Phong trong lời nói tâm tình chuyển đổi, cùng thập tam quỷ môn trận các loại khí tức, cũng là lẫn nhau chiếu rọi, cùng vui cùng đau buồn. Không biết là thập tam quỷ môn trận ảnh hưởng tới Mục Phong, hay là Mục Phong bản thân tại khống chế cái này thập tam quỷ môn trận, nhưng mặc kệ như thế nào, trong trận ngân hồ, trong mắt tâm tình, cũng ở đây tùy theo mà biến. Một bên Phượng Thược, nhìn xem trong sân tình huống, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thì thầm nói, nguyên thần thiên âm, đã bị ngươi khống chế tự nhiên, thêm với thập tam quỷ môn trận tâm tình, cả hai gia tăng, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng khó có thể thừa nhận. Loại này lợi dụng nhân tâm trong chỗ thiếu hụt, trong lúc vô tình tiêu hao kia nguyên thần, công kích như vậy không cách nào phòng ngự, chỉ có thể nhìn tâm cảnh của mình, so với đơn thuần thần thức công kích, cũng mạnh mẽ ra quá nhiều, chẳng qua là quá trình có chút phiền phức mà thôi, nhưng mà, đã có chỉ xích thiên nhai trận pháp này, phiền toái quá trình cũng bị yếu hóa không ít. Tuy theo, Phượng Thược liền nhìn thoáng qua trong trận ngân hồ, lắc đầu, nói, nếu như lúc trước, ngươi liền lựa chọn nguyên thần lý thể, còn có thể chạy ra chỉ xích thiên nhai trận pháp này, cũng chạy ra tìm đường sống, nhưng ngươi cũng không đủ quyết đoán, nói đúng ra, là ngươi đánh giá thấp thủ đoạn của hắn, vì vậy ngươi thất bại, cũng đã không thể trở mình. Phượng Thược nói xong, rút cuộc không ngừng lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chung chỉ có không ngừng truyền đến mờ ảo chi âm, trong thanh âm, toàn bộ là nói ngân hồ chưa đủ, phảng phất là trời cao, tại kể ra ngân hồ một mảnh dài hẹp tội trạng, chuẩn bị hàng lâm trách phạt. Xa xa còn có hai cái tinh du thuyền, nhưng chỉ có cái kia màu bạc tinh trên du thuyền còn có mấy người, đúng là mấy cái bị bắt làm tù binh nữ tử, chẳng qua là, các nàng bây giờ không có cách nào di chuyển, chỉ lặng lặng nhìn, cả cuộc chiến đấu, nhìn xem lệnh các nàng không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Một cái tiếng tăm lừng lấy người, một cái hung danh bên ngoài tinh phỉ thế lực, cả hai va chạm, hai cái kém xa va chạm, kết quả, nhưng là một người hơn hẳn, một cái thế lực trầm nắm chắc tan vỡ. Kết quả như vậy, nếu như không phải là các nàng tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào các nàng đều tưởng tượng không xuất ra. Sau một lát, không trung mờ ảo chi âm đột nhiên biến mất, mà Mục Phong trên người cũng đột nhiên tràn ra một cỗ thâm trầm cô độc khí tức, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc cô độc làm lòng người vỡ. Cảm nhận được cái này cô độc khí tức, tinh trên du thuyền chúng nữ, cũng không khỏi cảm giác cái mũi của mình có chút cay mũi, đến cùng là một người như thế nào, có thể có được như vậy cô độc, rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể có như vậy cô độc. Số tử, 2738. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 925, Hoàng Minh Tinh. Cô độc khí tức xuất hiện, lại để cho Mục Phong thân ảnh, tại chúng nữ trong mắt trở nên xa xôi, trở nên không cách nào chạm đến, trở nên chỉ làm cho các nàng nhìn lên. Tuy theo, tại Mục Phong trước mặt liền xuất hiện một thanh tiểu kiếm, một thanh hư ảo tiểu kiếm, mà tiểu kiếm xuất hiện, lại làm cho Mục Phong vốn là cô độc khí tức, lần nữa trở nên nồng đậm. Tiểu kiếm xuất hiện, cũng trong nháy mắt biến mất, trong khi xuất hiện lần nữa, cũng đã tại ngân hồ trước mặt, không có chút nào lưu lại, không có chút nào do dự, trực tiếp ẩn vào kia mi tâm. Tiểu kiếm xâm nhập, lại để cho ngân hồ khí tức trên thân giống như thủy triều thối lui, trong ánh mắt, cái kia không ngừng biến hóa các loại tâm tình, cũng đồng nhiên đình chỉ, và lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, cho đến trở nên trống rỗng. Mục Phong sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt, thi triển nguyên thần thiên âm, cũng đã lệnh Mục Phong nguyên thần xuất hiện rất lớn tiêu hao. Cuối cùng, hơn nữa cô tuyệt kiếm ý một kích toàn lực, tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, nhưng kết quả lại là rất rõ ràng, ngân hồ vẫn lạc. Đại giới không nhỏ, thu hoạch cũng không nhỏ, đây là Mục Phong lấy thực lực chân chính của mình, lần thứ nhất đánh chết niết bàn cảnh tu sĩ, cái này chiến tích, đủ để khiến kia vui mừng rồi. Thập tam quỷ môn trận thu hồi, chỉ xích thiên ngai cũng tùy theo tán loạn, Mục Phong cũng đem ngân hồ thi thể thu vào, chuẩn bị sử dụng sau này. Niết bàn cảnh tu sĩ nguyên thần sắc thực rất mạnh. Dù là ta bây giờ nguyên thần đã tiến nhập diễn thần trung kỳ, hay là phí hết lớn như vậy như vậy. Mục Phong cảm nhận được nguyên thần suy yếu, cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Đồng dạng lệnh Mục Phong có chút cười khổ không thôi là nguyên thần của mình tu vi, từ hư cảnh thời điểm, cũng đã tiến vào diễn thần kỳ, cái này liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, cho đến tiến vào niết nguyên cảnh, nguyên thần chi luyện mới đột phá diễn thần trung kỳ, cùng lúc trước luyện thần thành vẫn là thật sự có liều mạng, cứ như vậy xem ra, mình muốn tiến vào diễn thần hậu kỳ. Chỉ sợ muốn nguyên khí tu vi tiến vào niết bàn cảnh mới được. Xem ra vẫn là phải tìm được địa phương, trước tu dưỡng một đoạn thời gian. Mục Phong tuy rằng rất sốt ruột chạy đi, nhưng tình huống hiện tại, cũng không cho phép hắn mang thương trốn chạy để khỏi chết, ai cũng không biết đằng sau gặp được cái gì, chỉ có bảo trì đỉnh cao trạng thái, mới có thể đối mặt các loại nguy cơ. Mà đang ở Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, tinh trên du thuyền tên kia lục y nữ tử đột nhiên hô, tiền bối, mời cứu cứu chúng ta. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi nhìn mấy người liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra mấy đạo quang mang, cấp tốc gần vào chúng nữ trong cơ thể. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Phong ấn được giải, chúng nữ trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng đối với Mục Phong không người nói tạ ơn. Mục Phong thản nhiên nói, sự tình hôm nay, các ngươi coi như không còn có cái gì chứng kiến. Tung tích của mình tuy rằng không thể trốn qua truy binh truy tung, nhưng Mục Phong hay là không muốn. Bản thân đánh chết ngân hồ sự tình truyền đi, địch nhân càng muộn biết mình thực lực, đối với chính mình liền càng có lợi. Vạn bối minh bạch, tuyệt sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra một chữ. Chúng nữ liên tục cam đoan, không nói trước Mục Phong thực lực, chỉ bằng cứu mình một mạng phân thượng, mình cũng nên vì kêu bảo thủ bí mật. Mục Phong gật gật đầu, tùy theo mà động, rất nhanh biến mất tại chúng nữ trong tầm mắt. Cái này chúng nữ liếc nhau, cũng phản hồi bản thân tinh du thuyền, rất nhanh rời đi, các nàng là sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Nhưng ngân hồ thuộc hạ, vẫn có một ít dương thần cảnh tu sĩ chạy ra ngoài, bọn hắn dừng lại biết nói, chẳng qua là, thuyết cùng không nói cũng không có cái gì khác nhau, Mục Phong làm như vậy, chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cũng không đúng đem việc này để ở trong lòng. Hoàng Minh Tinh cũng là tội vực thượng cấp tu chân tinh ở bên trong, bài danh 10 thứ hạng đầu một cái, ban đầu ở tội ác chi địa, Mục Phong đánh chết An Tinh Vân chính là cái này tu chân tinh lên, cường đại nhất tông môn tông chủ đệ tử, vì vậy, cái này tông môn cũng coi như cùng Mục Phong có chút thù hận. Chẳng qua là, cái này cái gọi là thù hận, cũng không thể thật làm bọn hắn cam tâm tình nguyện vây giết Mục Phong, chỉ vì, Mục Phong tại tội ác chi địa trong làm cho biểu hiện thực lực, làm bọn hắn không muốn trêu chọc. Nhưng tội ác chi thành mệnh lệnh đã xuống, liền tiên thạch tông cũng không dám kháng mệnh, bọn hắn càng sẽ không dám. Lúc này, tại Hoàng Minh Tông tông chủ trong đại điện, đã tụ tập hơn 10 người, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng có mấy cái niết diễn cảnh, chẳng qua là so với niết bàn cảnh tu sĩ thiếu đi rất nhiều. Mà Tây Môn Tiến cùng Cưu Chí hai người đều ở trong đó, Tiên Thạch Tông chủ cùng nhị trưởng lão cũng ở đây nhóm này, chẳng qua là, toàn bộ Tiên Thạch Tông cũng chỉ có họ hai người. Không cần phải nói, những người này, chính là thập đại thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn trong người, bọn hắn đã tại Hoàng Minh Tinh tụ hợp, chờ đợi Mục Phong tiến đến. Nhưng trong đó ngoại trừ cái này thập đại thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn người trong bên ngoài, còn có một chút những thứ này tu chân tinh thượng tán tu, trong bọn họ có rất nhiều bị người mời tới, cũng có rất nhiều tự nguyện mà đến, mặc kệ như thế nào, tội ác chi thành thù lao thật là có lực hấp dẫn đấy, bọn hắn một người có lẽ sẽ không đem Mục Phong thế nào, hiện tại nhiều như vậy người, cũng để cho bọn họ đã có đục nước béo cò ý định, có thể thành tựu thành, không thành đối với. Chính mình cũng không có quá lớn ảnh hưởng, đương nhiên, bọn hắn cũng là niết bàn cảnh. Mà tại trong nhóm người này niết diễn cảnh tu sĩ, có rất nhiều những thứ này mạnh nhất tông môn niết bàn cảnh tu sĩ mang đến, bọn hắn cũng biết sự tình lần này mạo hiểm, đã đến một cái niết bàn cảnh mang tới một người niết diễn cảnh, sung sung chẳng diện. Nhưng có bốn gã niết diễn cảnh tu sĩ tương đối đặc thù, vị trí của bọn hắn không phải tại cái khác niết bàn cảnh sau đó, ngược lại là ở giữa sân bắt mắt nhất địa phương, bốn người toàn bộ là một thân hắc ý đi, một trong số đó chính là Tây Môn Tiến. Số tử, 1422. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 926, danh chấn tội vực. Đối với, một phong thể có tử vong chi nguyệt sự tình, Hoàng Long cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì người ở chỗ này, không biết chuyện này người, hầu như không có, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, dù sao lúc trước phát sinh ở tội ác chi địa trong sự tình, có thể có rất nhiều người nhìn xem đâu. Cứ việc đã biết rõ, nhưng lần nữa nghe được ám dạ đế quân cái tên này thời điểm, tất cả mọi người tâm hay là nhịn không được trầm xuống, cái tên này quá mức có rung động tính rồi, đó là cùng tội vực chúa tể ma tôn kỳ danh tuyệt cường nhân vật, có lẽ sẽ so với ma tôn kém hơn một chút, nhưng người như vậy, hay là mọi người nhìn lên tồn tại. Cứ việc Mục Phong chẳng qua là đã nhận được hắn bản mệnh pháp khí, có thể một món đồ như vậy đại sát khí bày ở trước mặt, người ở chỗ này, người nào cũng không có tin tưởng có thể tiếp được, vì vậy, bọn hắn mới có thể tụ tập cùng một chỗ, chấm dứt đúng đấy ưu thế. Một lần hành động bắt giữ Mục Phong, lại để cho kia không có thời gian thi triển tử vong chi nguyệt, nếu quả thật chẳng qua là một hai cái niết bàn cảnh, vẫn là thật không có dũng khí đi ngăn trở Mục Phong. Tội ác chi thành trả thù lao cho dù tốt, cũng muốn có mệnh đi hưởng dụng mới là, sinh mệnh tất cả đều không còn rồi, coi như là thành tiền cơ hội bày ở trước mặt, cũng là không tốt. Vậy hắn tại sao sẽ ở một chỗ lưu lại hơn một ngày? Nếu như một hai cái niết bàn cảnh tu sĩ ngăn không được Mục Phong, cái kia Mục Phong vì cái gì còn có thể tại một chỗ lưu lại lâu như vậy? Tây Môn Tiến lại đột nhiên đối với Tiên Thạch Tông Chủ nói ra, Tông Chủ, trước đó, Mục Phong có hay không lưu lại qua? Có, nhưng chỉ có một lát, sau đó liền di chuyển rồi, nhưng cũng chỉ có một lát, liền triệt để bất động, cho tới bây giờ. Như vậy đến nhìn, hắn thời khắc lưu lại, hẳn là gặp được cái gì cản đường người, cũng đã xảy ra chiến đấu, và lại xuất hiện rất lớn tiêu hao, hiện tại lưu lại, hẳn là khôi phục. Tây Môn Tiến nói không thể bảo là không có ở đây lý lẽ, lại để cho mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Cái kia chúng ta bây giờ đổi qua, bất chính tốt có thể thừa dịp Mục Phong khôi phục thời điểm, lại càng dễ đem bắt giữ. Vẫn có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, một lần hành động đem bắt giữ. Mà Tây Môn Tiến dừng lại lắc đầu, nói, không được, không nói trước, Mục Phong bây giờ cách chúng ta xa xôi, chúng ta cũng không biết hắn lúc nào ly khai, coi như là chúng ta đi đến thời điểm. Hắn vẫn còn, có thể các ngươi chớ quên, Mục Phong thế nhưng là tinh thông trận pháp, các ngươi sẽ cho rằng hắn khôi phục thời điểm, gặp không vì mình làm chút ít phòng hộ sao. Theo hắn trận đạo đệ nhị trọng trận đạo tu vi, bày xuống đại trận, chúng ta người nào cũng không có năng lực bài trừ, vì vậy, chúng ta mới có thể chờ hắn chủ động tới cửa, chỉ có như vậy, hắn mới không có cơ hội bày trận. Nhưng vào lúc này, một trung niên nhân lại đột nhiên mở miệng nói, hắn đã có như vậy trận đạo tu vi, vì cái gì không để lại tại một chỗ. Bố trí xuống đại trận, hắn cũng biết chúng ta phá không nổi rồi, vậy hắn tại trong trận chẳng phải rất an toàn sao? Không cần phải như vậy trốn chạy để khỏi chết ta. Tây Môn Tiến dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì hắn sợ hãi một sự kiện, sợ hãi một người đối với hắn ra tay, vì vậy hắn không thể lưu lại, chỉ có không ngừng trốn, mới có thể đem loại nguy hiểm này, xuống đến thấp nhất. Tây Môn Tiến cũng không nói gì là chuyện gì, cũng không có thuyết Mục Phong sợ hãi là người nào, nhưng người ở chỗ này ai còn có thể nghe không hiểu. Có thể làm cho Mục Phong như vậy sợ hãi người, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Tôn, nếu như Ma Tôn ra tay, cái kia Mục Phong dù thế nào bảy trận cũng là không tốt, vì vậy hắn muốn chạy trốn, cùng tội ác chi thành khoảng cách càng xa càng tốt. Cái kia chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Đợi. Tiếp tục chờ, hắn sẽ không tại đó lưu lại quá lâu đấy, khẳng định còn muốn lại tới đây. Một phong tình huống, xác thực như bọn hắn theo như lời, hắn đánh chết Ngân Hồ, mình cũng có rất tổn thất lớn, nguyên thần tiêu hao, lại để cho hắn chỉ tìm một chỗ khôi phục. Cũng may hắn bây giờ nguyên thần là diễn thần trung kỳ rồi, hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần cũng nhanh rất nhiều. Hơn nữa, vì thời gian đang gấp, Mộc Phong cũng bất kể là một thuộc tính lực lượng tinh thần, hay là thủy thuộc tính, thổ thuộc tính lực lượng tinh thần, cùng nhau hấp thu, dù cho như vậy, hắn chỉ là dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới khôi phục hoàn tất. Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày, Mộc Phong đồng dạng qua không tính yên ổn, trên đầu treo lấy cái này thì một cái rõ ràng tiêu chí. Sao có thể không làm cho mặt khác một ít không rõ ràng cho lắm người công kích, bọn hắn không biết Mộc Phong, chỉ nhận thức bách nhật thuộc tội lệnh, vì vậy, bọn hắn muốn ra tay, vì vậy, bọn hắn chết rồi. Nguyên thần khôi phục hoàn tất sau đó, Mộc Phong cứ tiếp tục hướng phía mục tiêu của hắn rất nhanh thẳng tiến, hắn hiện tại cũng không biết Tây Môn Tiến những ngưỡng người kia hay không vẫn là tại sao lưng truy kích, càng không biết vì cái gì thời gian dài như vậy qua, tội ác chi thành đại năng tu sĩ còn không có đối với tự mình ra tay. Những thứ này, Mộc Phong cũng không biết. Cũng không muốn biết, hắn hiện tại cần phải làm là tận lực ly khai tội vực, cần phải làm là làm tốt ứng đối hết thể đột phát tình huống chuẩn bị, nếu như cuối cùng vẫn còn Tây Môn Tiến người nào đuổi theo, bản thân không ngại cho bọn hắn lưu lại một khó quên kỷ niệm, để cho bọn họ biết rõ, mình không phải là dễ khi dễ đấy. Thời gian tại rất nhanh trôi qua, Mộc Phong cũng rất nhanh trong tinh không chạy như bay, chính giữa, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại, đó là bởi vì có người ngăn trở, chẳng qua là, bọn hắn đều chết hết. Chính giữa cũng gặp phải một ít bởi vì thực lực vấn đề mà không có người xuất thủ, nếu như không phải là bởi vì Mộc Phong tốc độ quá nhanh, bọn hắn đã sớm theo ở phía sau, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cấp tốc phi hành tầm vài ngày, Mộc Phong sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, đợi đến lúc nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm, sau đó tiếp tục ra đi, cũng thời khắc chuẩn bị, ứng đối một ít đột nhiên tập kích. Cuộc sống như vậy, thoáng qua một cái chính là một tháng, trăm ngày thời gian, cũng đi qua 1/3, trong đoạn thời gian này, Mộc Phong đều không biết mình đã giết bao nhiêu người, cũng không biết mình phi hành rất xa, dù sao thời gian đang trôi qua, bách nhật thuộc tội lệnh kỳ hạn cũng đang từ từ giảm bớt, mà mình còn sống, cái này là được rồi. Mà tại một tháng này trong, tại nơi này tội vực Tây Bộ Tinh Vực, Mộc Phong tên cũng đã truyền ra, cũng làm cho mọi người biết rõ, cái kia mang theo bách nhật thuộc tội lệnh người, chính là trăm năm trước được tội ác chi thành truy nã Mộc Phong, tin tức này không thể nghi ngờ là rung động đấy, cũng lấy tinh hỏa liệu nguyên xu thế. Tại từng cái tu chân tinh thượng truyền ra, một viên hạ cấp tu chân tinh lên, một tòa trăm trượng thanh sơn trên đỉnh núi, hai gã hình dạng bình thường nữ tử, đang tại nhìn xa tinh không, trên mặt nhưng lại có khó có thể che giấu lo lắng. Tâm tỷ tỷ, sư phụ ta tung tích hiện tại đã bị người phát hiện, cũng được gieo xuống bách nhật thuộc tội lệnh, ta muốn đi giúp hắn. Cái này hai nữ chính là thay hình đổi dạng sau đó Lý Tâm cùng Diệp Lâm, mà qua trăm năm về sau họ, cũng đã đem một phong cho các nàng diễn nguyên quả luyện hóa. Thành công tiến vào niết nguyên cảnh. Nghe được Diệp Lâm mà nói, Lý Tâm dừng lại lắc đầu, nói: "Lâm Nhi, tâm tình của ngươi tỉ tỉ minh bạch, ta cảm giác không phải là, nhưng chúng ta thật không thể đi, ban đầu ở tội ác chi địa, Mộc Phong đại ca không muốn chúng ta cùng hắn đồng hành, chính là sợ hai chúng ta đã bị liên quan đến. Mà sự thật, cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta đều đã tránh được cái kia một kiếp, nếu như chúng ta đồng hành, hắn vì bảo hộ chúng ta, cho dù có trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, cũng không có thể thể, chúng ta đây đi." Cũng không phải là giúp hắn, mà là đang hại hắn, ngươi biết không? Diệp Lâm nhướng mày, nói, ngươi nói những thứ này ta cũng biết, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn sư phó bị đuổi giết, mà thờ ơ. Có thể chúng ta đi thì phải làm thế nào đây? Coi như là chúng ta đều có thể cùng nhất diễn cảnh tu sĩ một trận chiến, nhưng hiện tại, đuổi giết một phong đại ca người, tuyệt đối có không ít nhất bàn cảnh, chúng ta đi lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, ta không phải muốn sự quan tâm của ngươi, biến thành đối với hắn liên lụy. Đây cũng không phải là ngươi nguyện ý thấy đi. Lý Tâm không thể không kiên nhẫn khuyên bảo Diệp Lâm. Diệp Lâm lo lắng Mộc Phong, bản thân lại không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Nếu như bởi vì hảo tâm của mình, kết quả dừng lại biến thành liên lụy Mộc Phong nguyên nhân, hậu quả kia, thật rất khó tưởng tượng. Diệp Lâm trầm mặc, Lý Tâm nói những thứ này, nàng cũng toàn bộ minh bạch, thậm chí nàng đã nghĩ tới. Nhưng Mộc Phong trong lòng hắn vị trí, là bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh với. Nếu như không có Mộc Phong, mình đã chết rồi, cũng sẽ không có mình bây giờ, vì cái này, Mộc Phong gặp nạn, bản thân làm sao có thể thờ ơ. Nhưng vào lúc này, tại hai nữ trước mặt, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, một cái cường tráng nam tử, một cái tóc trắng bà lão, nhưng hai người xuất hiện ở hiện lúc trước, vậy mà lại để cho Lý Tâm hai người đều không có phát hiện. Nhưng Lý Tâm nhưng không có kinh ngạc, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Diệp Lâm dừng lại chấn động, không khỏi lui về phía sau nửa bước, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Chuyện của tôi nét. Chứng kiến Diệp Lâm cẩn thận bộ dạng, hai người kia không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói lời nào, mà Lý Tâm lại đột nhiên túi người hành lễ, nói, sư phó, ti sư thúc. Sư phó Diệp Lâm lập tức hiểu được, thi lễ nói, Diệp Lâm bái kiến hai vị tiền bối. Lam Ma bà đối với Lý Tâm là mỉm cười gật đầu, tùy theo liền đưa mắt nhìn sang Diệp Lâm, cười nói, ngươi chính là Mục Phong đệ tử. Nghe vậy, Diệp Lâm không khỏi hai mắt co rụt lại, bây giờ Mục Phong, thế nhưng là một cái tràn ngập lực hấp dẫn tên, trước mắt hai người này tuy rằng rất mạnh, nhưng mình cũng không có thể cam đoan bọn hắn có thể hay không vì tội ác chi thành treo giải thưởng, mà động Mục Phong tâm tư. Chứng kiến Diệp Lâm thần sắc, Tư Không Dừng lại hạc hạc cười một tiếng, nói, tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương. Tâm nhi là Mục Phong bằng hữu, chúng ta làm sao sẽ động Mục Phong tâm tư. Hơn nữa, bởi vì Mục Phong cùng Tâm nhi quan hệ, chúng ta bây giờ cũng thành ma tôn tìm kiếm mục tiêu. Tư Không vốn không muốn cùng Diệp Lâm thuyết những thứ này, nhưng Diệp Lâm cái kia vẻ mặt cẩn thận bộ dạng, rõ ràng cho thấy không dễ dàng lừa gạt chủ. Lúc này, Lý Tâm cũng vừa cười vừa nói, Lâm nhi, ngươi không cần lo lắng, sư phó cùng sư thúc chắc là sẽ không đối với Mục Phong đại ca bất lợi đấy. Diệp Lâm không tin Tư Không hai người, nhưng tin tưởng Lý Tâm. Nghe được Lý Tâm giải thích, lòng của nàng cũng không khỏi trầm tĩnh lại, đối với Tư Không hai người vén áo thi lễ, nói, là vạn bối thất lễ á, mong rằng hai vị tiền bối đừng nên trách. Ngươi làm như vậy, cũng không gì đáng trách, cẩn thận là tu sĩ thiết yếu điều kiện, nếu như ngươi không có chút nào cẩn thận, chúng ta chỉ biết đối với ngươi cảm thấy thất vọng. Lam Ma bà đối với Diệp Lâm là tán thưởng có ra. Đối với Lam Ma bà cùng Tư Không tán thưởng, Diệp Lâm trên mặt phải không kinh sợ không thích, điều này làm cho Lam Ma bà hai người càng là âm thầm gật đầu. Lý Tâm lại đột nhiên nói ra, sư phó, sư thúc, vừa vặn các ngươi cũng tới, không bằng, chúng ta đi cùng Mục Phong đại ca tụ hợp đi. Số tử, 2670. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 927, bị ngăn cản. Nhưng Lam Ma bà dừng lại lắc đầu, nói, chúng ta là cùng với Mục Phong tụ hợp, nhưng không phải là hiện tại. Vì cái gì? Các ngươi quá nhỏ bảo vệ tính mạng năng lực. Hắn có đầy đủ năng lực tránh được lần này vây giết, chúng ta nếu như đi, đâu sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tư sư thúc, ta có chút không rõ. Tư Không mà nói, lại để cho Lý Tâm cùng Diệp Lâm đều có chút kinh nghi, Diệp Lâm cũng thì thôi, nàng cũng không biết Tư Không cùng Lam Ma bà thực lực, nhưng Lý Tâm lại biết rõ một ít, niết bàn cảnh tu sĩ, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, với hắn đám trước đi chợ giúp Mục Phong, như thế nào vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Mục Phong đâu. Tư Không dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi còn nhớ rõ tại tội ác chi thành đuổi giết Mục Phong chính là cái kia thanh niên mặc áo đen đi. Lý Tâm cùng Diệp Lâm không nói gì, chẳng qua là gật gật đầu, một người như vậy, họ làm sao có thể quên. Chúng ta tuy rằng cũng không biết hắn thân phận chân chính, nhưng từ mọi người miêu tả người tới thực lực cũng tuyệt đối tại niết bàn cảnh phía trên, nhưng cuối cùng hắn cũng không có bắt lấy Mục Phong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Mục Phong có không gì sánh kịp bảo vệ tính mạng năng lực. Tình huống này, Ma Tôn nhất định rất rõ ràng. Như vậy lúc này đây đuổi giết Mục Phong, tuy rằng hiện tại chẳng qua là thập đại thượng cấp tu chân tinh người tham gia, người mạnh nhất cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, nhưng không biết vì cái gì Ma Tôn đến bây giờ còn không có phái ra càng mạnh hơn nữa người xuất hiện, nhưng mà, cuối cùng tuyệt đối sẽ xuất hiện, thậm chí ngay cả Ma Tôn đều sẽ đích thân ra tay. Tư Không mà nói, lại để cho hai nữ sắc mặt đống nhiên biến đổi, Ma Tôn đó là một cái truyền kỳ, hắn tại tội vực ở bên trong, cái kia chính là trí cao vô thượng tồn tại. Người nào cũng không phải là đối thủ của hắn, phóng nhãn toàn bộ tinh không, có thể cùng kia sánh vai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người như vậy, nếu như đối với Mục Phong ra tay, người đó cũng cứu không được hắn. Vì vậy, chúng ta cũng không thể tiến đến cùng Mục Phong tụ hợp, bằng không thì, đầu sẽ trở thành hắn vương hữu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng mà, ta tin tưởng, hắn nhất định không có việc gì. Trầm mặc, Lâm Hà Diệp Lâm đều là trầm mặc, làm cho người áp lực trầm mặc, họ phát hiện mình thật bất lực, đều muốn đi. Dừng lại không thể đi, loại này xoắn suýt tâm lý, làm cho các nàng rất là khó chịu, dừng lại bất lực. Trầm mặc sau một lát, Diệp Lâm hít sâu một hơi, nói ra, hai vị tiền bối, Ma Tôn tại sao phải đối với sư phụ ta ra tay, dù nói thế nào, sư phụ ta cũng chỉ là một cái niết nguyên cảnh, coi như là chính thức chiến lực có thể so với niết bàn cảnh, nhưng cũng không đáng được Ma Tôn tự mình ra tay a. Tư Không trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, lắc đầu, nói, không phải. Mục Phong đáng ra hắn tự mình ra tay. Vì cái gì? Diệp Lâm cùng Lý Tâm chăm miệng một lời nói. Tư Không dừng lại lắc đầu, nói, loại sự tình này, các ngươi bây giờ còn là không nên biết tốt, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt rồi, chúng ta hay là ly khai tội vực đi. Ly khai tội vực, vì cái gì? Bởi vì, trải qua sau chuyện này, Mục Phong cũng sẽ rời đi tội vực, bằng không thì, hắn đem nửa bước khó đi, kể cả chúng ta. Chúng ta đây muốn đi đâu? Tư không dừng lại không có chút do dự nào, nói, Phồn Tinh vực. Phồn Tinh vực thế nhưng là khoảng cách tội vực xa nhất một cái tinh vực, Lý Tâm cùng Diệp Lâm đều không rõ, vì cái gì không đi Thiên Dương vực, không đi Minh Nguyệt vực, dừng lại nhất định chạy đến xa như vậy Phồn Tinh vực, chẳng lẽ Ma Tôn cứ như vậy thủ đoạn thông thiên, tại Thiên Dương vực cùng Minh Nguyệt vực, mình cũng không an toàn sao? Phảng phất là hai nữ tâm tư, Tư không khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta đi Phồn Tinh vực là vì Mục Phong, bởi vì hắn một ngày nào đó gặp tiến về trước Phồn Tinh vực đấy, chúng ta chính là sớm một bước đến, tại đó an tâm chờ đợi hắn. Lúc này đây, hai nữ cũng không có hỏi vì cái gì, toàn bộ quản các nàng trên mặt đều là nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần tại đó có thể cùng Mục Phong tụ hợp là được. Hai vị tiền bối, rời đi tội vực lúc trước, vãn bối còn có một kiện việc Tư cần giải quyết. Tư không lâm liếc mắt một cái, nói, vậy được rồi. Chúng ta hãy theo ngươi đi một chuyến đi. Nói xong, bốn người sẽ theo chi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm không nói gì thêm việc Tư không ba người cũng không hỏi, ly khai tội vực, Diệp Lâm không biết khi nào bản thân mới có thể trở về, cho nên hắn muốn tại trước khi rời đi, đem mối thù của mình đoán giải quyết, mà nàng hiện tại cũng đã có thực lực này. Hắn đã đến, tụ tập mười mấy tên niết bàn cảnh tu sĩ Hoàng Minh Tông Tông chủ trong đại điện, trầm mặc thật lâu bọn hắn, rốt cuộc được một thanh âm đánh vỡ, đó là Tiên Thạch Tông chủ thanh âm, rất nhẹ, dừng lại như sấm sét bình thường đang lúc mọi người bên tai nổ vang, tất cả mọi người trong mắt đều phát ra trận trận hào quang. Chẳng qua là, có rất nhiều lửa nóng, có thì là đắng chát. Tây Môn Tiến cùng Hoàng Long cái này sư huynh đệ bốn người, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hoàng Long thanh âm từ tại trong đại điện quanh quẩn. Ai có thể bắt giữ một phòng, sư tôn treo giải thưởng như trước hữu hiệu. Bốn người bọn họ tuy rằng thậm chí nghĩ tự tay bắt được một phòng, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình, bằng chính bọn hắn, đều muốn bắt được một phòng, cái kia không thể nghi ngờ chính là nằm mơ, chỉ đem tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, mới có hy vọng. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết mọi người không tình nguyện, dù sao Mục Phong trên người còn có một kiện đại sát khí, vật như vậy vừa xuất hiện, sẽ phải đã định trước có người vẫn lạc, bọn hắn tu hành nhiều năm như vậy, mới thành tựu hôm nay địa vị, như thế nào chịu tỏa ra vẫn lạc nguy hiểm, vô cớ cùng người dốc sức liều mạng. Vì vậy Hoàng Long mới nói một câu như vậy, mặc dù là trọng thân Ma Tôn treo giải thưởng hữu hiệu tính, nhưng đồng thời cũng là nói với mọi người, Mục Phong là Ma Tôn điểm danh muốn người, các ngươi không thể không ra tay. Có ít người là liếc ngậm lửa nóng chi sắc cấp tốc mà ra, nhưng còn dư lại cái kia thập đại thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn tông chủ đám, nhưng là bất đắc dĩ liếc nhau, bọn hắn đều không phải bình thường người, sao có thể không biết chuyện này trong mạo hiểm, có thể là bọn hắn cũng không có lựa chọn, chỉ trong chiến đấu tùy cơ ứng biến đến rồi. Một phong trải qua lần lượt ngăn chặn, cũng rốt cuộc khoảng cách Hoàng Minh Tinh không có xa lắm không rồi, với tư cách thập đại thượng cấp tu chân tinh một trong Hoàng Minh Tinh, một phong đương nhiên biết rõ sự hiện hữu của nó. Cũng biết mình cùng nơi này có chút ít ân đoán, nhưng hắn nhưng bây giờ chỉ từ nơi này trải qua. Nhưng mà, hắn cũng không có chuẩn bị quá mức tới gần Hoàng Minh Tinh, dù sao tinh không lớn như vậy, bản thân trong tinh không cái kia chính là muối bỏ biển, chút nào đều không thấy được, cũng không sợ Hoàng Minh Tông người phát hiện mình. Nhưng Mục Phong càng đến gần Hoàng Minh Tinh, trong lòng liền càng bất an, phảng phất là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, loại cảm giác này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, có lẽ gặp nguy hiểm, cái này chính là Mục Phong ý tưởng. Chẳng qua là, Mục Phong cũng không biết đến cùng gặp có chuyện gì phát sinh, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm đề phòng, phương hướng cũng hơi hơi đều rời đi một ít Hoàng Minh Tinh. Mục Phong âm thầm đề phòng, cũng không có tiếp tục bao lâu, chẳng qua là, tâm tình của hắn cũng không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm trầm trọng, rất nhanh phi hành thân thể, cũng đống nhiên đình chỉ. Không cần né, các ngươi đều xuất hiện đi. Mục Phong ánh mắt trước mặt lăng không, lạnh lùng nói. Ha ha ha, không hổ là Mục Phong. Vậy mà như thế nhanh liền phát hiện tung tích của chúng ta. Một tiếng cuồng tiếu từ trong hư không truyền đến, tùy theo, tại một phong phía trước vạn trượng bên ngoài, liền trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, phía trước nhất đúng là Tây Môn Tiến bốn người, người còn lại, đều khi bọn hắn hai bên. Mười mấy tên niết bàn cảnh tu sĩ, tuy rằng trong đó còn có vài tên là niết diễn cảnh, nhưng cường đại như vậy trận doanh, thật sự chính là một phong từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Một phong ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, trong đó đại đa số người, hắn cũng không nhận ra, nhưng Tiên Thạch Tông Chủ cũng ở trong đó, cái kia người còn lại, sẽ không khó tưởng tượng rồi. Hơn nữa, bọn hắn sẽ ở Hoàng Minh Tinh Thượng đợi chờ mình, hiển nhiên thập đại thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn đều tham dự vào. Mà cùng Tây Môn Tiến đồng dạng trang phục, cũng tản mát ra mặt khác thất tội lực lượng một trong ba gã thanh niên mặc áo đen, không cần phải nói, liền là Ma Tôn nguyên tội đệ tử còn lại rồi. Mục Phong tuy rằng không biết Ma Tôn đệ tử có phải hay không toàn bộ ở chỗ này, nhưng bốn người này có thể không có một cái nào là dễ đối phó chủ. Mục Phong ánh mắt cuối cùng đứng ở Tây Môn Tiến trên người, cười lạnh nói, tội ác chi thành thật lớn thủ bút ta, vì ta một cái Mục Phong, vậy mà xuất động nhiều như vậy niết bàn cảnh tu sĩ. Tây Môn Tiến dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, ngươi Mục Phong thế nhưng là ta sư tôn tự mình truyền đạt lệnh truy nã, chúng ta sao có thể không tận tâm tận lực đi làm, mà ngươi, cũng đáng được chúng ta xuất động nhiều người như vậy. Nói như vậy, ta Mục Phong còn muốn nhận được Ma Tôn như thế. Mục Phong trên mặt không che giấu chút nào bản thân chế dễ ước. Lớn mật. Dám đối với sư tôn như thế vô lễ. Nói chuyện chính là vẻ mặt ghen ghét thần tình thanh niên mặc áo đen, cũng là Ma Tôn đệ tử một trong Lưu Nghiễm. Mục Phong thật sâu liếc mắt một cái, giống như cười mà không phải cười nói, vô lễ. Chẳng lẽ người khác muốn giết ta, ta còn muốn đối với kia tất cung tất kính sao? Ngươi cũng quá ngây thơ đi. Muốn chết Lưu Nghiễm lập tức giận dữ, trên người trong nháy mắt tràn ra một cỗ tràn ngập ghen ghét khí tức lực lượng, cũng hóa thành một bàn tay chụp về phía Mục Phong. Buồn cười Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, tử vong chi khí cũng tùy theo mà ra, đồng dạng là hóa thành một bàn tay, nên tiếp đối phương. Tiếng nổ vang vang lên, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng song song tiêu tán, nói đúng ra, là Lưu Nghiễm ghen ghét lực lượng tán loạn, mà Mục Phong tử vong chi khí, một lần nữa phản hồi. Nghe đồn thuộc về nghe đồn, nhưng Phong dễ dàng như thế ngăn lại công kích của mình, Lưu Nghiễm hay là nhịn không được hai mắt co rụt lại, thần tình cũng nhiều một tia ngưng trọng. Mà người chung quanh, cũng là như thế. Tử vong chi khí vô luận tại khi nào chỗ nào, đều là một loại vô hình uy hiếp, loại này cực đoan lực lượng, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, bất luận cái gì lực lượng cũng không có thể thuyết bao trùm ở trên, tối đa chính là cùng hắn sánh vai mà thôi, coi như là song phương phân biệt khoảng cách, cũng là song phương người cảnh giới thượng chênh lệch mà thôi, cùng tử vong chi khí không quan hệ. Một Phong lạnh lùng rộng rãi liếc mắt một cái, nói, các ngươi là Ma Tôn đệ tử, đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu mọi người cung kính cùng cung bái, nhưng các ngươi chớ quên. Thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn, ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi cái kia tự cho là đúng liều lĩnh, các ngươi còn không có bỏ qua người trong thiên hạ tư cách. Ngươi chẳng những là Lưu Nghiễm giận tí mặt, đã liền Tây Môn Tiến ba người đồng dạng là như thế. Nhưng tùy theo, Hoàng Long liền hạc hạc cười một tiếng, nói, không hổ là Mục Phong, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng vọng, nhưng cái này cũng không có thể cứu ngươi một mạng. A nói như vậy. Các ngươi là khẳng định có nắm chắc vào hôm nay đem ta giết. Số tử, 2693. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 928, các ngươi không bằng ta. A nói như vậy, các ngươi là khẳng định có nắm chắc vào hôm nay đem ta giết. Đương nhiên không phải Hoàng Long dừng lại lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi là sư tôn tự mình điểm danh muốn người, giết ngươi chẳng qua là cuối cùng thủ đoạn, tại kia lúc trước, hay là đem ngươi bắt sống tương đối khá. Bắt sống. Mục Phong thật sâu liếc mắt một cái, giống như cười mà không phải cười nói, bộ dạng, tu luyện hẳn là thất tội lực lượng một trong số đó tham lam lực lượng đi. Không sai Hoàng Long thật không ngờ, Mục Phong mà nói gặp như vậy chuyển tiếp đột ngột, nhưng hắn cũng không có dấu dếm, loại chuyện này bản thân liền bày ở trên mặt, không cần phải nói, ai còn có thể không biết. Mục Phong tùy theo lại đem Tây Môn Tiến ba người một hơi đánh giá một lần, nói, tham lam lực lượng ghen ghét lực lượng sắc quế lực lượng còn có nổi giận lực lượng. Làm sao lại thiếu đi ngạo mạn lực lượng lười biếng lực lượng cùng sợ hãi lực lượng kẻ có được. Nghe được Mục Phong mà nói, Tây Môn Tiến bốn người sắc mặt lập tức là một mảnh âm trầm. Mục Phong theo như lời ba người kia, là bọn hắn trong bảy người mạnh nhất ba cái, tuy rằng trên danh nghĩa cùng bọn họ đồng dạng, đều là Ma Tôn đệ tử, nhưng trên thực tế, địa vị dừng lại so với bọn hắn hơi cao một bậc. Đây cũng là, bọn hắn vì cái gì đang đuổi giết Mục Phong, mà không đem việc này báo cáo tội ác chi thành nguyên nhân chỗ rồi. Đám bọn chúng thần tình. Mục Phong tuy rằng không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng cũng biết, bọn hắn sư huynh đệ giữa, tuyệt đối không hòa thuận, cái này cũng khó trách, đừng nói là một cái tội ác chi thành rồi, coi như là thế tục trong một ít đại gia tộc, con nối roi hơn nhiều, như trước sẽ xảy ra tử tương hướng, chính là vì cái kia cái gọi là lợi ích cùng quyền lợi mà thôi. Thất tội lực lượng bao hàm tu sĩ tất cả mặt trái tâm tình, mà loại lực lượng này có thể đem tu sĩ trong lòng mặt trái tâm tình vô hạn phóng đại, bởi vì không có người tâm cảnh là hoàn mỹ vô khuyết đấy. Bọn hắn đều có một chút mặt trái tâm tình, đầu là bao nhiêu vấn đề. Dù là mặt trái tâm tình rất ít, nhưng thất tội lực lượng vẫn có thể bắt lấy điểm này, đem phóng đại, triệt để ảnh hưởng kia tâm thần. Hơn nữa, chỉ cần thân chúng thất tội lực lượng người, tại mặt trái tâm tình được phóng đại đồng thời, loại lực lượng này cũng sẽ bị thi thuật giả một lần nữa hấp thu, lấy đạt tới tăng cường bản thân thực lực mục đích. Không biết ta nói nhưng đối với... Mục Phong nói nửa câu đầu, mọi người ở đây đều rõ ràng, thật cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng Mục Phong một câu cuối cùng nhưng là làm bọn hắn cảm thấy giật mình. Thất tội lực lượng là có thể ảnh hưởng tu sĩ thần trí, đem mặt trái tâm tình vô hạn phóng đại, cho đến triệt để mất đi tự mình, nhưng thật không ngờ, loại này được gia tăng mặt trái tâm tình, còn có thể hóa thành thất tội lực lượng, trong lúc vô hình được thi thuật giả hấp thu, đến gia tăng thực lực. Tây Môn Tiến bốn người sắc mặt cũng là khó, trong hai mắt toàn bộ là sát khí lạnh như băng, nhưng bọn hắn đều không nói gì, loại chuyện này tuy rằng rất ít người biết, nhưng cũng tuyệt không phải không có, hơn nữa, coi như là người khác biết rõ thì phải làm thế nào đây, có năng lực liền phòng ở thất tội lực lượng, nếu không, biết rõ cùng không biết thất tội lực lượng cái này công hiệu, cũng không có gì khác nhau. Một Phong dường như không có phương hướng cái kia băng lãnh thần sắc, tiếp tục nói, thất tội lực lượng loại này quỷ dị lực lượng, bình thường lực lượng căn bản không có biện pháp ngăn cản, nhưng mà, trên người ta dừng lại đang có ngăn cản loại lực lượng này đổ vỡ, vì vậy, đám vẫn lấy làm hào thất tội lực lượng, đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng. Đương nhiên, nếu như cảnh giới của các ngươi cao thêm chút nữa, có lẽ còn hữu dụng, nhưng hiện tại, cảnh giới của các ngươi quá thấp. Nói qua, Một Phong trên mặt vẫn là lộ ra vẻ thất vọng, phảng phất là đang thở dài, một loại địch nhân không xứng thành vì đối thủ mình thở dài. Nói đến thuyết đi, mặc cho ai cũng thật không ngờ, Một Phong cuối cùng chẳng qua là muốn nói, ma tôn đệ tử, không phải là đối thủ của hắn, thất tội lực lượng đối với kia vô dụng, cái này tính là cái gì? Cái này chính là tại cầm một người nhất tự hào đồ vật, đến đả kích người này, công tâm chi thuật. Tiên Thạch Tông chủ những thứ này mời đại tông môn tông chủ đám, không khỏi liếc nhau, đều phương hướng trong mắt khiếp sợ, một cái người đang ở hiểm cảnh người, còn có thể chấn định tự nhiên đả kích đối thủ tâm cảnh, cái này chỉ sợ không phải đơn thuần tự tin làm cho có thể làm được. Mọi người có thể đoán ra Mục Phong tâm tư, nhưng thân là người trong cuộc Tây Môn Tiến bốn người, sẽ không có chấn định như vậy rồi, bọn hắn tuy rằng tu luyện không phải là ngạo mạn lực lượng, nhưng bọn hắn thân là ma tôn đệ tử, trong lòng ngạo mạn, tuyệt đối không phải bình thường người có khả năng so sánh với đấy. Mà bây giờ, bản thân ngạo mạn, cũng tại Mục Phong trước mặt, bị giẫm đạp không đáng một đồng, loại chuyện này, bọn hắn sao có thể thờ ơ. Vì vậy có người nổi giận, là tu luyện nổi giận lực lượng triệu to lớn, nổi giận lực lượng đang cho hắn không gì sánh kịp thực lực cùng địa vị đồng thời, cũng làm cho hắn so với thường nhân lại càng dễ phẫn nộ. Muốn chết triệu to lớn nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận lực lượng trong nháy mắt mà động, cũng tại kia trước mặt hóa thành một cái trăm trượng cự long. Gào thét một tiếng, liền phóng tới Mục Phong. Ngay tại lúc đó, một kiện đao hình pháp khí cũng tùy theo mà động, kích phát ra vạn trượng kiếm quang, đồng dạng là nổi giận lực lượng ngưng tụ, chém về phía Mục Phong. Công kích như vậy, bình thường niết bàn cảnh tu sĩ cũng không thể ngạnh kháng, chỉ vì bình thường lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi nổi giận lực lượng xâm nhập. Nhưng Mục Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta nói rồi, thất tội lực lượng đối với ta căn bản vô dụng. Thanh âm rơi, từ Mục Phong trên người liền truyền ra một tiếng rồng ngâm. Một cái máu hồng sắc thân ảnh, gào thét mà ra, đồng dạng là trăm trượng cự long, chỉ bất quá đây là màu đỏ như máu, sắt lục huyết long vừa ra, mọi người liền cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng tập kích thân, trong lòng không khỏi rùng mình. Nổi giận lực lượng chủ yếu là công kích nguyên thần, mà sát khí đồng dạng là nhằm vào nguyên thần, cả hai công hiệu hầu như tương đối, chẳng qua là bản chất bất đồng mà thôi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Mục Phong căn bản không có giao chiến, trong tay dừng lại hơn nhiều một thanh màu đỏ như máu trường kiếm. Cũng kích phát ra vạn trượng kiếm quang, chẳng qua là, kiếm quang màu sắc không phải là màu đỏ như máu, mà là màu xám, nồng đậm tử vong khí tức bành trướng mà ra. Nổi giận lực lượng ngưng tụ kiếm quang, cùng tử vong chi khí ngưng tụ kiếm quang, cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ vang rung động lắc lư trời xanh, nhưng triệu to lớn kiếm quang sinh sôi được đánh tan, Mục Phong kiếm quang dừng lại dư xu thế không giảm tiếp tục chém về phía triệu to lớn bản thân. Nhưng mà, cái kia tán loạn nổi giận lực lượng cũng không có biến mất, mà là toàn bộ giải tán. Từ bốn phương tám hướng tuân hướng Mục Phong. Một cái niết nguyên cảnh tu sĩ vậy mà cưỡng ép đem niết diễn cảnh nén giận một kích sinh sôi đánh tan, công kích như vậy lực lượng, lệnh ở đây tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ. Nhưng triệu to lớn bốn người đều cũng không lui lại, Lưu Nghiệm ghen ghét lực lượng cũng trong nháy mắt mà động, nên đón hướng Mục Phong tử vong kiếm quang, lúc này mới đem ngăn lại. Từ đầu đến cuối, bốn người bọn họ đều cũng không lui lại, không phải bọn hắn không muốn, mà là không muốn, nếu như bọn hắn lui, dù là chỉ có một bước đều muốn xác minh Mục Phong lúc trước mà nói, bản thân không bằng Mục Phong. Đối với tại công kích của mình được ngăn lại, Mục Phong là không có chút nào ngoài ý muốn, coi như là Lưu Nghiễm không ra tay, triệu to lớn mình cũng có thể đem kia ngăn lại. Liếc sắc bao bọc bản thân nổi giận lực lượng, Mục Phong cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí trong nháy mắt mà động, đem bản thân bao bọc ở bên trong, ngăn trở nổi giận lực lượng xâm nhập, mà tại tử vong chi khí ăn mòn xuống, nổi giận lực lượng cũng ở đây rất nhanh suy yếu. Triệu to lớn hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, cái nào tản ra nổi giận lực lượng cấp tốc tụ tập, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái trượng cao hư ảo thân ảnh, gương mặt, lại có thể tưởng tượng ra đó là một trương nổi giận thần tình. Đọc truyện tại, cái này hư ảo bóng người hình thành sau đó, triệu to lớn bản mệnh pháp khí cũng trong nháy mắt mà động, trực tiếp ẩn vào cái này trong cơ thể con người, tùy theo, cái này hư ảo thân thể liền trở nên càng thêm ngưng thực, cũng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất là ở trên thương biểu đạt bản thân phẫn nộ trong lòng, tùy theo, liền mãnh liệt công hướng Mộc Phong, một kích này, liền tương đương với triệu to lớn vừa rồi đạo kia kiếm quang uy thế rồi. Mộc Phong bên ngoài thân còn có một tầng tử vong chi khí, phương hướng đột kích, hắn chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích phát ra một đạo quang đao chỉ có trượng dài, dừng lại phát ra kinh người đến cực điểm khí thế, như kinh hồng xẹt qua, từ nơi này người thân thể thoáng một cái đã qua, vầng sáng tản ra, cái này vắng người dừng lại. Làm sao có thể Mộc Phong một kích, lại để cho triệu to lớn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô huyết, bản mệnh pháp khí cũng động cái kia trong cơ thể con người được đánh bay, pháp thuật được một kích mà tản ra, bản mệnh pháp khí cũng trực tiếp bị thương. Mộc Phong một kích, trong nháy mắt chấn kinh rồi toàn trường, triệu to lớn pháp thuật kia, tuyệt đối tương đương với niết bản cảnh tu sĩ ra tay, nhưng Mộc Phong một kích kia, dừng lại hầu như tương đương với niết bản cảnh tu sĩ một kích dốc toàn lực rồi, cái này há lại một cái niết nguyên cảnh tu sĩ có thể làm đến đấy. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do mọi người không tin, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới khiếp sợ không hiểu, bọn hắn thật sự không nghĩ ra Mộc Phong rốt cuộc như thế nào phát ra một kích này. Hơn nữa, một kích kia, mọi người cũng không có cảm nhận được kia khí tức của nó, chỉ có thuần khiết nguyên khí khí tức, nếu là đơn thuần nguyên khí ngưng tụ, coi như là Mộc Phong đem chọn cái đan điền nguyên khí toàn bộ rút khô, cũng không có khả năng phát ra như vậy một kích ra. Đáng tiếc, bọn hắn không biết Mộc Phong bất chỉ một cái đan điền, đồng dạng cũng không biết, đây là luyện khí thành bình chi thuật, ngưng tụ nguyên khí hiệu dụng, đồng dạng nguyên khí, tại luyện khí thành bình chi thuật thi triển xuống, uy lực tuyệt đối bạo tăng gấp mấy lần. Ngắn ngủi giao thủ, kết quả lại là triệu to lớn bại hoàn toàn, kết quả như vậy sợ rằng cũng thật không ngờ, coi như là trong lòng mọi người đã sớm biết triệu to lớn không phải là Mộc Phong đối thủ, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, nhanh đến làm cho người có chút trở tay không kịp. Chủ nhân đều phân ra thắng bại, vậy còn đang dây dưa sóng lòng, cũng riêng phần mình phản hồi, chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh. Mộc Phong, ngươi thật rất mạnh, theo hiện tại chúng ta những người này, bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Hoàng Long đột nhiên mở miệng, lại nói ra như vậy có thâm ý khác mà nói đến. Mộc Phong dừng lại mỉa mai cười một tiếng, nói, hiện tại không thừa nhận cũng không được, các ngươi không bằng ta. Bây giờ Mộc Phong, dường như một chút cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn, chẳng những sẽ không, ngược lại là ở trước mặt mọi người, làm thấp đi Tây Môn Tiến bốn người. Mộc Phong bây giờ biểu hiện, lại để cho mọi người Tiên Thạch Tông chủ những người này có chút kinh nghi, vốn tưởng rằng, Mộc Phong một người như vậy, tuyệt đối là tâm tư trầm một người. Bằng không thì sao có thể tránh thoát 100 năm mà không hiện thân, nhưng bây giờ như thế nào như thế cuồng vọng, giống như là đang cố ý nâng lên bản thân tựa như. Mà Tây Môn Tiến bốn người, trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia nộ khí, cái gọi là tượng đất cũng có 3 phần tính năng của đất, huống chi bọn hắn vốn là tầm cao khí ngạo người, được Mộc Phong như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm thấp đi, bọn hắn sao có thể không giận. Số tử, 2752. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 929. Chiến Niết Bàn. Mà Tây Môn Tiến bốn người, trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia nộ khí, cái gọi là tượng đất cũng có 3 phần tính năng của đất, huống chi bọn hắn vốn là tầm cao khí ngạo người, được Mộc Phong như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm thấp đi, bọn hắn sao có thể không giận. Nhưng mà, đã có lúc trước kinh nghiệm, bọn hắn cũng rất nhanh liền đã khống chế tâm cảnh của mình. Mộc Phong, ngươi cũng không cần nghĩ đến cố ý chọc giận chúng ta, sự thật chính là sự thật, ngươi Mộc Phong thực lực không cần chúng ta nhiều lời, cũng không cần chính ngươi cố ý nâng lên. Hơn nữa, ngươi vẫn là có được ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, chỉ bằng này đồng dạng, trong chúng ta là bất luận cái gì người đều không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta tới rồi nhiều người như vậy, sẽ không có chuẩn bị cùng ngươi một mình đấu, chúng ta chỉ coi trọng kết quả, về phần quá trình như thế nào, không có người sẽ đi để trong lòng. Tây Môn Tiến không che giấu chút nào bản thân đối phó Mộc Phong ước nguyện ban đầu, cũng không có vì mọi người vây công Mộc Phong chuyện riêng tình, mà cảm thấy một tia không ổn, chính như hắn theo như lời. Hắn muốn là kết quả, trong tu chân giới tất cả mọi chuyện, muốn đều là kết quả, người nào sẽ để ý quá trình. Mộc Phong sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nói, Tây Môn Tiến, ta không thể không nói các ngươi thật không tầm thường, nhưng các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể giết ta Mục Phong sao? Đương nhiên không thể, bởi vì chúng ta không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn sống bắt ngươi. Lưu Nghiễm âm hiểm cười liên tục. Nghe vậy, Mục Phong dừng lại hạc hạc cười một tiếng, phảng phất là nghe được làm hắn cảm thấy vô cùng buồn cười sự tình. Tùy theo, tiếng cười đình chỉ, trên mặt vẫn còn lưu lại lấy chế giễu, nói, các ngươi liền giết ta nắm chắc đều không có, còn nói gì bắt sống ta, thật sự là buồn cười. Kết quả như thế nào chỉ có thử qua mới biết được. Vậy hãy để cho ta thử xem ngươi là hay không như nghe đồn như vậy. Nói chuyện không phải là Mục Phong, mà là một gã niết bàn cảnh tu sĩ, đây là người tán tu, hắn số ít chủ động tham dự vào mấy người một trong, vì chính là Mục Phong. Lúc trước, Mục Phong cùng Triệu Thạc động thủ tình cảnh, hắn thấy rõ, nhưng hắn không tin, Mục Phong liền thật có thể đánh lui thân là niết bàn cảnh bản thân. Niết diễn cảnh cùng niết bàn cảnh dù sao vẫn là có chênh lệch rất lớn, Mục Phong lực công kích là có thể bộc phát ra tương đương với niết bàn cảnh công kích, nhưng công kích như vậy, hắn lại có thể thi triển mấy lần, cái này người rất là hoài nghi. Vì vậy hắn động thủ, đoạt động thủ trước, cũng chờ mong một lần hành động đem Mục Phong bắt giữ. Cái này người thân ảnh cùng lời nói cùng nhau xuất hiện, nhưng nhanh hơn chính là, một kiện pháp khí, cái này người bản mệnh pháp khí chống rông xuất hiện tại Mục Phong sau lưng, khí thế cường đại, trực bức Mục Phong. Mục Phong dừng lại thân thể bất động, trong tay lần nữa hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt đụng ở sau lưng pháp khí phía trên, tốc độ cực nhanh, làm lòng người kinh sợ. Kim loại vang lên âm thanh vang lên, pháp khí rút lui, vầng sáng tàn đi. Mục Phong hay là một bước không động. Hắc hắc. Mục Phong, xem ra ngươi rút cuộc phát không xuất ra lúc trước công kích như vậy lực đi. Cảm nhận được bản thân pháp khí chẳng qua là rút lui cũng không có bị cái gì bị thương sau đó, người nọ liền giữ tợn cười ra tiếng. Bản mệnh pháp khí lần nữa công hướng Mục Phong, mà kia hai tay cũng rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một cái trăm trượng vần trưởng bí mật mang theo lấy ngũ hành thiên địa lực lượng chụp về phía Mục Phong. Tại Lao Phu làm cho không chế thiên địa lực lượng xuống. Nhìn ngươi vẫn là có thể hay không bộc phát ra vừa rồi tốc độ, nếu như không thể, cái kia ngươi hôm nay cũng chỉ tới kết thúc. Không thể không nói, niết bàn cảnh tu sĩ làm cho khống chế thiên địa lực lượng thật không phải là niết diễn cảnh có khả năng so sánh với đấy, càng không phải là niết nguyên cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản, coi như là một phong lực công kích cường hãn, nhưng ở khống chế thiên địa lực lượng phương diện, hắn cũng không có thể cùng niết bàn cảnh tu sĩ đánh đồng. Chính là nghĩ tới điểm này, cái kia người mới sẽ như thế tự tin. Tự tin Mục Phong tuyệt đối muốn chịu ảnh hưởng, mà không cách nào ngăn cản bản thân bản mệnh pháp khí công kích. Nếu như không thể, cái kia Mục Phong bản thân phòng ngự thì càng thêm không có khả năng ngăn cản. Vì vậy trong mắt của hắn đã lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dường như chứng kiến Mục Phong trọng thương đến cùng bộ dáng. Tây môn tiến những người kia đều không có bất kỳ động tác gì, càng không có người nào ra tay, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem. Bọn hắn cũng rất muốn biết Mục Phong là như thế nào ứng đối cái này niết bàn cảnh tu sĩ đấy. Nhưng mà bọn hắn cũng biết. Mục Phong tuyệt đối sẽ không có việc, nếu không, Ma Tôn lệnh truy nã liền lộ ra có chút ngạc nhiên, hơn nữa buồn cười. Tại khống chế thiên địa lực lượng phương diện, thân là niết bàn cảnh ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, nhưng đó cũng không phải nói ngươi khống chế thiên địa lực lượng có thể ảnh hưởng đến ta. Mục Phong lời của ra, trong tay lần nữa hiện lên một đạo quang hoa, lại một lần nữa rơi vào đối phương pháp khí lên, kết quả như trước. Cái gì? Vậy mà đối với ngươi không có hiệu quả. Chẳng những là cái này người có chút khiếp sợ. Đã liền cái nào người vây xem đồng dạng là như thế, bọn họ là nghĩ đến Mục Phong có thể bình yên vô sự, nhưng thật không ngờ gặp là kết quả như vậy. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Thanh âm lên, Mục Phong thân thể trong nháy mắt mà động, kéo lên một chuôi tàn ảnh, chốc lát lúc giữa, liền xâm nhập người nọ trăm trượng ở trong, cũng cấp tốc chém ra năm đấm. Hừ, tiếp ngươi một chiêu thì như thế nào? Chứng kiến Mục Phong cách không vung quyền, cái kia người nhất thời cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay trên người liền tự chủ sáng lên tầng một vầng sáng, cũng truyền đến một tiếng trầm đủ. Cách không đả thương người phòng ngự pháp khí tự chủ hộ thân, lại để cho sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Cách xa nhau trăm trượng có thể đả thương người, năng lực như vậy, ở đây tất cả mọi người có thể làm được, nhưng công kích như vậy đều có thể chứng kiến, mà Mục Phong công kích, không có có khí thế không có pháp thuật, thậm chí đều không có dẫn động thiên địa lực lượng, vậy hắn lại như thế nào làm được cách không đả thương người đây? Nhưng trong đám người tiên thạch tông chủ nhưng là biến sắc, người khác nhận thức không xuất ra Mục Phong loại phương thức công kích này là cái gì, nhưng họ tiên thạch tông chủ vốn là cùng Lam Ma bà giao hảo, đối với tư không cũng rất là quen thuộc, loại này cách không đả thương người năng lực, chính là tư không làm cho chỉ có, nhưng bây giờ xuất hiện ở Mục Phong trên người, làm cho các nàng có thể nào không ngoài ý. Nhưng mà, tiên thạch tông chủ rất nhanh liền khôi phục bình thường, càng không nói gì thêm. Ngươi loại trình độ này công kích, căn bản là không đả thương được ta. Người nọ khiếp sợ sau đó, liền trở nên kinh thường, Mục Phong công kích tuy rằng rất quỷ dị, nhưng ngay cả mình phòng ngự pháp khí đều công không phá được lực đạo, làm sao có thể làm bị thương bản thân đâu. Công kích như vậy coi như là dù thế nào quỷ dị, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một đạo kiếm quang từ Mộc Phong sau lưng phóng lên trời, đúng là người nọ bản mệnh pháp khí, mãnh liệt chém về phía Mộc Phong. Mộc Phong dừng lại cũng không quay đầu lại, càng không có ra tay phản kích, mà là rất nhanh chợt hiện qua một bên, nắm đấm lần nữa chém ra. Chứng kiến đồng dạng tư thế, cái kia người nhất thời cười lạnh liên tục, thân thể đều không chút nào động, mặc cho công kích tới người. Nhưng lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, lúc này đây cũng không có xuất hiện lúc trước một màn, mà là, cái này người thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, phảng phất là bị người buộc chặt đồng dạng. Quả là thế, Tiên Thạch Tông chủ lập tức nhận ra cái này công kích phương thức lai lịch, trong lòng càng thêm xác định, Mộc Phong khẳng định cùng Tư không có quan hệ, hơn nữa, còn có rất sâu quan hệ. Người nọ kiếm quang vừa mới tiêu tán, Mộc Phong trong tay liền giơ lên một đạo trăm trượng kiếm quang, mãnh liệt chém về phía người nọ. Lúc này đây, người nọ còn không có làm ra cái gì ngăn cản động tác, không phải là hắn không, mà là không thể, được thiên ti thiên kết cuốn thân, hắn muốn tránh thoát, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Kiếm quang tới người, phòng ngự pháp khí lần nữa mà động, cũng lại một lần nữa ngăn lại kiếm quang chẳng kích, nhưng lúc này đây, một phong lực công kích cần phải mạnh mẽ ra rất nhiều, phòng ngự pháp khí tạo thành vầng sáng, lập tức liền cấp tốc cảm đạm xuống dưới, chẳng qua là, cuối cùng cũng không có tán loạn, nhưng ở cường đại lực đánh vào phía dưới. Cái này người hay là nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, thân thể càng là gấp rơi xuống hạ xuống, tốt ở phía dưới không có có đất liền, ngược lại. Cũng không cần lo lắng rơi đập đầy đất sự tình phát sinh. Mộc Phong cũng không có tiếp tục truy kích, mà là rất nhanh phản hồi, một lần nữa phản hồi vị trí cũ của mình. Không phải là hắn không muốn một lần hành động đem đánh chết, bởi vì hắn biết mình không có khả năng tại nhiều như vậy mặt người kiếp trước sinh đánh chết một gã niết bàn cảnh tu sĩ, có thể làm đạo bây giờ một bước này, cũng đã là chiếm cư xuất kỳ bất ý điều kiện, muốn giết đối phương, rất khó. Nhưng mà, Mộc Phong cái này ngắn ngủn một lần xuất kích, liền thành công đánh lui một cái niết bàn cảnh, quá trình chi dứt khoát, làm cho người khiếp sợ. Người nọ cũng rất nhanh liền ổn định thân thể, đều xem trọng mới trở lại vị trí cũ, chẳng qua là, hắn hiện tại sắc mặt khó coi đến cực điểm, được một cái niết nguyên cảnh tiểu tử đánh tan, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy mặt người trước, điều này làm cho mặt của hắn mong rằng chỗ đó thả. Ta muốn giết ngươi cái này, người nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lập tức tràn ra tầng một rung động, như nước đồng dạng rung động, cái này chính là thủy, hơn nữa còn không phải bình thường thủy, mà là đã có được một tia thủy chi bản nguyên thủy nguyên khí. Đồng dạng là thủy, đã có được một tia thủy chi bản nguyên, thuộc về liền so với bình thường thủy nguyên khí cao mấy rất nhiều, tương ứng uy lực cũng là bạo tăng rất nhiều. Chứng kiến cái kia cho mình một cỗ trầm trọng áp lực rung động, một phong sắc mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, đối phương liền bản nguyên lực lượng đều triển lộ ra. Hiển nhiên là muốn xuất ra toàn lực, như vậy niết bàn cảnh tu sĩ, không thể không để cho mình trịnh trọng mà chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Long lại đột nhiên mở miệng nói, đợi một chút. Nghe được Hoàng Long mở miệng, người nọ lập tức tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn là đem khí thế trên người thu hồi, hung hăng nhìn Mộc Phong liếc mắt một cái, mới đưa mắt nhìn sang Hoàng Long. Tiền bối đừng vội, chúng ta nhiều người như vậy, chính là vì Mộc Phong, như thế nào còn có thể cùng hắn một chọi một giao chiến, làm như vậy, chỉ sẽ xuất hiện không tưởng được sự tình phát sinh. Vì để tránh cho chúng ta xuất hiện thương vong, chỉ có cùng nhau ra tay, mới là tốt nhất đối sách. Giang Giao vốn là đối với Hoàng Long hâu ngừng bản thân, có chút bất mãn, nhưng nghe đến Hoàng Long xưng hô bản thân vì tiền bối, trong lòng lập tức buông lỏng. Hoàng Long mặc dù là niết diễn cảnh, nhưng thân là ma tôn đệ tử cái thân phận này, liền hoàn toàn có thể cùng mình cùng thế hệ luận giao. Mà Hoàng Long nói như vậy, rõ ràng cho thấy tại cho mình mặt mũi, cái kia bản thân làm sao có thể không cho hắn mặt mũi đâu. Thiếu thành chủ nói là... Mộc Phong dừng lại cười lạnh nói như vậy, các ngươi là nhịn không được muốn đồng loạt ra tay rồi hả? Hoàng Long cười nhạt một tiếng, nói, thực lực của ngươi, chúng ta đều rõ ràng, vì đem chúng ta tổn thất xuống đến thấp nhất, cùng nhau ra tay, đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như giữa chúng ta lập trường chuyển đổi một cái, chắc hẳn ngươi cũng phải làm như vậy đi. Mộc Phong dừng lại hạc hạc cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, nếu như đổi thành ta, ta cũng có thể như vậy, nhưng trên đời này, vẫn chưa có người nào có thể đáng đến làm cho ta đi vây công hắn. Giờ khắc này, Mộc Phong trên người tràn ra một cỗ cường đại tự tin, hắn vốn là lẻ loi một mình, cũng đi cho tới hôm nay, sau này hắn còn đem một người đi đối mặt hết thảy, vô luận đối mặt là chuyện gì, vẫn là người nào, hắn đều là một người đi đối mặt, làm sao sẽ ra phát hiện mình xuất lĩnh nhiều người đi vây công người khác sự tình phát sinh. Số tử, 2817. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 930. Niết bàn vẫn lạc. Tuy rằng đây là khách quan sự thật, nhưng cũng không thể không nói, Mộc Phong những lời này, đã đem tự tin của hắn bày ra phát huy tác dụng vô cùng, cái kia chính là trước mặt đối với bất kỳ người nào, tự ta có thể hoàn toàn ứng đối, không cần người khác trợ giúp. Hoàng Long hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, trên đời này là không có người được ngươi vây công, bởi vì ngươi đã không có cơ hội như vậy. Mục Phong dừng lại lơ đến cười, nói, ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể giết ta. Nói qua, Mục Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia giật mình thần tình, cũng lắc đầu, đạo, không phải. Các ngươi đương nhiên sẽ không giết ta, bởi vì Ma Tôn còn cần còn sống ta đây, các ngươi làm sao có thể giết ta đâu. Mục Phong trong giọng nói chẳng những không phải che giấu bản thân đối với mọi người trào phúng, đã liền trên mặt cũng không che giấu chút nào. Các ngươi muốn giết ta, đều không nhất định có thể làm được, liền lại càng không cần phải nói bắt sống ta, vì vậy hôm nay, các ngươi chỉ thất vọng mà quay về rồi. Có thể hay không thất vọng, kết quả rất nhanh có thể công bố. Tuy theo, Hoàng Long liền quay đầu nhìn về phía mọi người, nói, nếu như tất cả mọi người đã đến, vậy xuất thủ một lượt đi, bớt phức tạp. Tiếng nói rơi, Tây Môn Tiến ba người đi đầu mà động, cũng cùng Hoàng Long hiện lên bốn phương trận hình, đem Mục Phong vây ở chính giữa. Cái này bốn cái Ma Tôn đệ tử cũng đã ra tay, cái kia bản thân không động cũng muốn động, vì vậy Tiên Thạch Tông chủ những người này, cũng nhao nhao mà động, làm thành một vòng tròn, chỗ giữa chính là Mục Phong một người. Mười mấy tên niết bàn cảnh tu sĩ, tăng thêm mấy tên niết diễn cảnh, đội hình như vậy, coi như là thập đại thượng cấp tu chân tinh bất luận cái gì một cỗ thế lực đều cầm không xuất ra, thậm chí, liền tội ác chi thành có thể hay không duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy niết bàn cảnh tu sĩ, vẫn là còn chưa thể biết được. Mà như vậy hình dáng một cái cường đại đội hình, dừng lại chỉ là vì một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, coi như là bọn hắn những thứ này người trong cuộc, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng hiểu được có chút khó tin, đồng thời, bọn hắn cũng đều muốn biết, Mục Phong trên người đến cùng có cái gì, có thể làm cho Ma Tôn như vậy ưu ái cùng hắn. Tuy rằng ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt cũng là một cái tuyệt thế sắc khí, nhưng vật như vậy, còn sẽ không được Ma Tôn như thế mưu cầu danh lợi, ám dạ đế quân khi còn sống, so với Ma Tôn còn muốn kém hơn một chút, Ma Tôn như thế nào lại ngấp nghé hắn pháp khí đâu. Trừ lần đó ra, cái kia chính là Mục Phong trên người tuyệt đối có bí mật, hay tránh Ma Tôn người như vậy, đều muốn ngấp nghé không thôi đại bí mật. Điểm này, lúc này mọi người hầu như cũng có thể nghĩ ra được, nhưng nghĩ đến thì thế nào rồi, chẳng lẽ mình còn dám Ma Tôn cướp đoạt, cái kia là muốn chết hành vi. Mục Phong nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, cứ việc hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch khá xa, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút nào sợ hãi, thậm chí đều không có chút nào lo lắng thần sắc xuất hiện, là như vậy yên ổn, lạnh lùng như vậy, còn có chế dễ ước. Mục Phong, có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau ra tay, ngươi đủ để tự hào rồi. Ghen ghét lực lượng kẻ có được Lưu Nghiễm, trên mặt vẻ ghen ghét càng đậm. Mục Phong dừng lại cười lớn một tiếng, nói, ngươi nói không sai, có thể cho các ngươi những người này cùng nhau ra tay, ta Mục Phong đủ để tự hào rồi. Vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi có thể hay không giết ta. Mục Phong gào to một tiếng, tử vong chi khí trong nháy mắt tuôn ra, nhưng ở tử vong chi khí vừa mới xuất hiện, còn không có hoàn toàn lan tràn ra thời điểm, mọi người chung quanh liền bỗng nhiên lui về phía sau. Mục Phong, chúng ta đã sớm phòng bị tử vong của ngươi chi khí, đồng dạng thủ đoạn, đối với chúng ta mà nói đã vô dụng. Được tử vong chi khí bao phủ, coi như là bọn họ là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng đem biến thành một cái mù lòa, mà Mục Phong ở bên trong chính là như cá gặp nước, vậy bọn họ đem muốn thừa nhận điên cuồng đánh lén, bọn hắn như là đã biết rõ tử vong chi khí tồn tại, như thế nào còn có thể không đúng này có đề phòng. Mọi người trong nháy mắt liền lui ra phía sau vạn trượng, lại để cho Mục Phong tử vong chi khí lại cũng không cách nào chạm đến. Tử vong chi khí tại lan tràn ngàn trượng sau đó, liền bỗng nhiên đình chỉ, cũng rất nhanh co rút lại. Nhưng lúc tử vong chi khí biến mất thời điểm, trên mặt mọi người thần tình, cũng không phải dễ dàng cùng chế dễ ước, mà là kinh ngạc. Chỉ vì, lúc tử vong chi khí thu hồi sau đó có thể, lộ ra cũng không phải Mục Phong một người, mà là hơn 10 người. Trong đó, phần lớn nói là dương thần cảnh, nhưng vẫn là có hơn 20 tên niết nguyên cảnh, thậm chí, liền niết diễn cảnh đều có 6 người. Lúc này thì bọn hắn liền phân tán ở Mục Phong bốn phía, đều là thần sắc lạnh lùng nhìn xem mọi người. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Hoàng Long những người này có chút kinh nghi, tuy rằng, những người này số lượng nhìn như so với bên mình còn nhiều hơn, nhưng thực lực dừng lại thấp không chỉ có một cái cấp bậc, không có khả năng đối với chính mình sinh ra uy hiếp, tối đa chính là pháo hôi mà thôi. Nhưng rất nhanh, mọi người thần sắc liền trở nên có chút khó coi, bởi vì bọn họ từ nơi này chút ít đột nhiên xuất hiện trên thân người, cảm nhận được một loại nhàn nhạt tử khí, cái kia là chỉ có tại trên thi thể mới sẽ xuất hiện khí tức. Tuy rằng, hiện tại những người này nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau, cũng có thể tự chủ hành động, nhưng Hoàng Long những thứ này đều không phải bình thường người, như thế nào còn có thể nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Những người này đột nhiên xuất hiện người, đã bị Mục Phong khống chế, trở thành hơn 10 bộ khôi lỗi mà thôi. Mục Phong, ngươi quả nhiên rất tàn nhẫn, vậy mà giết nhiều người như vậy, cũng đem thi thể của bọn hắn toàn bộ khống chế. Tây Môn Tiến âm trầm nhìn xem Mục Phong. Mục Phong dừng lại chế rêu nói, ta tàn nhẫn. Nếu như những thứ này tất cả đều là muốn người giết người, chẳng lẽ các ngươi cũng có thể tha cho bọn hắn một mạng sao? Lòng tham, chính là phải trả giá thật lớn. Mọi người không phản bác được, thân chúng bách nhật thuộc tội lệnh Mục Phong, cùng nhau đi tới, tuyệt đối sẽ gặp được một ít ngăn giết người, mà đối mặt người như vậy, đổi lại bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không nhân từ nương tay, bằng không thì, cái chết thì có thể là mình rồi. Nhưng Tây Môn Tiến dừng lại cười lạnh nói, bọn hắn ngăn giết cùng ngươi, ngươi đưa bọn chúng giết cũng thì thôi, thậm chí ngay cả thi thể của bọn hắn đều không buông tha, cái này không khỏi cũng có chút quá ti tiện rồi à. Ti tiện? Tây Môn Tiến, ngươi không có tư cách nói lời như vậy, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy vây giết ta, sẽ không ti tiện sao? Chẳng lẽ các ngươi việc làm chính là đạo lý hiển nhiên, ta Mục Phong việc làm chính là nhân thần cộng phẫn sao? Các ngươi chớ ở trước mặt ta, bày làm ra một bộ trách trời thương dân tư thái, bởi vì các ngươi còn không xứng. Mục Phong mà nói, lại để cho trên mặt mọi người thần sắc trở nên phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì phản kích lời nói, mà chỉ có Tiên Thạch Tông chủ hai người, ánh mắt lộ ra một tia đắng chát. Ta Mục Phong lọt vào ma tôn truy nã, điểm này, ta không lời nào để nói, các ngươi nhiều người như vậy đến vây giết ta cũng không thể nói gì hơn, song phương là địch, chỉ có thành bại, nhưng ta sẽ cho ngươi biết rõ, ta Mục Phong cũng tuyệt không phải mặc người chém giết hàng người, hôm nay, liền cho các ngươi nhìn xem, ta Mục Phong, các ngươi vẫn là giết không được. Chiến Mục Phong lệ quát một tiếng, kêu bên người những người này, liền trong nháy mắt mà động, vô luận là dương thần cảnh hay là niết nguyên cảnh, phân biệt phóng tới một người, cũng chỉ có Mục Phong có được cường đại như thế nguyên thần tu vi, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng thoang cái liền khống chế nhiều như vậy cỗ thi thể. Trong đó cái kia 6 gã niết diễn cảnh tu sĩ, thì là xông về Tây Môn Tiến 4 người, nhưng Mục Phong nhưng không có động, ngược lại là hai tay rất nhanh nhảy lên, từng đạo hào quang từ trong tay kích xạ mà ra, cũng trước người tụ tập, trong nháy mắt liền hình thành một cái kim sắc phù văn, nhưng Mục Phong hai tay liên tục, đạo đạo quang mang không ngừng đánh vào cái này phù văn bên trong, kim sắc phù văn hào quang cũng là càng ngày càng chứa. Động thủ Hoàng Long cũng là quát lạnh một tiếng, mười mấy tên niết bàn cảnh tu sĩ, đồng thời ra tay. Niết bàn cảnh tu sĩ dù là chẳng qua là tùy ý một kích, cũng không phải dương thần cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản, coi như là niết nguyên cảnh cũng ngăn cản không nổi, huống chi là những thi thể này, tuy rằng được Mục Phong khống chế, còn có thể di chuyển, nhưng cùng bọn họ còn sống so sánh với, thực lực hay là sâu sắc không bằng, càng không khả năng là niết bàn cảnh tu sĩ đối thủ, vì vậy, bọn hắn đối với Mục Phong một chuyến này vì, cảm thấy rất là khinh thường. Chỉ có Tiên Thạch Tông chủ cùng Tiên Thạch Tông nhị trưởng lão là cẩn thận liếc nhau. Họ có thể sẽ không cho là, Mục Phong biết làm như vậy không có chuyện có ý nghĩa, cho nên bọn họ không hề động, càng không có sử dụng cái gì bản mệnh pháp khí, chẳng qua là tùy ý ngưng ra hai đạo công kích, công hướng trước mặt mà đến mấy tên dương thần cảnh tu sĩ. Nhưng họ còn có thể cẩn thận ứng đối, mà lúc trước cùng Mục Phong giao chiến tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, còn có một chút chuyên vì Mục Phong tán tu, liền trực tiếp vọt lên, đều muốn lấy cường thế đánh tan những thi thể này, cũng đem Mục Phong bắt giữ. Đầy trời công kích. Phảng phất muốn đem chọn cái tinh không đều bao phủ, các loại thuộc tính, các loại pháp thuật, thậm chí trong đó vẫn là trộn lẫn lấy cường đại bản mệnh pháp khí, còn có thể cảm nhận được những công kích này ở bên trong, phát ra ra bản nguyên lực lượng. Hiển nhiên, có không ít người đều vừa ra tay, liền lấy ra toàn lực, đều muốn một lần hành động đem những thứ này vướng bận thi thể toàn bộ đánh chết. Nhưng ở nơi này đầy trời công kích, sắp rơi vào cái nào trên thi thể thời điểm, trong tràng lại đột nhiên truyền ra một cái âm thanh lạnh như băng, bạo. Vô cùng đơn giản một chữ. Dừng lại như sấm sét bình thường, vang vọng trời xanh, lại để cho cái này đẩy trời công kích, đều ảm đạm biến sắc, lại làm cho Tây Môn Tiến những người kia thần sắc đại biến. Không tốt, mau lui lại. Tiên Thạch Tông chủ vội vàng hô, cũng cùng nhị trưởng lao trong nháy mắt biến mất, họ vẫn luôn tại đề phòng Mục Phong gặp có cái gì kia thủ đoạn của hắn, không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà như thế dứt khoát, phát động như vậy một kích, cho nên bọn họ trước tiên ngay lập tức lui về phía sau. Nhưng họ có thể làm được nhanh chóng như vậy lui về phía sau. Những người khác sẽ không có may mắn như vậy rồi. Lui trên mặt mọi người đều lộ ra một tia sợ hãi, mười mấy tên dương thần cảnh tu sĩ, 20 tên niết nguyên cảnh, còn có 6 gã niết diễn cảnh tu sĩ, nhiều người như vậy đồng thời tự bạo, đủ để đem vạn trượng ở trong bọn hắn toàn bộ đánh chết. Vâng! Vâng! Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên, nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, hủy diệt tính lực lượng, trong nháy mắt lan tràn mấy vạn trượng, trong đó hết thảy đều tại trong nháy mắt chôn vùi thành tro. Hơn nữa, ảnh hưởng đến phạm vi vẫn còn rất nhanh lan tràn, những nơi đi qua, bất kỳ vật gì đều không còn tồn tại. Mấy cái xông lên phía trước nhất đám tán tu, tại tự bạo vang lên đồng thời, liền đều chôn vùi trong đó, không có chút nào sức phản kháng. Mà tại trong hư không, cái kia dư âm nổ mạnh những nơi đi qua, vô số cỗ thi thể từ trong hư không rơi xuống, mà những thứ này, toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ. Đây là một trận tai nạn, một trận lại để cho niết bàn cảnh tu sĩ đều trở nên không đáng một đồng tai nạn, làm cho cả trời xanh đều chịu biến sắc tai nạn, làm cho cả tinh không đều muốn bị run rẩy tai nạn những nơi đi qua, vạn vật hủy diệt. Số tử, 2749. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 931, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng, lan tràn mấy trăm dặm sau đó, mới dần dần tiêu tán, mà cái này trăm dặm trong phạm vi, chỉ để lại bạo loạn đến cực điểm khí tức, không tiếp tục mà khác. Phốc từng tiếng thổ huyết thanh âm, từ trong hư không truyền đến, tùy theo từng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng là từ vừa rồi điên cuồng trong chạy ra thăng thiên một số người. Chẳng qua là, hiện tại còn dư lại tu sĩ, chỉ có nguyên lai 1/3, đại đa số mọi người không còn có xuất hiện, đã liền thập đại thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn tông chủ, đều vẫn lạc mấy cái, thậm chí, liền có được nổi giận lực lượng triệu thạc, đều vẫn lạc tại này. Còn dư lại những người này, mỗi người đều có tổn thương bên người, lui được sớm chính là vết thương nhẹ, mà muộn một chút chính là đả thương nặng, thậm chí, còn có may mắn nhặt được một mạng, dừng lại không còn có chiến đấu lực lượng người. Ma tôn 4 gã đệ tử, còn dư lại chỉ có 3 vị, nhưng cái này 3 cái tình huống, cũng không tốt đến nơi nào đây, từng cái đều lọt vào trọng thương. Muốn không phải là bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí ở lúc mấu chốt nổi lên tác dụng, bọn hắn cũng đều chết hết, dù cho như vậy, phòng ngự của bọn hắn pháp khí cũng triệt để tổn hại. Triệu Thạc sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì hắn quá vọng động rồi, trực tiếp xông lên cái kia 6 gã niết diễn cảnh tu sĩ, khoảng cách gần phía dưới, phòng ngự của hắn pháp khí cũng chỉ là lại để cho hắn nhiều kiên trì trong nháy mắt mà thôi, cuối cùng vẫn còn không có trốn tới. Nếu như trong chàng bị thương nhẹ nhất đúng là Tiên Thạch Tông 2 người cùng Kỳ Tông 2 người rồi, cùng Kỳ Tinh cùng Tiên Thạch Tinh luôn luôn giao hảo, Tiên Thạch Tông 2 người động tác, cũng một mực được cùng Kỳ Tông chủ nhìn ở trong mắt, vì vậy, bọn hắn lui vô cùng kịp thời, đầu là bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng bất kể là vết thương nhẹ cũng được, là trọng thương cũng được, lúc này còn sống bọn hắn, trên mặt thần tình nhưng là nhất trí đấy, cái kia chính là khiếp sợ, cái kia chính là kinh hãi, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Thoáng cái vẫn lạc nhiều như vậy niết bàn cảnh tu sĩ. Bọn hắn cũng là lần đầu chứng kiến, mà tạo thành đây hết thể chỉ là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, nhớ tới đều cảm thấy quá điên cuồng, đồng dạng đại giới cũng quá lớn, đại môn làm cho người khó có thể thừa nhận. Nhưng tùy theo, Tây Môn Tiến 3 người sắc mặt chính là trầm xuống, bởi vì bọn họ không có cảm nhận được một phong khí tức, nhìn lên trước mặt cái kia như trước bạo loạn đến cực điểm trăm dặm không gian, bọn hắn cũng không tin, một phong có thể tại một kích kia trong còn sống sót. Có thể nếu như không có, vậy bọn họ hôm nay hành động cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì, chết đi những người này, cũng liền trắng chết rồi. Người còn lại, cũng là bất đắc dĩ liên nhau, bọn hắn vốn là đối với Mộc Phong không có bao nhiêu hứng thú, sở dĩ, chính là bức bách tại Ma Tôn mệnh lệnh, mà bây giờ, Mộc Phong đã chết, không còn có cái gì đạt được, vẫn là bỏ ra thảm như vậy nặng đại giới, ngoại trừ thở dài bên ngoài, bọn hắn thật không biết nên làm như thế nào. Chết tiệt Mộc Phong, vậy mà gặp để cho chúng ta trả giá thảm liệt như vậy đại giới. Tây Môn Tiến không khỏi gào thét một tiếng, trên mặt đều là phẫn nộ, Hoàng Long cùng Lưu Nghiễm cũng không tốt đến nơi nào đây. Bốn người bọn họ là chuyện này chủ đạo người, hơn nữa còn không có bẩm báo tội ác chi thành, nếu như bắt được Mộc Phong cũng là tốt, nhưng bây giờ không còn có cái gì đạt được, vẫn là một cái đã chết nhiều người như vậy, giải sâu cũng thì thôi, có thể thập đại thượng cấp tu chân tinh thượng mạnh nhất tông môn tông chủ, đều vẫn lạc vài vị trí, trách nhiệm này, nhất định sẽ có chính mình đến gánh chịu. Ma Tôn vì trấn an bọn hắn tông môn người, tuyệt đối sẽ trừng phạt bản thân, do đó làm cho mình tại tội ác chi thành địa vị, rớt xuống nghìn trượng, hậu quả như vậy, để cho bọn họ sao có thể an tâm đối đãi. Nhưng vào lúc này, ngay tại ba người được lửa giận trùng váng đầu nào thời điểm, từ Tây Môn Tiến cùng Lưu Nghiễm sau lưng đồng thời xuất hiện một đạo ánh sáng, tốc độ cực nhanh, làm lòng người kinh sợ, hơn nữa, trước đó không có chút nào dấu hiệu. Không tốt mọi người quá sợ hãi, nhưng Hoàng Long cùng Lưu Nghiễm hai người, chẳng qua là thấy được cái kia chợt lóe lên rồi biến mất ánh sáng. Ngay sau đó trên người liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Hai người thân thể trong nháy mắt được chém ra, hai cái Nguyên Anh cũng gấp tốc độ mà ra, nhưng Nguyên Anh vừa mới ly thể, liền trên không trung ngừng dừng một cái, tùy theo, liền từ trong hư không rỗi ra hai cánh tay, trực tiếp đem hai cái Nguyên Anh bóp trong tay, tùy theo song song biến mất. Mà cùng lúc đó, Tây Môn Tiến cũng bị công kích, đó là một thanh màu đen đoạn kiếm, cùng một cái màu đỏ như máu trường kiếm. Màu đỏ như máu trường kiếm được Tây Môn Tiến ngăn lại, nhưng màu đen đoạn kiếm dừng lại trực tiếp ẩn vào kia trong cơ thể. Ảnh thạch pháp khí một tiếng thét kinh hãi vang lên, nhưng Tây Môn Tiến nhưng không có sự tình, mị ảnh cũng tùy theo xuất hiện, cũng biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng biến mất còn có Tu La kiếm. Có thể Tây Môn Tiến cũng không có chút nào may mắn, ngược lại là lộ ra một tia sợ hãi, hoảng sợ nói, huyết điệt. Mị ảnh cùng Qua Vân đều biết mình không có khả năng giết Tây Môn Tiến, nhưng bọn hắn hay là xuất thủ, không mặt khác, chính là vì đem huyết điệt đưa vào Tây Môn Tiến trong cơ thể, dính bám vào mị ảnh trên thân kiếm huyết điệt, theo mị ảnh cùng nhau tiến vào, mị ảnh đi ra, chúng nói nhưng không có, cứ việc chúng nó chỉ tổn thương Tây Môn Tiến thân thể, nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Tây Môn Tiến lại cũng không cố thượng mặt khác, Nguyên Anh lập tức ly thể, mà đang ở hắn Nguyên Anh ly thể đồng thời, trong hư không lại một lần nữa duỗi ra một cánh tay, như muốn thu hồi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, chém về phía cái này cánh tay cấp tốc thu hồi, mà Tây Môn Tiến Nguyên Anh cũng rất nhanh bay đến một cái niết bàn cảnh tu sĩ trên người, người nọ đúng là Cưu Chí, mà ở bên cạnh hắn nhưng không có Cưu Hao, hiển nhiên đã vất lạc. Tiên Thạch Tông chủ những người này, hiện tại mới phản ứng tới, vốn tưởng rằng Mục Phong đã chết, vì vậy, lòng của bọn hắn mới có thể trầm tĩnh lại, nhưng thật không ngờ, Mục Phong chẳng những không chết, vẫn là nhân cơ hội này, một lần hành động đánh chết Hoàng Long cùng Lưu Nghiễm, cũng hủy diệt rồi Tây Môn Tiến thân thể, nếu như không phải là Cưu Chí xuất thủ nhanh, cái kia Tây Môn Tiến Nguyên Anh cũng đã Mục Phong thu hồi, kết quả có thể nghĩ. Mục Phong thân thể trống rỗng xuất hiện đang lúc mọi người vạn trượng bên ngoài, thân thể như trước thẳng tắp như kiếm, nhưng trên người nhưng lại có tầng một lục sắc sương mù, xuyên thấu qua sương mù, còn có thể chứng kiến cái kia huyết nhục mơ hồ thân thể, tuyệt đại bộ phận đều là rậm rạp bạch cốt, đang tại lục sắc sương mù bồi dưỡng xuống, rất nhanh chữa trị. Sinh mệnh chi khí mọi người không khỏi trong lòng chấn động. Mục Phong có được tử vong chi khí cũng đã để cho bọn họ rất giật mình, hiện tại, lại vẫn cầm giữ có sinh mạng chi khí, đó không phải là thuyết, Mục Phong thân thể đầu nếu không có chôn vùi thành tro, có thể hồi phục như lúc ban đầu sao. Ngươi như thế nào không chết? Tây Môn Tiến Nguyên Anh trôi lơ lửng ở Cưu Chí trước người, kinh hãi không hiểu nhìn xem Mục Phong. Mục Phong cái kia thanh âm lạnh lùng truyền ra, ta thu thập nhiều như vậy thi thể, chính là vì ứng đối như vậy nguy cơ, nếu như ta phải làm như vậy, làm sao sẽ chết? Không có khả năng. Liên Niết Bàn cảnh tu sĩ cũng không ngăn cản hủy diệt tính lực lượng, ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Tây Môn Tiến hiện tại đã có chút ít hồn hện, có thể thấy được, hắn là cỡ nào không tin Mục Phong sống chuyện kế tiếp thực. Đã liền Tiên Thạch Tông chủ những người này, cũng là thần tình khẽ nhúc nhích, bọn hắn cũng đều muốn biết, Mục Phong là làm sao sống được, chẳng lẽ Mục Phong phòng ngự muốn vượt qua Niết Bàn cảnh tu sĩ, cái này rõ ràng là không thể nào đấy. Ta không muốn chết, người nào cũng không thể khiến ta chết. Mục Phong như cũng là như vậy tự tin. Đây cũng là hắn cho tới nay tự tin nhất sự tình, coi như là hắn không có thạch giới, hắn như trước sẽ không yếu bớt bản thân phần này tự tin, bởi vì, còn có Mộc Tuyết, vì Mộc Tuyết, hắn cũng không có thể chết. Lúc này đây, hắn cũng không có trốn vào thạch giới, hắn làm cho ngưng tụ chính là cái kia phòng ngự trận pháp, là hắn hiện tại, để mà khí thành trận phương pháp có khả năng bày ra mạnh nhất phòng ngự trận pháp, nhưng ở vừa rồi cái kia cố hủy diệt tính lực lượng xuống, vẫn bị sinh sôi phá hủy, nhưng trong nháy mắt đó ngăn cản. Đã lại để cho hắn tránh thoát uy lực mạnh nhất một lớp công kích, phía dưới ảnh hưởng, tại hắn liên tục bảy trận phía dưới, miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới, cuối cùng vẫn còn thân thể kém một điểm hủy diệt, đây là tại sinh mệnh chi khí toàn bộ chữa trị dưới tình huống, nếu như đổi lại người khác, thân thể sớm đã hủy diệt, mà còn dư lại Nguyên Anh tại loại tình huống đó xuống, cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Ta không muốn chết, người nào cũng không thể khiến ta chết. Mục Phong mà nói, lại để cho tất cả mọi người tâm đều chịu chấn động. Đối mặt như vậy một cái tự tin người, bọn hắn trong lòng đều không hiểu bay lên một tia lùi bước tâm lý, đối mặt một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, có thể làm cho mình sinh ra lùi bước ý tưởng, đây càng để cho bọn họ khiếp sợ. Mục Phong, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi phạm vào tội nghiệt, bách tử nan thứ, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục Phong lạnh lùng nhìn Tây Môn Tiến liếc mắt một cái, cười lạnh nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là đem mình bày ở cao cao tại thượng vị trí, tội lỗi của ta. Đừng quên cái này toàn bộ là các ngươi một tay tạo thành đấy. Giết hắn đi. Tây Môn Tiến hiện tại đã không có từng đã là chấn định, thân thể bị hủy, thậm chí trở lại tội ác chi thành còn muốn đối mặt ma tôn trách phạt. Điều này làm cho hắn như thế nào còn có thể bảo trì chấn định, chỉ có giết Mục Phong mới có thể đền bù một ít. Hiện tại, còn dư lại niết bàn cảnh tu sĩ, nói như thế nào còn có hơn 10 người, mặc dù lớn bộ phận đều có tổn thương bên người, nhưng liên thủ, giết một cái niết nguyên cảnh Mục Phong, Tây Môn Tiến vẫn còn có chút tự tin đấy. Về phần bắt sống Mục Phong, cái kia đã không trọng yếu. Nhưng Tây Môn Tiến mà nói, nhưng chỉ là có giải rắc không có mấy người đáp lại, đó là cùng Cưu Chí đồng dạng, thân là tội ác chi thành người, nhưng chỉ có 4 người mà thôi, mà Tiên Thạch Tông chủ cùng Cùng Kỳ Tông chủ những người này lại lộ ra một chút do dự, cũng không có lập tức biểu đạt cái gì. Mục Phong đủ loại thủ đoạn, để cho bọn họ đã không muốn sẽ cùng kia là địch, ai cũng không biết, Mục Phong còn có hay không kia thủ đoạn của hắn, thậm chí, không biết Mục Phong còn có hay không muốn vừa rồi như vậy thi thể, cung cấp kia sử dụng, nếu như vẫn là nếu như mà có, cái kia bản thân thì có thể vẫn lạc. Chứng kiến Tiên Thạch Tông chủ mấy người do dự, Tây Môn Tiến trong lòng lập tức trầm xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại các ngươi đều muốn rút lui? Tây Môn Tiến mà nói, có thể nói là một chút mặt mũi cũng không cho mọi người lưu lại, điều này làm cho vốn là do dự Tiên Thạch Tông chủ mấy người, trong lòng càng là không thích, bản thân Tông Môn thực lực tuy rằng xa xa không bằng Tội Ác Chi Thành, nhưng thân phận của mình cũng không phải Tây Môn Tiến như vậy một cái thiếu thành chủ có thể tùy ý chỉ điểm. Phảng phất là cảm nhận được Tây Môn Tiến ngựa khí không đúng, Cưu Chí vội vàng nói, mấy vị đạo hữu, sự tình đã đến trình độ này, nếu như chúng ta không phải đồng tâm hiệp lực, cái kia lúc trước hy sinh liền triệt để đã mất đi ý nghĩa, hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy, như trước có đầy đủ năng lực giết hắn đi, đến lúc đó, Ma Tôn đã sẽ đối với mấy vị làm ra tạ ơn đấy. Cưu Chí mà nói, tuy rằng cũng có mượn Ma Tôn danh tiếng cảnh bày ra mấy người ý tứ, nhưng ít ra, nghe cũng dễ nghe không ít. Số tử 2727. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 932, sát hỏa ma quân.